ngươi trong lòng nhất định có rất nhiều không cam lòng đi, vì sao ngươi không phải phụ thân sinh đâu? Ngươi nếu là phụ thân nhật tử nên có bao nhiêu hảo đâu, thậm chí ngươi đều ảo não ngươi vì sao không phải ta mẫu thân sinh đâu, vì sao ngươi mẫu thân lại là một người ai cũng có thể làm chồng tiện nhân đâu. Diệp Thiền Ý như cũ cố ý kích thích Diệp Hồng. Diệp Thiền Ý tuy rằng cũng thực chán ghét giờ phút này chính mình, mỗi người đều giặc cùng đường mặc truy, nhưng nàng giờ phút này, chính là muốn hung hăng kích thích Diệp Hồng, tốt nhất có thể nhìn Diệp Hồng hộp máu mà chết mới hảo đâu. Đương nhiên Diệp Thiền Ý cũng có tính toán của chính mình, hắn chính là muốn buộc Diệp Hồng thổ lộ hắn chủ tử sau lưng. Diệp Hồng loại người này, không để kính xoa xoa hắn nhuệ khí, dẫm đạp hắn mấy đá, hắn nhất định sẽ không gì đó. Diệp Thiền Ý, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, nếu ngươi là xem ta chê cười, hiện tại ngươi cũng thấy rồi, ta đã bị ngươi hoàn toàn làm hỏng, không còn có xoay người kia một, ngươi rốt cuộc còn muốn làm gì, ngươi nếu muốn ta chết, đại có thể tới lấy tánh mạng của ta, ta liền ở chỗ này, dù sao hiện tại ngươi giết ta, Diệp Hầu cũng khẳng định có thể giữ được ngươi, tựa như ngươi, ta đã là một cái gì đều không có phế nhân. Cũng sẽ không có người bởi vì ta chết tới tìm phiền toái của ngươi, ngươi. Nếu là muốn là giết ta động thủ chính là, không cần thiết đứng ở nơi đó, xem ta chê cười đi. Diệp Hồng mang theo trào phúng nói. Diệp Hồng, đừng tưởng rằng ta không biết mục đích của ngươi, ngươi tưởng chọc giận ta, bước ta ra tay giết ngươi phải không? Ngươi hiện tại tất nhiên là sống không bằng chết đi, nhưng ta liền thích xem ngươi sống không bằng chết, hận không thể ta chết, lại còn không thể nề hà bộ dáng, ta xem thật đúng là thống khoái đâu, kỳ thật ngươi nên đánh mất năm đầu. Ngươi chủ tử là sẽ không tới cứu ngươi, ta biết, ngươi vì giữ gìn ngươi chủ tử, đến nay không chịu lộ ra hắn là ai đi, nhưng ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Diệp Thiền Ý vẻ mặt trêu chọc nhìn Diệp Hồng, tựa hồ nhìn thấu Diệp Hồng tâm tư. Diệp Hồng ánh mắt trốn tránh, hắn tuy rằng không phải thông minh tuyệt đỉnh người, nhưng là cũng xem ra tới, Diệp Thiền Ý ở chỗ này cùng hắn nhiều như vậy nói, khẳng định không chỉ là tới xem hắn chê cười đi. Khẳng định có khác mục đích, hiện tại hắn cũng coi như là đã nhìn ra. Chính là muốn biết hắn sau lưng người là ai sao. Diệp Thiền Ý là cái cực độ người thông minh, như vậy tự nhiên là có nàng tính toán. Nào đến bây giờ tình trạng này, Diệp Thiền Ý chẳng lẽ là muốn mượn hắn đi đối phó Tam Hoàng tử sao? Diệp Hồng trong lúc nhất thời tâm tư xoay vài đạo, hắn thật sự là xem không lớn thanh Diệp Thiền Ý dụng ý. Từ trước Diệp Hồng trước nay không thấy đến khởi quá Diệp Thiền Ý, cảm thấy Diệp Thiền Ý không đáng sợ hãi, chỉ là một cái hậu trạch nữ tử, hiện tại hắn là thật sự không dám nhìn Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý là tương lai thái tử phi, từ trước hắn không cảm thấy Diệp Thiền Ý như thế nào, nhưng hiện tại thoạt nhìn, thật sự cùng thái tử đồng tâm đồng đức sao. Kỳ thật không nóng nảy, về sau ngươi nhật tử còn chừng đâu, ngươi có thể chậm rãi suy xét, chờ ngươi chừng nào thì suy nghĩ, đại có thể tới tìm ta nói chuyện, chúng ta không nóng nảy, Diệp Hồng, nay chúng ta nói chuyện rốt cuộc mới thôi. Đương Diệp Hồng đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, Diệp Thiền Ý lại lời này, ý vị thâm trường cười cười, không đợi Diệp Hồng phản ánh, liền xoay người rời đi. Diệp Thiền Ý đi thập phần dứt khoát, chỉ để lại vẻ mặt ngộng bức Diệp Hồng, hoàn toàn ốc, Diệp Thiền Ý này cử, lại quấy rầy suy nghĩ của hắn, làm nàng tức khắc không biết làm sao, hơn nữa Diệp Thiền Ý trước khi đi cái kêu ý vị thâm trường tới cười, lại đại biểu cái gì, làm hắn càng thêm nỗi lòng khó ăn. Chương 229 rốt cuộc phụ chính. 229. Diệp Thiền Ý đi rồi lúc sau, Diệp Hồng lại như là bị bóp lấy hết hầu giống nhau, hắn đoán không ra Diệp Thiền Ý ý tứ. Liền phảng phất có một cây đao treo ở chính mình trên đỉnh đầu, tùy thời sẽ rơi xuống giống nhau. Hắn muốn đi hỏi một chút Diệp Thiền Ý, rốt cuộc muốn làm gì, nếu là thật sự muốn biết hắn sau lưng người, cần gì phải hỏi đến một nửa liền không hỏi đâu. Vì sao đi như vậy vội vàng? Hắn hiện tại vô hạn suy đoán giữa, tâm tình tự nhiên cực độ buồn bực. Kỳ thật Diệp Thiền Ý muốn chính là như vậy tra tấn Diệp Hồng. Bất quá này chỉ là cái thứ nhất hố bắt đầu. Diệp Thiền Ý trong lòng sớm có tính toán. Nếu thái tử ca ca không ở Thịnh Kinh, kia nàng tự nhiên là muốn thay thái tử ca ca bảo vệ cho Thịnh Kinh trong thành một giác. Mà Diệp Hồng hẳn là xem như một cái thiết nhập điểm đi. Tuy rằng Diệp Thiền Ý cũng không biết rõ lắm, rốt cuộc có thể hay không nương Diệp Hồng cấp nguyên hậu cùng Tam Hoàng tử cũng một kích, nhưng là tổng nên thử một chút. Võ An Hầu phủ sự tình nháo đến đại, tự nhiên cũng có không ít người nghị luận sôi nổi, cũng có không ít ngự sử buộc tội Võ An Hầu. Nhưng Chu Nghĩa Võ lại nhảy ra làm sáng tỏ này chỉ là lời đồn, Diệp lão phu nhân chỉ là bị bệnh, ở hầu phủ nghỉ ngơi, mà Diệp Hầu cũng là đối mẹ kế thập phần tôn kính. Hắn là Diệp lão phu nhân thân chất nhi, tự nhiên sẽ không lời nói dối. Chu Nghĩa Võ nói tự nhiên là nhất có phục lực, ai làm hắn là lao Chu thị nhà mẹ đẻ người đâu. Liền Chu Nghĩa Võ đều như vậy, người khác lại có thể cái gì đâu. Hơn nữa Văn Viêm đế đối Diệp Khải cũng không có bất luận cái gì phê bình kín đáo, kia chuyện này tự nhiên cũng liền đạm đi xuống. Mà cuối cùng ở lão Chu thị luôn mãi thúc giục Diệp Phương dưới, ước chừng sự tình qua mười tới, Thịnh Kinh trong thành về Võ An hầu phủ đồn đãi vớ vẩn hoàn toàn mai danh ẩn tích thời điểm, Diệp Phương cuối cùng là tới cửa hầu phủ. Kỳ thật sau lại Diệp Khải đã nhìn ra, Diệp Phương là ở cùng hắn cho thấy thái độ. Cho thấy cùng lão Chu thị phủi sạch quan hệ thái độ. Nàng là tưởng nói cho Diệp Khải, tại đây chuyện thượng, chính mình là đứng ở Diệp Khải này một phương, nếu không phải lão Chu thị luôn mãi thúc giục nàng, nàng cũng sẽ không tới gặp lão Chu thị. Diệp Phương quá nóng lòng phủi sạch quan hệ, nhưng thật ra làm Diệp Khải cảm thấy Diệp Phương quá bất cận nhân tình. Không đơn giản là Diệp Phương, còn có Diệp Tín, này huynh muội hai người, thật sự là quá tuyệt tình. Bất quá ở ngay lúc này, nhưng thật ra Diệp Hải đi xem lão Chu thị nhiều nhất, mà Diệp Khải cũng hoàn toàn cho Diệp Hải tự do tiến vào Vinh An huyện đặc quyền. Nếu không người khác ra vào Vinh An huyện đều là yêu cầu hắn phê chuẩn. Vừa vặn Diệp Phương đến một ngày này, cấp Trần Di nương sách phong thánh chỉ cũng xuống dưới. Tuy rằng là hầu phu nhân, nhưng lại cáo mệnh lại chỉ có tam phẩm, phụ chính, cũng coi như là chính thức chính thất phu nhân. Này đối Trần Di nương đến tự nhiên là đại chuyện tốt, nhưng rốt cuộc nàng đã là đệ tam nhậm hầu phu nhân, tự nhiên cũng sẽ không bốn phía xử lý. Chỉ là sửa lại xưng hô, hơn nữa đem sân đổi một chút cũng là được. Qua đi trụ sân tự nhiên là không thể ở, rốt cuộc cũng không ra gì. Phía trước Diệp Thiển Ý cũng cùng Trần Di nương quá, làm nàng đang ở nơi nào, Diệp Thiển Ý ý tứ là có thể cho Trần Di nương trụ đến từ trước tạ thị trong viện. Rốt cuộc kia mới là hầu phu nhân sửa cư trú sân. Lúc ấy Chu thị phụ chính lúc sau, muốn trụ đi vào, người khác còn không có cái gì, Diệp Khải trước cự tuyệt. Diệp Khải tuy rằng lúc ấy đối hậu trạch sự tình cũng không xem như nhiều hiểu biết, nhưng rốt cuộc cũng là biết tạ thị cùng Chu thị quan hệ không hòa thuận, hắn sẽ không làm Chu thị trụ đến tạ thị từ trước trong viện đi, như vậy tự nhiên cũng thẹn với tạ thị ở Chi Linh. Trần Di nương có chút do dự, nghĩ nghĩ, chỉ phu nhân trụ chính phòng, ta là không thể trụ, ở tại chính phòng cách vách đông viện đi. Như vậy cũng có chút ủy khuất Trần Di nương, nhưng Trần Di nương không thèm để ý, chỉ là bỏ qua một bên tam gian chính phòng mà thôi, không coi là ủy khuất. Diệp Thiền Ý thấy Trần Di Nương như vậy, trong lòng rốt cuộc mới xem như chân chính tiếp nhận rồi Trần Di Nương. Kỳ thật Diệp Thiền Ý này đối Trần Di Nương này cử, xem như cuối cùng một lần khảo nghiệm đi, nàng cũng là muốn nhìn một chút được thế Trần Di Nương sẽ như thế nào. Hay không thật có thể bảo trì sơ tâm, nhưng kết quả thật là đủ để nhạc thấy. Trần Di Nương thật là vẫn duy trì lúc ban đầu đối tạ thị tâm, mặc dù phụ chính đã ván đã đóng thuyền, hơn nữa vẫn là Diệp Thiền Ý nói ra làm nàng trụ đến viện này tới. Nhưng Trần Di Nương lại trước sau vẫn duy trì đối tạ thị kính sợ chi tâm, vẫn là đem tam gian chính phòng cấp làm ra tới, này nếu không phải thiệt tình thực lòng, là căn bản làm không được này một bước đi. Diệp Thiền Ý lúc này mới chân chính yên tâm. Cuối cùng Trần Di Nương quả nhiên dọn đến thượng phòng đông viện đi, này nhất cử, làm Diệp Thiền Ý cùng Diệp Khải đều thập phần kính trọng. Này sách phong ý chỉ xuống dưới, Trần Di Nương liền thành này hầu phu nhân. Hầu phủ rốt cuộc cũng treo chút điểm có tiền, cũng coi như là coi trọng chuyện này. Diệp Phương tới rồi hầu phủ nhị môn thượng, lại không dự đoán được ra tới nên đón nàng người thế nhưng là Trần Thị. Hơn nữa xem Trần Thị trang điểm, cũng không giống như là Di Nương trang phẫn, thập phần có khí phái, Hà Thị còn đứng ở Trần Thị phía sau. Rốt cuộc phù chính chuyện như vậy, cũng không thích hợp giống trống thua chiêng, tuy rằng là Văn Viêm đế chỉ hôn, sách phong, nhưng rốt cuộc không tới bên ngoài tuyên dương đi, hơn nữa đây là nhận được thánh chỉ đệ nhất mà thôi, tự nhiên không thể mãn thế giới ồn ào đi, cho nên, rất nhiều người đều là không biết. Diệp Phương không biết, tự nhiên cũng là thập phần bình thường. Nhị tẩu. Diệp Phương khẽ gật đầu, bất quá lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Thị, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa ngươi hôm nay trang điểm. Nhị tẩu, nay hầu phủ có phải hay không có cái gì cao tâm sự nhi a? Diệp Phương hỏi. Hà Thị cười nói, tam cô mãi mãi không biết, quá khứ Trần Di Nương hiện giờ là chúng ta đại tẩu, bệ hạ tự mình cấp tân điển, trả lại cho tam phẩm cáo mệnh đâu, hiện giờ là chúng ta hầu phủ hầu phu nhân. Sách phong ý chỉ đã tới rồi. Hà Thị tuy rằng trong lòng rốt cuộc cũng là có chút không cam lòng, khá vậy biết, này đã không phải nhưng quay lại sự thật. Từ Trần Di Nương đi theo nàng xử lý công việc vặt kia một, nàng nên biết, Trần Di Nương sớm hay muộn là muốn phụ chính, nếu không phải hầu ra không tính toán phụ chính nàng lời nói, khẳng định cũng sẽ không đem làm một cái Di Nương học trưởng ra. Nàng đối nơi này đầu sự tình là lại rõ ràng bất quá, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến phủ, dù sao này hầu phủ sự tình. Ở như thế nào luận tư bài bối, cũng bài không đến các nàng mẹ con trên đầu. Hà Thị đối chính mình thân phận địa vị có một cái rất rõ ràng nhận chi, cũng chính bởi vì vậy, nàng không có ý tưởng không an phận, cũng không có đi quá giới hạn chi tâm. Cho nên quá cũng liền nhẹ nhàng một ít. Cái gì? Diệp Phương chấn động, kia một ngày sự phát thời điểm, nàng tới chậm, cho nên cũng không biết bệ hạ ở thực địa sau, đã xảy ra chuyện gì, sau lại cũng không ai nhắc tới chuyện này, nàng tự nhiên là không biết. Diệp Phương thực kinh ngạc. nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ quá nhiều dây dưa chuyện này. Rốt cuộc đây là Diệp Khải việc tư, nàng vẫn là không cần nhúng tay hảo, nàng một cái xuất giá cô nãi nãi, cũng không nên quản chuyện như vậy. Tam cô nãi nãi, thỉnh đi, lão phu nhân mấy ngày nay, vẫn luôn nhắc mãi cô nãi nãi, hầu gia cũng phân phó, nếu tam cô nãi nãi đã trở lại, chuyện thứ nhất chính là đi thăm lão phu nhân. Trần Thị tiếp lời nói, Diệp Phương điểm số lẻ, ta lần này trở về, chính là tới xem mẫu thân. Diệp Phương cũng là thật sự tránh không khỏi đi, lão Chu Thị luôn tống cổ người đi thừa ân bá phủ, này liên tục vài lần, liền thừa ân bá vợ chồng đều nổi lên lòng nghi ngờ, tuy rằng sự tình Chu Nghĩa Võ đã lừa gạt đi qua, nhưng đại gia rốt cuộc vẫn là nghị luận sôi nổi. Diệp Phương cũng là bất đắc dĩ mới có thể trở về. Nàng là thật sự thực không nghĩ trộn lẫn lão Chu Thị sự tình. Tỉnh về sau lại ra cái gì chuyện phiền thoái, đại ca nhưng thật ra cho rằng nàng cũng trộn lẫn vào được, này liền không hảo. Trần Thị cùng Hà Thị dẫn Diệp Phương tới rồi Vinh An Uyển. Hai người cũng bồi đi vào. Lão Chu Thị trải qua đã nhiều ngày điều dưỡng, độc tố tuy rằng bài không sai biệt lắm, nhưng này chân như cũ không có bất luận cái gì chi giác, bất quá có giống nhau vẫn là không tồi, đó chính là Lão Chu Thị không có đến bài tiết đều mất đi ý thức nông nỗi. Cũng chính là nàng đùi dưới toàn bộ mất đi chi giác, chính là đùi trở lên có cảm giác, nàng biết chính mình yêu cầu bài tiết, là có cảm giác. Này xem như đại chuyện tốt đi. So với vừa mới bắt đầu thời điểm, ít nhất nàng kéo nước tiểu thời điểm, có thể đã biết, nhưng là cũng không thể chính mình một người hoàn thành, chỉ có thể dựa người khác hầu hạ, nhưng cũng là tốt đi, ít nhất sẽ không kéo nước tiểu ở trên giường, so với phía trước, khá vậy xem như có tôn nghiêm đi. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Lão Chu Thị tâm tình rốt cuộc cũng hảo chút, ít nhất nàng không cần thừa nhận này đó nhục nhã. Nàng muốn đi ngoài thời điểm có thể cho người tới hầu hạ. Liên tình đi kéo nước tiểu không biết, sau đó lộng ở trên quần. Thậm chí là lộng ở trên giường loại này nhục nhã. Hồng Mụ Mụ cũng đặc biệt sẽ theo Lão Chu Thị lời nói, hiện giờ Lão Chu Thị tình huống so với phía trước khá hơn nhiều, Hồng Mụ Mụ liền sẽ theo Lão Chu Thị, sớm hay muộn có một hồi hảo lên. Nhưng Phủ Y Y cũng cùng Hồng Mụ Mụ công đạo quá, này đã là tốt nhất tình huống, hiện giờ này dư độc đã rửa sạch xong, có thể khôi phục đến bây giờ cái này trạng huống, cũng là Phủ Y Y không nghĩ tới, hắn cho rằng Lão Chu Thị sẽ vinh viễn muốn người hầu hạ bài tiết đâu. Không nghĩ tới còn có thể khôi phục chút chi giác, nhưng là hiện tại đã là tốt nhất chẳng huống, nhưng là lão phu nhân không thể đã chịu quá lớn kích thích, nếu là chịu kích thích lớn, khả năng liền sẽ cùng trước chút giống nhau, nếu lại có một lần, khả năng liền thật sự khôi phục không được, Phủ Y Y luôn mãi dặn dò Hồng Mụ Mụ, lão phu nhân muốn chậm rãi tinh dưỡng, nếu có thể tỉ mỉ điều dưỡng cái mấy năm, không chuẩn, có thể đứng lên. Đương nhiên, lời này Hồng Mụ Mụ không trực tiếp, chỉ là đối lão Chu Thị, làm nàng an tâm dưỡng bệnh. Sẽ khá lên. Chương 230 cố ý chọc giận chết ngươi. 230. Hơn nữa Diệp Hải thường xuyên tới quan tâm Lão Chu Thị, cũng luôn là cổ vũ Lão Chu Thị, hơn nữa cũng luôn mãi khuyên Lão Chu Thị, chờ thân thể tốt một chút, tìm được thích hợp sân, khiến cho Lão Chu Thị đi theo hắn cùng Vi Thị dọn ra đi, đến bên ngoài đi qua thanh tịnh nhật tử. Chậm rãi, Lão Chu Thị thế nhưng cũng tưởng khai thật nhiều, ít nhất không ở nắm chuyện quá khứ không bỏ, cũng không ở như vậy thống khổ bất kham. Có thể tiếp thu hiện tại chính mình cái này trạng thái. Này đã xem như một cái tiến bộ rất lớn. Đối với Hồng Mụ Mụ tới, nàng không cần chết muốn sống, Hồng Mụ Mụ cũng đã thực thấy đủ. Hôm nay Diệp Phương đã đến, Lão Chu Thị cũng không phải giống chính mình tỉnh lại ngày thứ nhất như vậy mong đợi. Bất quá nàng vẫn là thực vui vẻ. Rốt cuộc là chính mình thường ngày thương yêu nhất nữ nhi, nàng nhìn cũng cao hứng. Phương tỷ nhi tới. Lão Chu Thị ý cười hòa thuận vui vẻ. Diệp Phương nhìn Lão Chu Thị bộ dáng. Trong lòng rốt cuộc cũng là có xúc động, dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, cũng không phải người khác ca. Kỳ thật Diệp Phương nhưng thật ra cảm thấy Lão Chu Thị già nua rất nhiều, hơn nữa hiện giờ này chân bộ dưới cũng không cảm giác. Nhìn đích sắc cũng là rất khổ sở. Nhưng hồi tưởng khởi Lão Chu Thị làm những chuyện này, liên lụy nàng sắc cũng là rất lợi hại, Diệp Phương cũng cảm thấy thực tức giận. Mẫu thân, ngài cảm thấy hảo chút sao? Diệp Phương trong lòng tuy rằng có chút quái Lão Chu Thị, nhưng như cũ cũng là trước quan tâm Lão Chu Thị thân thể. Hảo chút. Ngươi này không lương tâm nha đầu chết tiệt kia, như thế nào đến bây giờ mới đến nhìn lao thân, đến lao thân tam thôi tứ thỉnh ngươi mới bằng lòng tới, lao thân thật là bạch thương ngươi. Lao Chu Thị nhịn không được oán giận nói, cảm thấy Diệp Phương thật là quá không lương tâm. Mẫu thân, nữ nhi đã nhiều ngày cũng là vẫn luôn vội vàng trong phủ sự tình, mẫu thân hôn mê kia một ngày, ta trở về quá, cũng là cùng Hồng Mụ Mụ hảo chút lời nói mới rời đi, mẫu thân liền chớ có trách ta đi. Diệp Phương tiến lên, thuận thế ngồi ở Lão Chu Thị bên người. Cười nói, Lão Chu Thị luôn là có oán khí, cũng không muốn ở nhiều Diệp Phương, rốt cuộc Diệp Phương là nàng thường ngày thương yêu nhất nữ nhi. Lão Chu Thị thấy được Hà Thị cùng Trần Thị. Đối với hai người kia, lão Chu thị chính là thập phần không thích, hơn nữa so sánh với dưới, chán ghét trình độ cũng ở sàn sàn như nhau, tuy hai mà một. Các ngươi tới làm gì, như thế nào đến xem lão thần đã chết sao? Cút đi. Lão Chu thị lạnh lùng nói. Lão Chu thị lời này đích sắc cũng là có chút khó nghe. Liên Diệp Phương đều nhịn không được giảng hòa, mẫu thân, ngài làm gì vậy à, đại tẩu cùng nhị tẩu cũng là hảo ý đến xem ngài thân mình à. Diệp Phương hiện giờ là thật sự một chút đều không muốn cùng Diệp Khải náo cương quan hệ. Này Diệp Khải nếu có thể phụ chính Trần Di Nương, hơn phân nửa cũng là vì Diệp Chiêu, có thể cho Diệp Chiêu một cái danh chính ngôn thuận con vợ cả thân phận, tương lai kế tục tước vị cũng có thể càng thêm thuận lợi một ít, này Trần Thị cũng liền mẫu bằng tử quý. Chính là ai làm nhân gia sẽ sinh đâu, nhân gia thật là sinh một cái hảo nhi tử a. Nàng con có thể chịu cái gì, chỉ có thể ủy khuất kêu một tiếng đại tẩu đi. Bất quá cùng một cái tỷ nữ xuất thân người cùng ngồi cùng ăn, cái này làm cho Diệp Phương trong lòng thập phần cách tướng. Ngươi hổ cái gì đâu, cái gì đại tẩu, nơi nào tới đại tẩu, ngươi đại tẩu mới đi mấy tháng, ngươi kêu ai đại tẩu đâu? Lao Chu thị liên tiếp hỏi. Diệp Phương khẽ nhíu mày, không nên làm trò mẫu thân mặt nhi này đó, nhưng xem Trần thị bộ dáng này, rõ ràng chính là tới khoe khoang. Mà chuyện này, mẫu thân sớm hay muộn cũng là phải biết rằng. Mẫu thân. Diệp Phương vội trấn an lão Chu thị. Đại ca đã phủ chính Trần Thị Tẩu Tẩu, nàng hiện giờ là hầu phu nhân, lúc này lại đây, cũng là đúng là tới bái kiến mẫu thân, đại ca vẫn là tôn trọng mẫu thân, mới có thể làm đại tẩu tới bái kiến mẫu thân. Diệp Phương giảng hòa nói, trừ cái này ra, nàng cũng không biết nên dùng cái gì phương pháp tới càng thêm uyển chuyển một ít, làm mẫu thân càng dễ dàng tiếp thu một ít, nhưng chuyện này, mặc kệ như thế nào, mẫu thân chỉ sợ là đều sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu đi. Ngươi cái gì? Lao Chu thị giật mình không thôi. Chuyện này, nàng là thật không biết, hay là nàng, liền hồng mụ mụ cũng không hiểu được a. Các nàng căn bản không có ngoại giới bất luận cái gì tin tức, duy nhất có thể xuất nhập tự do chỉ có Diệp Hải, nhưng Diệp Hải cũng không có quá chuyện này, nàng tự nhiên cũng không biết. Hồng mụ mụ cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhất thời nửa khắc cũng không có phản ánh lại đây. Con dâu cấp lão phu nhân thỉnh an. Trần thị đều là thuận thế túi người thỉnh an, chính là đem lão Chu thị cấp chọc giận quá mức. Lão Chu thị nhìn Trần thị gương mặt này, hận không thể trực tiếp cào hoa mới giải hận. Nàng như thế nào có thể không hiểu được, nay phụ chính Trần thị đại biểu cái gì? Tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng rốt cuộc là không muốn tiếp thu, nếu là không tới trước mắt đảo còn hảo, hiện giờ ở trước mắt, cũng thật chính là khí một Phật xuất thế, nhị Phật sinh. Lão phu nhân, ngài nhất định phải lại trụ tính tình, ngài cũng không thể sinh khí a. Hồng mụ mụ thấy thế, chạy nhanh tiến lên khuyên nhủ, sợ Lao Chu thị sinh khí. Phủ y y luôn mãi dặn dò quá, nếu là Lao phu nhân không tức giận, hảo sinh điều dưỡng cái 1-2 năm, còn có khôi phục hy vọng, nhưng nếu là ở không chú ý thân thể, một mặt nhi sinh khí cáu kỉnh, đã có thể thật sự không hảo sẽ như thế nào. Không tức giận. Lao Chu thị liên tục cười lạnh, nàng như thế nào có thể không tức giận đâu, xem ra Diệp Khải bộ dáng này, là ước gì muốn tức chết nàng mới hảo. Làm Trần thị tới gặp nàng, còn không phải là tới cấp nàng nột ngạt sao. Cút đi, cút đi. Lao Chu thị chỉ vào Trần thị mắng to nói. Mà liền tại đây lúc này, một đạo nhu nhu tiếng nói từ cửa truyền đến, lão phu nhân như thế nào lớn như vậy hỏa khí đâu, hơn nữa nghe tới cũng là trung khí 10 phần bộ dáng, xem ra là thật sự không đáng ngại đi. Mọi người đều nhìn thanh tuyến nơi phát ra, không nghĩ tới lại là Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý bên người đi theo Lam Vũ. Chủ tớ hai người chậm rãi mà đến, Diệp Thiển Ý mặt mang tới cười, cười nhạt doanh doanh, như cũng là minh người, làm người không rời được mắt mắt, này Diệp Thiển Ý xưa nay đều là đi đến nơi nào chính là tiêu điểm. Nàng chính là có loại này khí chàng, có thể hấp dẫn sở hữu tha ánh mắt, cũng khổ sở dẫn vô số người ghen ghét. Chỉ là Lao Chu thị cùng Diệp Thiển Ý hai người bốn mắt tương tiếp, có thể nói là, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt ta. Đặc biệt là Lao Chu thị, chính là thật sự hận đến ngứa răng a, hận không thể nhào qua đi một ngụm cắn đứt Diệp Thiển Ý cổ mới hảo. Đương nhiên, nay bất quá chỉ là có thể suy nghĩ một chút thôi, căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Lao Chu thị nhìn Diệp Thiển Ý, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Tiện nhân, ngươi tới làm cái gì, ngươi đều đã đem lão thân hại thành bộ dáng này, ngươi còn chạy tới xem lão thân chê cười sao. Lao Chu thị không chút khách khí nói, không thể không, nàng hiện tại nhất không nghĩ nhìn thấy người, chính là Diệp Thiển Ý. Hơn nữa đối Diệp Thiển Ý, cũng là thật sự không cần khách khí. Lão phu nhân hỏa khí à không, ta làm cháu gái, đến xem lão phu nhân, không phải cũng là ở tình lý bên trong sự tình sao. Hồng mụ mụ, lão phu nhân đã nhiều ngày thân mình như thế nào a? Không có ở làm cho trong phòng mùi hôi hơn đi, mấy ngày trước đây, mấy cái nha hoàn ghé vào cùng nhau vẫn luôn đều ở thảo luận, này lao phu nhân trong viện đệm chăn đều mau cùng không thượng tắm rửa đâu. Diệp Thiền Y cô ý nói, cũng là cố ý kích thích Lao Chu Thị. Lao Chu Thị là nhất nghe không được lời này, vừa nghe liền phảng phất bị giẫm cái đuôi giống nhau. Kia mấy ngày nhục nhã, ước chừng là Lao Chu Thị đời này trước nay không trải qua quá vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là bài độc tố thời điểm, luôn là không ngừng tiêu chảy, hơn nữa vẫn là khống chế không được đi tả không ngừng. Cái loại này lặp đi lặp lại kéo ở trên giường kéo ở trong quần cảm giác, nàng đời này không bao giờ tưởng thể hội. Đặc biệt là tới rồi cuối cùng, Hồng Mụ Mụ cũng không dám làm Lao Chu Thị xuyên quần, bởi vì căn bản quần theo không kịp tắm rửa số lần. Đôi khi, người mới vừa đổi hảo, nương liền làm dơ, như vậy tần suất, mặc dù Lao Chu Thị quần áo làm trò không ít, nhưng tổng cũng theo không kịp này dơ trình độ A. Cho nên cuối cùng Hồng Mụ Mụ khiến cho người đem khăn trải giường cấp xé thành thực khoan mảnh vải, sau đó lót ở Lao Chu Thị thân mình phía dưới, mặt trên cái che khuất thân thể, tựa như hải tử như vậy, cách một đoạn thời gian, liền nhìn xem, nếu là ô uế liền đổi đi, này hoàn toàn là đối đãi hải tử phương thức, như vậy nhục nhã làm Lao Chu Thị như thế nào có thể chịu được đâu. Nàng cơ hồ muốn chết, may mắn chậm rãi này mấy thế nhưng hảo đi lên. Nàng lại có thể khống chế được chính mình, có cảm giác, lúc này mới cảm xúc hảo điểm. Nhưng Diệp Thiển Ý một mở miệng liền đề cập Lao Chu Thị cảm thấy sỉ nhục nhất sự tình, Lao Chu Thị này hỏa khí tạch một tiếng liền lên đây. Ngươi cái gì, ngươi tiện nhân này, hô áo cái gì đâu? Lao Chu Thị mắng to nói. Lao phu nhân, ngài bảo trọng thân mình à, nô tỳ đối với ngươi quá cái gì đâu, ngài ngàn vạn bảo trọng thân mình, khác đều không quan trọng à. Hồng Mụ Mụ chạy nhanh khuyên nhủ, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thiển Ý, mang theo vài phần trách nói, nhị tiểu thư, ngài này làm cái gì? Ngài nếu biết lão phu nhân mấy ngày trước đây tình huống, tự nhiên cũng liền biết lão phu tha thân mình là kinh không được tức giận, ngài tội gì đến gây chuyện lão phu nhân sinh khí đâu, ngài vẫn là chạy nhanh đi thôi. Hồng Mụ Mụ thúc giục nói. Diệp Thiền Ý cấp Lam Vũ đưa mắt ra hiệu, Lam Vũ sáng tỏ, nàng thuận thế đi đến Hồng Mụ Mụ trước mặt nhi, vô tay liền cho Hồng Mụ Mụ một cái tát, hảo cái điêu nô, thế nhưng còn dám giáo huấn nhà ta tỷ, cũng không nhìn xem chính mình thân phận, không biết cao điểm hậu đồ vật. Lam Vũ trực tiếp mắng. Chương 231 mẹ con phản bội. 231. Lam Vũ chính là Đông Cung ám vệ xuất thân, lại là đi theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ, tự nhiên là gặp qua đại việc đời, lời nói cũng mang theo vài phần khí chẳng, không phải tầm thường nha hoàn có thể so sánh. Đánh lên người tới, tự nhiên là sẽ không nương tay, nàng lại là người tập võ, này một cái tát đi xuống, Hồng Mụ Mụ nửa bên mặt lập tức cao cao sưng đi lên. Nay Hồng Mụ Mụ bị đánh lỗ tai ầm ầm vang lên, cơ hồ nghe không thấy, hơn nữa nàng cũng là vẻ mặt ngộp bức. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh, nàng bất quá đúng rồi vài câu nói thật thôi, như thế nào liền sẽ bị đánh đâu. Hồng Mụ Mụ bụng mặt, trận mắt há hốc mồm nhìn đánh người còn vẻ mặt đắc ý Lam Vũ, nửa cũng chưa phản ánh lại đây. Hồng Mụ Mụ tuy rằng không phản ứng lại đây, nhưng Lão Chu Thị lại phản ánh lại đây. Lão Chu Thị như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiển Ý dám để cho người đánh Hồng Mụ Mụ, lại còn có ở trước mắt bao người, này đánh không chỉ có là Hồng Mụ Mụ thể diện A, này đánh căn bản chính là nàng cái mặt già này A. Mà giờ phút này Lão Chu Thị cũng coi như là xem minh bạch, này Diệp Thiển Ý chính là tới tìm nàng phiền toái, cố ý tới tìm cha chọc nàng tức giận. Nàng tuy rằng biết đây là âm mưu, khá vậy khắc chế không được chính mình a. Chủ yếu là Diệp Thiển Ý quá làm giận, cũng quá không coi ai ra gì. Ngươi, ngươi thật quá đáng, cũng dám đánh lao thân người, ngươi thật sự là mục vô tôn trưởng. Lão Chu Thị khí hô lớn. Ý nhi, ngươi thật sự là quá mức a, ngươi sao lại có thể đánh Hồng Mụ Mụ đâu? Hồng Mụ Mụ tính lên so với ta tuổi tác đều đại, hơn nữa là lao phu nhân người bên cạnh, há có thể là ngươi có thể động thủ đánh sao? Diệp Phương chất vấn nói. Diệp Thiền Ý hơi cười cười, sau đó nhìn Diệp Phương, Tam Cô Mẫu xác định muốn xen vào này đó nhàn sự sao? Tam Cô Mẫu lúc trước cùng phụ thân là như thế nào hứa hẹn, còn muốn ta nhất nhất lặp lại sao? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Diệp Phương nghẹn họng, đột nhiên không biết cái gì hảo. Nàng cung Diệp Khải nói, tự nhiên vẫn là nhớ rõ. Nàng quá sẽ không đứng ở Lão Chu Thị kia một bên, sẽ đứng ở Diệp Khải kia một bên. Nhưng hiện giờ, nàng vẫn là giúp đỡ Lão Chu Thị tới quát lớn Diệp Thiển Ý a. Chẳng lẽ hôm nay Diệp Thiển Ý tới khiêu khích hành vi là Diệp Khải ngầm đồng ý sao? Diệp Phương có chút hồ đồ, dựa vào Diệp Khải tính tình, hẳn là sẽ không tới khó xử Lão Chu Thị mới đúng vậy. Nhưng Diệp Thiển Ý cái dạng này, thực rõ ràng chính là tới gây sự a. Ngươi lời này có ý tứ gì? Lão Chu Thị cũng không nốc. Tự nhiên nghe ra Diệp Thiển Ý lời nói có ẩn ý, Diệp Phương, ngươi rốt cuộc cong lao thân cùng Diệp Khải đạt thành cái gì hiệp nghị, ngươi, ngươi có phải hay không bán đứng lao thân? Lao Chu Thị chất vấn nói, mẫu thân, ta không có, ta thật sự không anh Diệp Phương cũng có chút không thể hiểu được, này cũng không biết chuyện gì xảy ra, cùng họng súng như thế nào liền nhắm ngay nàng đâu. Nàng cũng thật là không rõ, này nhưng như thế nào hảo a? ngươi hồ, kia vừa rồi Diệp Thiển Ý lời này là ý gì, ngươi nhưng thật ra a? Lao Chu Thị thúc giục hỏi. Diệp Phương thật sự không biết nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ nàng cùng Diệp Khải đạt thành hiệp nghị, từ nay về sau không bao giờ quản Lao Chu Thị sự tình. Này Lao Chu Thị nghe được, còn không được nhảy dựng lên cắn chết nàng a. Hiện tại mẫu thân tính tình này, mà khi thật là không biết làm người cái gì hảo. Bất quá Diệp Thiển Ý cũng không phải cái đơn giản nhân vật a, này một câu, liền trực tiếp đem chiến hỏa cấp dẫn tới nàng nơi này tới, làm mẫu thân nắm nàng không bỏ. Mẫu thân, ta thật sự không có gì a, ngài là ta thân mẫu thân, chẳng lẽ ta còn sẽ hố ngài không được sao? Diệp Phương luôn mãi giải thích nói. Ngươi cho rằng lão thân sẽ tin tưởng ngươi sao? Lão thân sinh dưỡng ngươi một hồi, trái lại ngươi thế nhưng bán đứng lão thân, lão thân thật là dưỡng ngươi cái này hảo nữ nhi a. Lão Chu Thị khí cả người run run, nhìn Diệp Phương, hận không thể trực tiếp chịu chết Diệp Phương giống nhau. Diệp Phương thật sự không biết nên như thế nào cùng Lão Chu Thị giải thích, nàng càng thêm cũng không nghĩ tới, chỉ dựa vào Diệp Thiển Ý một câu, Lão Chu Thị liền đối nàng không thuận theo không buông tha đi lên. Này cũng thật là thật quá đáng đi. Mẫu thân, ngài lời này, ta nhưng thật ra cũng tưởng cùng ngươi đạo đạo, ngài ngươi làm được đều là chuyện gì, nếu không phải ngài như vậy luân phiên lan lộn, ta có thể đi đối đại ca nhận lỗi sao? Ta có thể đối đại ca cái gì, đơn giản cũng chính là đi thổ lộ một chút chính mình tuyệt đối không có trộn lẫn ngài làm này đó hồ đồ sự, hơn nữa cũng sẽ không theo ngài làm bậy, khác ta còn có thể cái gì a? Diệp Phương cũng sốt ruột hét lớn. Hồ, ngươi khẳng định không chỉ đúng vậy những lời này, ngươi khẳng định cùng Diệp Khải cùng mở ruột, rắn chuột một ổ muốn tới đối phó Lao Thân, ngươi cái này không lương tâm đổ vật, Lao Thân cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi cứ như vậy báo đáp Lao Thân sao? Lao Chu Thị cùng Diệp Phương tranh phong tương đối, nửa bước không cho. Lời này trực tiếp đem Diệp Phương cấp khí không ra lời nói tới, nàng khi nào tính toán đối phó Lao Chu Thị, lại như thế nào, Lao Chu Thị cũng là mẫu thân của nàng a, nàng chính là ở hôn trướng, cũng không thể đối phó chính mình mẫu thân đi. Thật là bị nàng tức chết rồi. Mẫu thân, ngươi hồ đồ đi, ta như thế nào sẽ đối phó ngươi đâu, ta chỉ biết muốn cho ngươi có thể quá an ổn một ít, ta đối phó ngươi, có chỗ tốt gì, ngươi chính là ta mẹ ruột a, ta chẳng lẽ điên rồi sao? Ta đối phó ngươi. Diệp Phương khí cắn răng mở miệng, cảm thấy cùng Lao Chu Thị thật là không thông, này không thông chính là không thông, lại như thế nào cũng là không thông. Đúng vậy, Lão Phu Nhân, Tam Cô Nương không có gì, Tam Cô Nương ngày ấy cùng hầu ra nói, quay đầu tới cũng đều nói cho nô tỳ, Tam Cô Nương thẳng làm Lao Phu Nhân hảo sinh dưỡng bệnh, cũng cùng hầu ra hứa hẹn sẽ khuyên Lão Phu Nhân về sau không cần ở cùng hầu ra đối nghịch, Tam Cô Nương là vì Lao Phu Nhân cùng hầu ra tốt. Hồng Mụ Mụ có chút mồm miệng không do nói. Xem ra vừa rồi bị đánh kia một cái tắt đích sắc cũng là có chút trọng. Liền ngươi cũng không chịu đối Lao Thân lời nói thật sao? Lao Thân cũng không phải ngốc tử, không phải người mù, cái này nghiệt nữ, Lao Thân tỉnh lại liền tìm nàng, này nhiều hơn bao nhiêu, nàng có từng đến Lao Thân trước mặt nhi tới sao, nàng căn bản không có tới quá, này còn không đủ đủ minh vấn đề sao? Nếu là người khác cũng liền thôi, nhưng đây là Lao Thân thân sinh cốt nhục a, một đám tất cả đều như vậy phản bội Lao Thân, như vậy tàn nhẫn đối đãi Lao Thân. Lão thân hơn phân nửa đời đều là vì ai a? Lão thân tồn tại còn có cái gì ý tứ, còn không bằng đã chết tính. Lão Chu Thị nghĩ vậy chút, thật là bi từ giữa tới, cực kỳ bi thương a. Diệp Phương tức khắc choáng váng, nàng rốt cuộc làm gì, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa, mà nguyên bản khiến cho trận này tranh cãi người là Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý làm người đánh Hồng Mụ Mụ, khí chứ mẫu thân, nàng vẫn là giúp đỡ mẫu thân xuất đầu, nhưng Diệp Thiển Ý một câu, hoàn toàn liền đem chiến hỏa rời đi. Hiện giờ mẫu thân cũng không dối dám Hồng Mụ Mụ bị đánh chuyện này, hoàn toàn chính là nắm nàng không bỏ. Nếu không phải sáng sớm biết mẫu thân cùng Diệp Thiển Ý quan hệ thế cùng nước lửa, nàng nhưng thật ra cho rằng các nàng hai người là hợp ưu. Nay cũng quá thái quá đi, mẫu thân này rốt cuộc là làm cái gì yêu a? Mẫu thân, ngài đây là rốt cuộc muốn làm gì a? Diệp Phương cắn răng nói, nữ nhi đã giải thích qua, trong phủ sự tình nhiều, nữ nhi cũng là không biện pháp mới kéo dài tới hôm nay đến xem mẫu thân. Vừa vào cửa nữ nhi liền cho mẫu thân thỉnh tội, nhưng mẫu thân còn muốn nữ nhi như thế nào đâu. Mẫu thân cấp nữ nhi khấu thượng lớn như vậy mũ, là bức bách đi tìm chết sao. Nếu đây là mẫu thân mục đích, kia nữ nhi từ nay về sau không bao giờ tới cửa là được. Diệp Phương theo lý cố gắng, ngoan cố cổ nói. Này Diệp Phương tính tình bản thân cũng là tương đối quật cường, cùng Lao Chu Thị có chút giống nhau. Này Lao Chu Thị ninh lên đều thực làm cho người ta không nói được lời nào, cũng đừng Diệp Phương, cũng là làm người hỏng mất chủ. Đều là ăn mềm không ăn cứng người. Diệp Thiển Ý nhưng vẫn đứng ở một bên chế dễ ước. Nàng bất quá là thuận miệng một câu mà thôi, này Lao Chu Thị liền khí như vậy, còn bắt lấy Diệp Phương không bỏ, nhất định phải làm Diệp Phương cho nàng một lời giải thích. Lao Chu Thị thật là quá có thể làm. Đương nhiên, Diệp Thiển Ý chính là cố ý tới khí Lao Chu Thị, nàng biết Lao Chu Thị tình huống chuyển biến tốt đẹp, cho nên mới cố ý lại đây kích thích Lao Chu Thị. Năm đó, nếu không phải Lao Chu Thị một mặt nhi làm khó dễ mẫu thân, luôn mãi cùng Chu Thị liên hợp lại, làm nhục mẫu thân, kích thích mẫu thân sao lại hậu sản mất cân đối, không bao lâu liền đã qua đời. Này đó bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi, Lao Chu Thị tưởng thoải mái dễ chịu tồn tại, này tự nhiên là không có khả năng. Tam cô mẫu quả nhiên thật lớn tính tình, chỉ là ngươi thật sự bỏ được từ nay về sau không tới hầu phủ, cùng hầu phủ thoát ly quan hệ sao? Nếu ngươi bỏ được, ta thế ngươi cùng phụ thân là được. Diệp Thiển Ý cười khanh khách nhìn Diệp Phương, hỏi. Diệp Phương mau bị tức chết rồi, nàng từ trước sao không phát hiện Diệp Thiển Ý như vậy nhanh mồm dẻo miệng, như vậy xảo lưỡi như hoàng, như vậy thần ghét quỷ ghét đâu, lời nói chuyên chọn người khác thứ tâm nói tới, thật sự là tức chết người không đền mạng a. Nàng cảm thấy nàng nếu là ở đãi đi xuống, không bị Lao Chu Thị tức chết, cũng sẽ bị Diệp Thiển Ý cấp sống sờ sờ tức chết. Chương 232 Tạ Thị năm đó nguyên nhân chết. 232 Ý nhi, ngươi đây là vui đùa cái gì vậy đâu, ta vừa rồi chính là khí lời nói, chỉ là ngươi cũng nhìn đến Lao Phu Nhân như thế hùng hổ doa người, ngươi tới câu công đạo lời nói, ngươi nếu biết ta cùng phụ thân ngươi quá chút cái gì ngươi tới bình phân xử. Diệp Phương tuy rằng trong lòng khí hộp máu, nhưng rốt cuộc nhẫn mại tính tình nói. Nàng là thật sự không nghĩ đắc tội Diệp Khải, càng thêm không nghĩ đắc tội Diệp Thiển Ý, nhưng Diệp Thiển Ý hiện giờ cái dạng này, căn bản chính là buộc nàng đắc tội với người. Tam cô câu ngày ấy cùng ta phụ thân nói, Tam cô cô thật sự muốn cho ta một năm một mười tất cả đều nói cho tổ mẫu sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Diệp Phương giờ phút này hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, nàng thật là hồ đồ mới có thể như tỷ, thế nhưng sẽ dị tưởng khai cho rằng, Diệp Thiền Ý khả năng sẽ tức sự ninh tha lời nói, Diệp Thiền Ý này cử, thật sự là xem náo nhiệt không chê sự đại. Diệp Phương, ngươi rốt cuộc là như thế nào bán đứng Lao Thân, đối phó Lao Thân tới lấy lòng Diệp Khải, Lao Thân chính là ngươi mẹ ruột à, ngươi thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Lao Thân cũng coi như là thật sự thấy rõ ràng các ngươi huynh muội, ngươi cùng Diệp Tín, Lao Thân thật sự là bạch đau các ngươi, cũng bạch bạch sinh dưỡng các ngươi một hồi. Lao Chu Thị càng thêm không tin Diệp Phương, hơn nữa vừa rồi Diệp Phương những lời này đó, càng là làm Lao Chu Thị khúc mắc tăng thêm. Nàng bản thân giờ phút này liền mẫn cảm muốn mệnh, hận không thể có cái gió thổi cỏ lay liền cho rằng Diệp Khải phải đối phó nàng, muốn đem nàng đuổi ra hầu phủ, hiện tại càng là đến không được. Áo, Lao Thân minh bạch. Lão thân này tam thôi tứ thỉnh ngươi cũng không chịu hồi hầu phủ tới, vì sao cố tình hôm nay liền đã trở lại, ngươi rốt cuộc có cái gì âm mưu, ngươi có phải hay không thấy lão thân thân mình hảo chút, chạy nhanh tới khí lão thân, ước gì chạy nhanh đã chết, ngươi hảo đi Diệp Khải trước mặt tranh công đi. Lão Chu Thị đã bị chọc tức nói không lựa lời. Đây chính là từ chỗ nào khởi a? Diệp Phương thật sự là một bụng ủy khuất a, nàng nơi nào liền có ý nghĩ như vậy. Quả thực là quá vớ vẩn. Mẫu thân. Nữ nhi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu, nữ nhi mấy ngày trước đây thật là bởi vì sự vội mới không có trở về gặp mẫu thân, hiện giờ một kéo khai thân, lập tức liền đã trở lại, mẫu thân ngài lời này, chính là lấy này giao nhỏ thứ ta tâm A. Diệp Phương đầy mặt thương tâm, nhưng tổng cảm thấy sự tình như thế nào cùng Lao Chu Thị cũng không rõ ràng lắm giống nhau. Lao Chu Thị cái này tính tình, nàng vẫn là biết một ít. Căn bản chính là dầu muối không ăn. Ngươi đừng cùng Lao thân này đó. Về sau lão thân nơi này cũng không cần ngươi đã đến rồi, ngươi chạy nhanh đi, lão thân không ngươi cái này nữ nhi, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, cũng đừng tới tìm lão thân cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Lao Chu Thị sắc mặt tâm lãnh, chém đinh chặt sắt nói. Lời này Diệp Phương thật sự hù nhảy dựng, ước chừng nàng cũng không nghĩ tới quá Lao Chu Thị sẽ ra nói như vậy đến đây đi. Mẫu thân, ngài như thế nào có thể như vậy đâu, ngài đây là muốn bức tử nữ nhi sao? Ngài rốt cuộc muốn làm gì a? Nữ nhi hảo ý đến xem ngài, ngài không phân xanh đỏ đèn trắng cứ như vậy oan uổng nữ nhi, ta chính là ngài thân sinh nữ nhi a. Diệp Phương cũng nóng nảy, nàng đảo không phải thật sự xá không giới cùng Lao Chu Thị đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là nếu Lao Chu Thị ở bên ngoài cái một lời nửa ngữ, kia nàng thanh danh nhưng chính là thật là xong đời. Chẳng phải là phải bị nước miếng cấp chết đối sao? Mặc kệ như thế nào, này làm mẫu thân nếu là muốn công khai cùng con cái đoạn tuyệt quan hệ, liền nhất định là con cái sai. Nàng chính là thừa ân bá phủ nhị phu nhân, hiện giờ thừa ân bá phủ thế cục, nàng đã vô lực phun tảo. Thừa ân bá là cái cự có thể lăn lộn người, ước chừng cũng là nhiều năm dưới gối vô con nối dõi, lại biết chính mình thân thể hỏng rồi, không thể muốn hài tử đi, làm Diệp Phương tới, căn bản chính là trong lòng biến thái, Diệp Phương thật sự không nghĩ đi hồi tưởng, cảm thấy nhưng phàm là cùng thừa ân bá có một chút tiếp xúc, đều cảm thấy ghê tởm, từ đấy lòng cách hứng muốn chết. Hiện giờ Thừa Ân Bá cùng Triệu Hoành Tường quan hệ lại về tới trước kia bộ dáng. Thừa Ân Bá không biết tin ai tà, thế nhưng hoài nghi hắn sở dĩ không thể có con nối dõi, là Triệu Hoành Tường làm hại, này cũng thật chính là làm cho bọn họ nhị phòng toàn gia đều buồn bực muốn chết, cũng thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nay Thừa Ân Bá đã có ý nghĩ như vậy, người khác lại như thế nào giải thích, ở Thừa Ân Bá trong mắt cũng đều là rảo biện thôi. Hiện tại Thừa Ân Bá là nghẹn muốn tìm bọn họ nhị phòng sai lầm, Diệp Phương hành sự cũng là nơi trốn tâm, Triệu Hoành Tường càng là, hai người cũng không dám làm Thừa Ân Bá bắt lấy một chút sai lầm, các nàng thật sự là nhận không nổi a. Cho nên Diệp Phương thật sự sợ hãi Lao Chu Thị sẽ hồ áo, kia đã có thể thật sự xong đời. Nói cách khác, nàng cũng không cần như vậy phục thấp làm. Diệp Phương, ngươi nếu là trong lòng thực sự có Lao Thân nói, ở Lao Thân bệnh nửa chết nửa sống thời điểm, ngươi đi nơi nào? Hiện tại ta Lão Thân tốt không sai biệt lắm, ngươi nhưng thật ra chạy ra này đó tiện nghi lời nói, Lan, chạy nhanh Lan, Lao Thân đời này đều không nghĩ tái kiến ngươi. Lao Chu Thị xua xua tay, vẻ mặt chán ghét. Này đã là Lao Chu Thị thật nhiều thứ làm Diệp Phương Lan, kỳ thật Diệp Phương nhưng thật ra thật muốn Lan, nàng cũng không biết chính mình lưu lại nơi này rốt cuộc có cái gì ý nghĩa, bị Lao Chu Thị cấp mắng máu chó đầy đầu. Nàng hôm nay liền không nên đến nơi đây tới. Hảo, ta đi, mẫu thân ngươi đừng hối hận. Về sau mơ tưởng làm ta lại đến xem ngươi. Diệp Phương hung hăng nói, xoay người liền đi rồi, không có nửa phần lưu luyến. Mà Diệp Thiển Ý lại cấp Trần Thị đưa mắt ra hiệu. Trần Thị hiểu ý, vội vàng đuổi theo. Hà Thị cũng sợ chính mình lưu lại dư thừa, cũng lặng lẽ lui xuống. Hiện giờ trong căn phòng này chỉ còn lại có Lao Chu Thị, Diệp Thiển Ý, Lam Vũ cùng Hồng Mụ Mụ. Hồng Mụ Mụ bị đánh coi chút nốc, hiện tại đảo cũng không dám cái gì, chỉ là thưa dạ đứng ở một bên thôi. Thế nào, Lão Phu Nhân? Loại này chúng bạn xa lánh cảm giác thế nào đâu. Diệp Thiển Ý chậm rãi đi đến một bên, Lam Vũ tiến lên làm lão tử, làm Diệp Thiển Ý an ổn ngồi xuống. Diệp Thiển Ý không chút để ý nhìn Lão Chu Thị, trong mắt mang theo trào phúng. Diệp Thiển Ý, ngươi đừng đắc ý, ngươi như vậy mục vô tôn trưởng, ngươi sẽ có báo ứng. Lão Chu Thị ngực phập phồng, đại khái cũng là thật sự kỳ tích bái kiến tới cực điểm. Ta có hay không báo ứng, Lão Phu Nhân chỉ sợ là nhìn không tới đi, mà Lão Phu tha báo ứng. Ta xem đều là giành mạch, thế nào, cái loại này hy vọng một chút bị ma diệt cảm giác, có phải hay không thực hảo đâu. Ngươi lúc trước nếu có thể không chút do dự muốn Chu Thị tánh mạng, nên nghĩ đến có nay báo ứng, lên, nếu luận khởi nhẫn tâm, Lão Phu Nhân nếu là dám nhận đệ nhị, chỉ sợ cũng không có người dám nhận đệ nhất đi, Lão Phu tha ngoan tuyệt, cũng thật là làm người bội phục a. Chu Thị từ ở bên cạnh ngươi lớn lên, mấy năm nay, lại mọi chuyện đều nghe ngươi điều phối, ngươi làm nàng đi theo cái nào nam nhân. Nàng liền ngoan ngoan đi, như vậy nghe lời con rối đi đâu mà tìm đâu, nhưng mặc dù là như thế. Ngươi thế nhưng cũng như thế nhẫn tâm đem nàng một chân đá văng ra, cảm thấy nàng không hề giá trị lợi dụng, liền lộng chết, Lão Phu Nhân này ngoan tuyệt thủ đoạn, thật đúng là không phải ta có thể học được tới đâu. Diệp Thiền Y đẩy mặt trào phung nói. Đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lão Chu Thị bị chọc tức huyết khí một trận dâng lên, này Chu Thị chết, đối nàng tới cũng là không đả kích, kỳ thật nếu thật sự có khác lựa chọn. Nàng cũng không nghĩ làm Chu Thị chết, nhưng rốt cuộc cũng là không có biện pháp không phải, nhưng không nghĩ tới Chu Thị chết, cũng không phải ác mộng kết thúc, mà là bắt đầu, chung quy vẫn là tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Không nghĩ thế nào, chỉ là tới cùng Lão Phu Nhân tâm sự thôi, Lão Phu Nhân cơ quan tính kế, từ 20 mấy năm liền bắt đầu tính kế phụ thân, nhưng kết quả là, lại là giỏ che múc nước công dạ chẳng, nhưng ta như cũ muốn cùng ngươi rõ ràng, ta mẫu thân, ta tam ca chết. Ta còn là từ các ngươi trên người đòi lại tới. Diệp Thiền Ý trịnh trọng chuyện lạ, gan từng chữ một. Lao Chu Thị cả kinh, nhắc tới Tạ Thị cùng Diệp Huyền, nàng trong lòng khẽ run lên. Tạ Thị chết, là nàng chính mình phúc mỏng, có thể quái người khác sao? Diệp Huyền chết, hắn là vì cứu thái tử mà chết, ngươi dựa vào cái gì tính đến Lao thân trên đầu? Lao Chu Thị ngoan cố cổ nói. Phải không? Nếu không phải năm đó ngươi cùng Chu Thị lần nữa liên thủ làm nhục mẫu thân như thế nào sẽ tích tụ với tâm? Buồn bực không vui, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mẫu thân năm đó sinh tam ca thân mình liền không tốt, nếu không phải các ngươi lần nữa tương bức, lại trộm thay đổi mẫu thân thuốc tránh thai dược, mẫu thân như thế nào có thể hoài thượng ta. Nếu không phải mẫu thân kiên trì thế nào cũng phải muốn dư lại ta, nàng gì đến nỗi dầu hết đèn tắt cuối cùng buồn bã ly thế, là các ngươi bức tử nàng. Diệp Thiền Ý mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói. Kỳ thật những việc này, đều là cố mụ mụ nói cho nàng. Tạ thị vào cửa 3 năm không còn. Cũng cùng Tạ thị thân thể có quan hệ, Tạ thị thân thể vốn là không thích hợp sinh dục con nối dõi, Diệp Huyền đã đến, là một cái ngoài ý muốn. Tạ thị thật là liều mạng này mệnh sinh Diệp Huyền, đương nhiên cũng là vì chính mình âu yếm nam nhân. Tạ thị sinh cũng tuyển thời điểm là cửu tử nhất sinh, vốn dĩ Tạ thị cho rằng đời này cũng liền Diệp Huyền một cái con nối dõi, Diệp Khải cũng không dám mạo hiểm làm Tạ thị tái sinh dục con nối dõi. Mà Tạ thị là hiểu y y thuật, nàng chính mình thân mình, chính mình cũng minh bạch. Cho nên sau lại vẫn luôn có uống thuốc tránh thai dược. Nhưng lão Chu thị cùng Chu thị lại thỉnh cao nhân, đem Tạ thị thuốc tránh thai dược đổi thành xúc tiến nữ tử mang thai dược. Này uống thuốc chính là tốn số tiền lớn, hơn nữa là bí phương, mặc dù là hiểu y y thuật Tạ thị cũng không nhìn ra, kết quả Diệp Thiển Ý liền như vậy tới. Tạ thị phát hiện chính mình mang thai sau, người bên cạnh, Cố Mụ Mụ, bao gồm Diệp Khải đều làm Tạ thị xóa sạch hài tử. Bởi vì bọn họ đánh cuộc không nổi, Tạ thị mới sinh sản không đủ một năm, liền lại lần nữa mang thai, tầm thường nữ tử ước chừng đều dưỡng không trở lại hao tổn tới, càng không nói đến là Tạ thị. Chương 233 hoàn toàn ngả bài. 233. Cố Mụ Mụ đối Diệp Thiển Ý quá. Lúc ấy Tạ thị thân thể là căn bản là không thích hợp lại muốn hài tử. Mặc dù là bình thường nữ tử, cũng chưa chắc có thể đem hao tổn cấp bổ trở về, huống chi Tạ thị sinh ra được không thích hợp sinh dưỡng hài tử thân thể. Diệp Huyền sinh ra, đã hao hết Tạ thị thể lực cùng tâm lực. Nếu lúc này ở sinh cái hài tử, chẳng khác nào là mạn tính tự sát. Nhưng Tạ thị lại không đồng ý, kiên trì muốn sinh hạ đứa nhỏ này, nàng đứa nhỏ này là thượng ban ân. Cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều phải lưu lại hài tử. Chẳng sợ đã từng Diệp Khải muốn trộm cấp Tạ thị ăn vào phá thai dược, cũng đều bị Tạ thị cấp lời nói cự tuyệt. Cố Mụ Mụ quá, lúc ấy, Tạ thị đã mang thai 2 tháng, cũng không phải lần đầu tiên phát hiện Diệp Khải cấp trộm đem giữ thai dược đổi thành phá thai dược. Tuy rằng Tạ thị biết Diệp Khải hết thảy đều là vì nàng hảo, nhưng nàng cũng không thể tiếp thu. Cho nên Tạ thị cùng Diệp Khải trịnh trọng chuyện lạ nói chuyện một lần, nàng, chẳng sợ không cần chính mình tánh mạng, cũng sẽ lưu lại hài tử tánh mạng, nếu hài tử tới liền về sau sinh tồn đi xuống quyền lợi. Hơn nữa nàng cũng, nếu hài tử đã chết, nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình, sẽ bồi hài tử cùng chết. Diệp Khải không biện pháp, chỉ có thể đáp ứng rồi Tạ thị yêu cầu. Lúc này mới có Diệp Thiển Ý. Kỳ thật sau lại này thuốc tránh thai dược bị đổi đi sự tình, cũng là Cố Mụ Mụ trong lúc vô ý biết được, lúc ấy Tạ thị đã ly thế, hơn nữa Chu thị phụ chính, lao Chu thị cầm giữ hầu phủ trong ngoài quyền to. Diệp Thiển Ý tính tình mềm yếu, hơn nữa đối Diệp Khải lãnh đạm, nàng ban đầu cũng không dám, vẫn là sau lại lần này hồi phủ lúc sau, mới nói cho Diệp Thiển Ý. Nếu không Diệp Thiển Ý như thế nào sẽ biết những việc này như đâu. Nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy mẫu thân chết không đơn giản, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, lão Chu thị cùng Chu thị sẽ dùng như vậy xấu xa hạ lưu thủ đoạn đi đối phó mẫu thân, đem mẫu thân cấp hại thành như vậy. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi không có khả năng sẽ biết, năm đó chuyện này làm cực kỳ ẩn ấp. Lão Chu thị cũng lắp bắp kinh hãi. Trên đời này không ra phong tưởng, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, các ngươi ác sự làm quá nhiều, ta mẫu thân đối với ngươi cùng kính có thêm, chưa từng có bất luận cái gì không tôn trọng, ngươi lại vì chính mình bản thân tư dục đem nàng hại chết, ngươi, ta nên như thế nào đối với ngươi đâu. Diệp Thiển Ý đứng lên, chậm rãi đi đến Lao Chu Thị trước mặt, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Lao Chu Thị, mãn nhãn chán ghét cùng khinh miệt. Lao Chu Thị nhìn Diệp Thiển Ý lạnh lẽo con ngươi, cùng gương mặt này, cùng Tạ Thị có 7-8 phần tương tự. Chỉ là Tạ thị tính tình ôn hòa nhu thuận, đối nàng trước nay đều là cung kính có thêm, cũng chưa từng có như vậy ánh mắt, thực sự làm Lao Chu thị thấy trong lòng run sợ. Nàng nhìn đến cũng không phải một cái 14 tuổi thiếu nữ, mà là tựa như địa ngục tới câu hồn sứ giả giống nhau ngoan tuyệt. Nàng giữa mày thình thịch thẳng nhảy, liền sau lưng đều từng đợt hàn ý đánh úp lại, nàng tổng cảm thấy, Diệp Thiển Ý sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ngươi còn tưởng như thế nào, Lao thân hiện giờ đều đã rơi xuống tình trạng này, ngươi còn có thể đem Lao thân như thế nào? Cùng lắm thì ngươi liền cấp Lao thân cái thông khoái, ngươi giết Lao thân là được. Lao Chu thị một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Lao phu nhân lời này nhưng thật ra cùng Diệp Hồng không có sai biệt đâu, hắn cũng là làm ta giết hắn, nhưng ta cự tuyệt. Diệp Thiển Ý đột nhiên thay đổi một bộ biểu tình, trở nên ý vị thâm trường lên, nàng nhìn Lao Chu thị, xem lão Chu thị trong lòng đều phát mao. Ngươi muốn như thế nào đối đãi Hồng ca nhi? Lao Chu thị thuận thế muốn đi chảo Diệp Thiển Ý ống tay áo, Diệp Thiển Ý lại nhíu mày, trực tiếp tránh đi. Ta như thế nào đối đãi nàng, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản sao? Diệp Thiển Ý hỏi ngược lại. Lao Chu thị tuy rằng đối Diệp Tín nản lòng thoái chí, chính là Diệp Hồng, rốt cuộc là hắn nhất quan ái tôn nhi, cũng là nàng lấy làm tự hào tôn nhi a. Nàng là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Diệp Hồng trên người, mặc dù biết Diệp Hồng cũng không có gì hy vọng, chính là chuyện tới hiện giờ, nàng này trong lòng, như cũng là không bỏ xuống được Diệp Hồng. Kỳ thật dựa vào lão phu tha hành sự thủ đoạn, này không có giá trị lợi dụng người, ngươi hẳn là sẽ không quản mới đúng, như thế nào đối Diệp Hồng liền như tỷ quan tâm đâu, tam thúc phụ đối Lao phu nhân cũng coi như là hiếu thuận đi, tam thúc phụ khá vậy có hai cái nhi tử đâu, đều là ngài tôn tử, ngài hà tất nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Diệp Thiền Y cố ý chảo phúng nói. Lão Chu thị thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới, Diệp Hải kia hai cái nhi tử, lão Chu thị trước nay không coi như là chính mình tôn nhi, nhưng người ta cũng không đương nàng là tổ mẫu a, nhân ra trong mắt chỉ có phụ thân mẫu thân, đối nàng này tổ mẫu, trước nay cũng là không nhiều lắm xem một cái. Trường bối không tử, cũng không thể yêu cầu vãn bối ngu hiếu đi. Lão thân đã nhìn ra, ngươi chính là muốn sống sờ sờ tức chết lão thân phải không? Lão Chu thị cảm thấy chính mình giờ phút này cả người máu đều đông cứng giống nhau, đặc biệt là cảm thấy toàn thân đều không thể nhúc nhích. Nàng xem như biết Diệp Thiển Ý cuối cùng mục đích, chính là muốn tức chết nàng. Nhị tiểu thư, hồng mụ mụ rốt cuộc kiềm chế không được, lập tức quỳ đến trên mặt đất, liên tiếp dập đầu nói, hảo tỷ, nô tỷ biết ngài trong lòng có khí, ngài trong lòng hận, năm đó phu tha sự tình, đều là nô tỷ ra chủ ý, ngài nếu là trong lòng có khí, có hận ý, cứ việc đối với nô tỷ đến đây đi. Nô tỷ có thể dùng này mệnh tới làm ngài nguôi giận, thỉnh ngài không cần ở khó xử lao phu nhân được không? Lao phu nhiệm đế một phen tuổi, hiện tại người cũng bị bệnh, tam lão gia đã nhiều ngày vẫn luôn đều khuyên lao phu nhân, lao phu nhân cũng đáp ứng rồi, chờ nàng thân mình hảo chút, liền đi theo tam lão gia dọn ra hầu phủ, nàng sẽ không ở làm bất luận cái gì uy hiếp đến nhị tiểu thư cùng hầu gia sự tình, cầu nhị tiểu thư khai ân, liền không cần ở kích thích lao phu nhân, nàng thật sự chịu không nổi. Hồng mụ mụ phanh phanh phanh trên mặt đất dập đầu, mỗi một chút đều thực trọng, không bao lâu, giữa mày địa phương, liền huyết hồng một mảnh. Hồng mụ mụ bộ dáng thoạt nhìn cũng thật là đâu khủng bố, mặt sưng phủ, liền cái chán cũng sưng lên. Diệp Thiền Ý nhưng vẫn không ngăn cản hồng mụ mụ dập đầu. Nay hồng mụ mụ bồi lao Chu thị, không thiếu làm ác, nàng tự nhiên cũng là đáng chết. Hảo, vậy ngươi đi tìm chết đi. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt nói. Mà hồng mụ mụ dập đầu đột nhiên hoàn toàn tới. Nàng ngẩng đầu đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý lại trêu đùa nói, mụ mụ như thế nào không dập đầu đâu? Mụ mụ là lần đầu tiên đánh với ta giao tế sao? Mụ mụ như thế nào liền không giải trí nhớ đâu, chẳng lẽ còn nhìn ta tuổi, đánh giá lòng ta mềm, liền tới này bộ lừa gạt ta sao? Vẫn là mụ mụ thật sự không hiểu biết ta tính tình đâu, cùng ta này đó vô dụng, năm đó các ngươi nếu là chịu đối ta mẫu thân thủ hạ lưu tình, ta gì đến nỗi tuổi nhỏ tăng mẫu, bị nhiều như vậy bị khuất. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, năm đó nếu không phải lão thân thay đổi kia đoạn mệnh quỷ dược, có thể có ngươi sinh ra sao? Rốt cuộc, ngươi nên cảm ơn lão thân mới đúng, nếu không nói, nơi nào có ngươi tiện nhân này sinh ra cơ hội? Lão Chu thị vẻ mặt âm độc nói. Lời này chính là đủ khí tha, căn bản chính là tìm chịu nói. Hồng mụ mụ tuổi lớn, cũng không thích hợp ở lão phu nhân bên người hầu hạ, Lam Vũ, ngươi đem nàng giao cho phu nhân xử lý đi. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không nhúc nhích khí, lại khinh thanh tế ngữ nói. Phảng phất sự tình, vân đạm phong khinh, căn bản chính là dâu ria sự tình. Lao Chu thị vừa nghe, lúc này mới nóng nảy, ngươi muốn làm gì, ngươi không được, ngươi thế nhưng động lao thân người bên cạnh, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Lao Chu thị muốn đi che chở hồng mụ mụ, chính là một cái không tâm, lại từ trên giường xoay người rơi xuống. Hồng mụ mụ muốn đi đỡ Lao Chu thị, lại bị Lam Vũ cấp kéo lại, không khỏi phân, trực tiếp liền lôi kéo hồng mụ mụ đi ra ngoài, cùng với là lôi đi, không bằng là kéo đi. Thật là ngạnh ngạnh kéo đi ra ngoài. Hồng mụ mụ thấy lão phu nhân như thế, càng là lo lắng à, không ngừng đều, nhị tiểu thư, lão phu nhân bên người không thể không có nô tỳ à, cầu xin nhị tiểu thư, làm nô tỳ hầu hạ lão phu nhân đi, nô tỳ cái gì xử phạt đều nhận, chỉ cầu nhị tiểu thư làm nô tỳ hầu hạ lão phu nhân đi. Lam Vũ tự nhiên không phải mềm lòng người, trực tiếp kéo người liền đi rồi. Lão Chu thị tự nhiên cũng là vạn phần không muốn, nàng chân cũng không thể động, nếu xuống giường tới, liền bò đều bò bất động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng mụ mụ bị kéo đi rồi, loại này thật sâu cảm giác vô lực cùng cảm thấy thẹn cảm, làm nàng cảm thấy sống không bằng chết. Người tiện nhân này, tiện nhân, năm đó lao thân còn không bằng lộng chết ngươi. Lao Chu thị thật là hối hận, vạn phần hối hận lúc trước không dễ như trở bàn tay lộng chết Diệp Thiền Ý. Rốt cuộc lúc ấy, nàng nắm giữ hầu phủ quyền to, muốn lộng chết Diệp Thiền Ý, liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Nhưng hiện tại cái gì đều chậm, trên thế giới này không có bán thuốc hối hận. Nàng là thật sự hối tiếc không kịp a. Lão phu nhân rất hận ta đi, hận không thể ta chết đi, ngươi hiện tại bộ dáng, ta nhìn thật sự rất thống khoái, ta chính là thích xem ngươi, xem Diệp Hồng rõ ràng hận ta hận đến muốn chết, lại có không thể nề hà bộ dáng, xem các ngươi như thế, ta này trong lòng, thật sự thống khoái. Diệp Thiền Ý khẽ cười nói. Lão Chu thị nghe xong lời này, rốt cuộc chống đỡ không được, hai mắt vừa lật, lại một lần hoa lệ lệ chết ngất đi qua. Diệp Thiền Ý nhìn trên mặt đất giống như một bãi bùn lầy Lao Chu thị, cũng lười đến quản nàng, xoay người liền rời đi. Mà phòng bên ngoài, mấy cái nha hoàn trốn đến rất xa, căn bản không dám tới gần. Diệp Thiền Ý tùy tay chỉ một cái thoạt nhìn tuổi đại nha hoàn, ngươi lại đây. Kia nha hoàn chạy nhanh thò qua tới, hành lễ nói, nô tỳ cấp nhị tiểu thư thỉnh an. Từ nay về sau, ngươi chính là Vinh An huyện nhất đẳng nha hoàn, phụ trách lao phu nhân bên người sở hữu công việc, hảo sinh hầu hạ lao phu nhân, bổn tiểu thư tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Diệp Thiền Ý đối kia nha hoàn nói, là, nô tỳ tuân mệnh. Kia nha hoàn vẻ mặt vui mừng. Chương 234 giỏi về bắt lấy người khác uy hiếp. 234. Diệp Thiền Ý tùy tiện đem lão Chu thị giao cho như vậy một cái giao không thượng tên tới nha hoàn hầu hạ. Vinh An huyện trong viện sở hữu nha hoàn đều là tân tiến chọn mua, không có bất luận cái gì căn cơ, từ trước đều ở Hồng Mụ Mụ nhận lấy làm việc, hiện giờ chính mình có thể xoay người nông nô đem ca sướng, tự nhiên là vui vô cùng. Đi vào đem lão phu nhân thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, hơn nữa phủ y y đến xem, lão phu nhân ngất xỉu. Diệp Thiền Ý đạm nhiên xong, cũng rời đi. Hồng Mụ Mụ bị trực tiếp lôi đi quan tiến phòng chất ủi, làm người xem trọng nàng, liền tới cùng Diệp Thiền Ý hội hợp. Diệp Thiền Ý từ Vinh An huyện ra tới lúc sau, nhìn đến Lam Vũ lại đây. Đều an bài hảo. Diệp Thiền Ý hỏi. Lam Vũ gật đầu, yên tâm đi, tỷ, làm người nhìn nàng đâu, bất quá nô tỷ không quá minh bạch tỷ ý tứ, tỷ vì sao phải chế trụ Hồng Mụ Mụ đâu, kỳ thật Hồng Mụ Mụ cũng chưa chắc còn biết chút cái gì đi. Trước lưu lại đi, ta đều có tác dụng, chờ vãn một chút đem nàng tiễn đi, ngươi tìm người xem trọng nàng, ngàn vạn không thể làm nàng chạy, cũng không thể làm nàng đã chết. Đừng làm cho nàng quá thoải mái, chịu khổ một chút không có gì, nhưng là cũng đừng làm cho nàng đã chết, minh bạch sao? Diệp Thiền Ý dặn dò nói. Lam Vũ gật đầu ứng, hết thể khẳng định đều dựa theo Diệp Thiền Ý làm. Nô tỳ minh bạch. Hảo, theo ta đi thấy phu nhân, đồng thời trông thấy tam cô cô đi. Diệp Thiền Ý xong, xoay người đi thượng phòng. Cũng chính là hiện tại Trần Thị cư trú sân. Hà Thị từ Vinh An huyện ra tới, vừa vặn nhìn thấy Trần Thị lôi kéo Diệp Phương đến thượng phòng bên kia đi. Hà Thị tự nhiên không nghĩ trộn lẫn đi vào, dù sao hắn đều phải rời đi hầu phủ, Hà tất ở trộn lẫn đến nơi đây đầu đi đâu, cho nên Hà Thị liền chạy lấy người. Kỳ thật Diệp Phương cũng không phải thật sự muốn như vậy rời đi hầu phủ, nàng nếu là như thế này rời đi, chẳng phải là cũng quá xám xịt. Cho nên liền tùy Trần Thị ý, tới rồi thượng phòng bên này ngồi. Vào sân, Diệp Phương mới phát hiện, nguyên lai tại đây kiêm gia viện, Trần Thị thế nhưng cư trú chính là đông viện, nam viện tam gian chính phòng cũng không có cư trú. Không nghĩ tới Trần Thị thế nhưng có thể làm được này một bước, nàng đối Tạ Thị, cũng thật sự là trung tâm tới cực điểm đi. Thế nhưng liền như vậy ủy khuất đều nguyện ý đi chịu. Diệp Phương thật là rất khó lý giải. Hơn nữa này đông viện bày biện, thập phần một mạc, căn bản là không đạt được hầu phu tha tiêu chuẩn. Xem ra Trần Thị ở đại ca trong lòng địa vị cũng bất quá như thế a. Đại tẩu kêu ta tới rốt cuộc tưởng cái gì, ngươi cũng thấy rồi, mẫu thân như thế đại ta, cũng không phải ta không nghĩ tới xem nàng. Là nàng cự ta chi ngàn dặm ở ngoài, hơn nữa còn chửi bới ta, ta rốt cuộc có thể cùng đại ca cái gì à, hơn nữa đại ca sao có thể sẽ đối phó mẫu thân đâu, mẫu thân này nước bẩn cũng không phải là bắt ta một người à, quay đầu lại đại tẩu vẫn là muốn cùng đại ca một, ta gánh tội thay cũng liền thôi, chẳng lẽ đại ca cũng muốn cùng nhau đối sao? Diệp Phương nói thẳng. Diệp Phương nhưng thật ra cũng không ngu ngốc, biết đem trách nhiệm cũng hướng Diệp Khải trên người lại, như thế Diệp Khải liền không thể mặc kệ đi. Không thể làm lao Chu thị ở bên ngoài hồ áo đi. Nay cũng không phải là đối một cái tha tổn thất, mà là bọn họ hai cái tổn thất. Chẳng lẽ Diệp Khải thật sự là không lo lắng cho mình thanh danh vấn đề sao? Tam cô mãi mãi thật là hội thoại, ta cũng là tự thấy không bằng, kỳ thật cũng không phải ta muốn lưu lại tam cô mãi mãi, mà là nhị tiểu thư muốn lưu lại tam cô mãi mãi lời nói, nghĩ đến nhị tiểu thư cũng mau tới đây đi. Trần Thị cười khanh khách nói, ngữ khí rất là khách khí. Diệp Thiền Ý tìm ta. Diệp Phương hỏi. Vẻ mặt hồ nghi, Diệp Thiền Ý này nha đầu chết tiệt kia không đơn giản a, lưu lại nàng tất nhiên có mục đích của chính mình, nàng thật sự cũng là không nghĩ phản ứng Diệp Thiền Ý, khả nhân đều đã tới, tổng không thể hiện tại đi thôi, người khác còn tưởng rằng chính mình sợ nàng nha đầu này đâu, trên thực tế nàng trong lòng là có chút e ngại đâu. Đang ở lời nói gian, Diệp Thiền Ý tới rồi. Phu nhân hảo, tam cố mẫu hảo. Diệp Thiền Ý khẽ cười nói. Trần Thị vội vàng đứng dậy, nhị tiểu thư không cần đa lễ, từ trước đã vượt qua. Ta vĩnh viễn đều là phu tha nô tỳ, cũng không đảm đương nổi nhị tiểu thư hành lễ. Trần Thị thập phần khiêm tốn nói. Nàng cũng không có bởi vì chính mình phụ chính, liền đắc ý vong hình. Hơn nữa mặc dù là hiện tại, cũng như cũng là cụp mi du mắt, đối đãi Diệp Thiền Ý giống như từ trước giống nhau. Phảng phất thân phận của nàng trước nay không thay đổi quá. Phu nhân không thể như vậy, hôm nay thánh chỉ đã đến, phu nhân chính là phụ thân danh chính ngôn thuận chính thất phu nhân, là chúng ta hầu phủ hầu phu nhân, tam cô cô đều phải kêu phu nhân một tiếng đại tẩu, theo lý ta cũng nên gọi phu nhân một tiếng mẫu thân. Không, nhị tiểu thư mẫu thân, chỉ có tiên phu nhân, nhị tiểu thư chịu tôn trọng ta, gọi một tiếng phu nhân, đã ta vinh hạnh lớn nhất. Trần Thị vội nói. Diệp Phương nhịn không được bĩu môi, này Trần Thị đối Diệp thiện ý, thế nhưng như tỷ cụp mi du mắt, phục thấp làm, cũng thật là kỳ quái, như thế nào liền sẽ như tỷ đâu. Chẳng lẽ liền bởi vì Trần Thị từ trước là Tạ Thị tỷ nữ sao? Nay Tạ Thị đều đã chết đã bao nhiêu năm, Trần Thị bộ dáng này là cho ai xem a? Cố làm ra vẻ. Diệp Phương thập phần coi thường, càng thêm không cảm thấy Trần Thị là phát ra từ nội tâm, ngược lại là cảm thấy Trần Thị chỉ là trang trang bộ dáng. Nếu là lấy sau này thế tử chi vị thật thành Diệp Chiêu, Trần Thị còn có thể bộ dáng này sao? Khẳng định cái đuôi muốn kiểu đến thượng. Nàng cảm thấy đây là xem diễn. Trần Thị cùng Diệp Thiển Ý cùng đi tới. Diệp Phương đối Diệp Thiển Ý nhưng thật ra cũng không có gì sắc mặt tốt. Rốt cuộc mới vừa rồi Diệp Thiển Ý cho nàng đào hố làm nàng nhảy, đích sắc cũng là quá làm giận. Tam cô cô phảng phất không lớn nguyện ý nhìn thấy ta giống nhau đâu. Diệp Thiển Ý cười nói. Hảo, ngươi có nói cái gì trực tiếp đi, không cần ở chỗ này cố làm ra vẻ, ngươi hẳn là cũng sẽ không muốn nhìn đến ta đi. Diệp Phương đi thẳng vào vấn đề nói, nàng tuy rằng không nghĩ đắc tội Diệp Khải, cũng tưởng tận lực làm tốt quan hệ. Chính là lại cũng không thể tùy ý Diệp Thiển Ý đem nàng cấp khi dễ thành như vậy, còn không lời nói đi. Như vậy cũng thật sự là quá hủy khuất cầu toàn, này cũng không phải nàng Diệp Phương diễn xuất. Tam cô cô, kỳ thật ta đối với ngươi đảo cũng không có gì thành kiến, ta chỉ là cảm thấy tam cô cô quá bất cận nhân tình chút. Tuy nhiệt lao phu nhân đối ta cùng phụ thân làm rất nhiều ác độc sự tình, chính là đối tam cô cô cùng nhị thúc phụ, nhưng thật ra vạn phần yêu thương, nhưng tam cô cô vì sao liền như vậy tuyệt tình đâu. Ta này một ngoại nhân đều nhìn không được đâu. Diệp Thiền Ý vẻ mặt tiếc hận. Ta làm cái gì, không cần trải qua ngươi đồng ý đi. Diệp Thiền Ý, tuy rằng này hầu phủ hiện giờ thành ngươi hạ, ngươi có phụ thân ngươi chống lưng, liền Trần Thị cũng đối với ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng này không đại biểu ngươi nhưng đối ta khoa tay múa chân, ta rốt cuộc đúng vậy trưởng bối. Hơn nữa cũng là thừa ân bá phủ nhị phu nhân, ngươi không khỏi có chút xen vào việc người khác đi. Diệp Phương tức giận nói. Nàng thật sự không quen nhìn Diệp Thiển Ý này phúc đối nàng khoa tay múa chân bộ dáng, nàng tốt xấu cũng là thừa ân bá phủ nhị phu nhân, khi nào đến phiên một cái nha đầu đối nàng khoa tay múa chân đi lên, này Diệp Thiển Ý ở hầu phủ một tay che cũng liền thôi, bước cho mẫu thân cùng đường, rơi xuống tình trạng này, bước cho nhị ca tam đệ đều phải bị đuổi ra hầu phủ, hiện tại còn muốn như thế nào, chẳng lẽ còn muốn bức bách nàng sao? Thật sự là vô pháp vô, quá mức đến cực điểm, Diệp Phương thật là càng nghĩ càng sinh khí. Đều hận không thể qua đi cấp Diệp Thiển Ý cấp xé. Tam cô cô đối, ta là không nên đối với ngươi khoa tay múa chân, nhưng nếu là thừa ân bá biết ngươi ở hầu phủ tình cảnh, không biết đối với ngươi cùng tam dượng tới, là hỉ vẫn là ưu đâu. Diệp Thiển Ý cười hỏi. Lời này trực tiếp đâm đến Diệp Phương chỗ đau. Diệp Phương như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ ra nói như vậy tới. Mấy ngày nay, nàng vì thừa ân bá phủ sự tình, cũng là cuộc sống hàng ngày khó an. Thừa ân bá càng thêm nổi điên. Hiện tại xem Triệu Phong ánh mắt đều là mang theo hận, Diệp Phương đều lo lắng, có thể hay không có một, thừa ân bá sẽ nổi điên thương tổn Triệu Phong. Cũng không biết thừa ân bá là chuyện như thế nào, chính là nhận định hắn không thể sinh dục sự tình, là Triệu Hành Tường làm hại. Nàng liên tưởng không rõ, bọn họ huynh đệ hai người cũng đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, như thế nào hiện tại lại nháo thành bộ dáng này, hơn nữa vẫn là một cái bế tắc giống nhau. Nàng cũng tìm mọi cách đi giải thích, nàng tưởng cùng thừa ân bá phu nhân giải thích. Nhưng người ta phu thê hiện giờ nhưng thật ra nhất thể, trực tiếp đem nàng cấp bài trừ bên ngoài. Diệp Phương thật sự thực đau đầu, nhà chồng lung tung rối loạn, nhà mẹ đẻ cũng sốt ruột chuyện này không ngừng, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chuyện như vậy, nàng không ra bên ngoài, thật là người nào cũng chưa, nhưng Diệp Thiển Ý là như thế nào biết đến đâu. Nàng vốn định tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, ở thỉnh Diệp Khải ra mặt hỗ trợ, nhưng Diệp Thiển Ý đã biết, có phải hay không đại biểu Diệp Khải cũng biết đâu. Ngươi lời này có ý tứ gì? Diệp Phương tuy rằng trong lòng sóng gió mãnh liệt, chính là mặt ngoài lại gợn sóng bất kinh, không nghĩ làm Diệp Thiển Ý nhìn ra manh mối tới, lên, này Diệp Phương cũng coi như là bình tĩnh tự nhiên. Ta cái gì, tam cô cô khẳng định minh bạch, thừa ân bá phủ chuyện này, cũng không phải cái gì bí mật, thừa ân bá không thể sinh dục, phía trước bị tam phòng cùng một cái nha hoàn tính kế, cuối cùng vẫn là tam cô cô bóc trần âm mưu, làm thừa ân bá cùng tam dượng huynh đệ tiêu tan hiểm khích lúc trước, huynh đệ tình thâm, cũng không biết vì sao. Này huynh đệ hòa hảo mấy năm, lại ở một tháng trước, thừa ân bá lại bắt đầu đối với các ngươi vợ chồng rất nhiều bắt bẻ, đối dượng càng là trong tối. Ngoài sáng khó xử, thậm chí minh kỳ ám chỉ các ngươi, hắn không thể sinh dục chi khổ, là dượng làm hại, rất có huynh đệ phản bội muốn đem các ngươi đuổi ra Thừa Ân bá phủ ý tứ đi. Diệp Thiền ý êm tai nói, trực tiếp bóc trần Diệp Phương hiện giờ tình cảnh, hơn nữa không hề có lưu một chút đường sống. Chương 235 cơ quan tính tẫn. 235. Diệp Phương nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Thiền ý thế nhưng sẽ đối Thừa Ân bá phủ sự tình biết đến như vậy rõ ràng. Nàng thậm chí đều có chút hoài nghi, Thừa Ân bá đột nhiên biến hóa, có phải hay không cùng Diệp Thiền ý có quan hệ. Đương nhiên, loại này ý niệm một toát ra tới, đã bị đánh mất, này cơ bản là không có khả năng, bởi vì Diệp Thiền ý không có khả năng có như vậy năng lực tả hữu Thừa Ân bá. Liên Thừa Ân bá người kia, cái kia đa nghi kính nhi, không có khả năng sẽ chịu người thao tác. Chỉ là Diệp Thiền ý như thế nào sẽ biết những việc này đâu. Diệp Phương vẫn luôn dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tới đánh giá Diệp Thiền ý, tựa hồ muốn ở Diệp Thiền ý trên người đâm thủng mấy cái huyết động giống nhau, chính là muốn tìm tòi nghiên cứu Diệp Thiền ý nội tâm. Chính là Diệp Thiền ý lại là khuôn mặt một mảnh đạm nhiên, căn bản làm người nhìn không ra cái gì tới, căn bản thấy không rõ nàng tâm tư. Ngươi như thế nào sẽ biết Thừa Ân bá phủ sự tình, những việc này, người ngoài căn bản không rõ ràng lắm. Diệp Phương nói, ta chỉ là tưởng nhắc nhở một chút Tam cô cô thôi. Diệp Thiền ý cười nói, nhắc nhở ta cái gì? Diệp Phương nhưng thật ra không rõ, kỳ thật Diệp Phương là thật không rõ, không biết Thừa Ân bá rốt cuộc là vì cái gì như vậy làm ầm ĩ, còn có cái gì hảo làm ầm ĩ người đâu. Triệu Hành Tường chính là Thừa Ân bá thân nhị đệ, ruột thịt ta, này Thừa Ân bá năm đó là đích trưởng tử, không có biện pháp, chỉ có thể hắn tới kế tục tước vị, mặc dù Triệu Hành Tường là cũng là con vợ cả, nhưng rốt cuộc là chậm mấy năm sinh ra, không biện pháp, hắn cũng nhận mệnh. Hơn nữa chưa bao giờ từng có cùng chính mình thân ca ca tranh chấp tâm tư, chính là Thừa Ân bá chính mình không biết cố gắng a, hỏng rồi thân mình không thể sinh dục, này có thể quái ai a. Nhưng hiện tại lộng tới tình trạng này, xem như thế nào việc chuyện này a. Năm đó Thừa Ân bá không thể sinh dục, nay chỉ có thể quái Thừa Ân bá chính mình mệnh số không tốt, chính mình mệnh trung chú định, còn có thể quái được ai đâu. Diệp Phương cảm thấy Thừa Ân bá như thế nào đều không nên đem chuyện này quái đến người khác trên đầu. Diệp Phương còn một bụng ủy khuất đâu, cảm thấy thật sự là quá không đáng, hơn nữa bọn họ nhị phòng rốt cuộc cũng không có làm cái gì a. Hiện tại Thừa Ân bá trong phủ trong ngoài ngoại không đều là bọn họ nhị phòng mới lo liệu sao. Nếu không phải Triệu Hoành Tường, Thừa Ân bá phủ còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì đâu, còn có thể có nay ngày lành qua sao. Nhưng Thừa Ân bá chút nào đều không bận tâm này đó, chỉ là ở phía sau thêm phiền, hiện tại còn nơi trốn cản tay bọn họ phu thê. Thật là làm nhật tử khổ không nói nổi a. Diệp Phương không phải không có tâm tư khác, thậm chí cùng Triệu Hoành Tường thương lượng quá, không được liền trực tiếp kết quả Thừa Ân bá tính. Chính là Triệu Hoành Tường đến bây giờ cũng không tàn nhẫn đến hạ tâm, cảm thấy là chính mình thân ca ca, nàng vẫn luôn đều hạ không được quyết tâm, nếu hạ không được quyết tâm, liền vẫn luôn đều như vậy bị Thừa Ân bá cấp khó xử, cách đứng đi. Triệu Hoành Tường đối Thừa Ân bá có huynh đệ chi tình, nhưng Diệp Phương lại là cái gì đều không có à, mặc dù là có, kia cũng là chán ghét cùng thật sâu xem thường. Diệp Phương là thật sự xem thường Thừa Ân bá, chính mình sinh không ra hải tử tới, ngạnh sinh sinh đem chính mình cấp biến thành tâm lý biến thái. Nhắc nhở một chút nhị cô cô Thừa Ân bá rốt cuộc vì sao đột nhiên liền có như vậy biến hóa đâu, kỳ thật thời trước, tam phòng nháo đến kia vừa ra sự tình, là các ngươi tự biên tự đạo tự diễn đi. Diệp Thiền Ý vẻ mặt chắc chắn nói. Diệp Thiền Ý lời này, mới là thật sự kinh ngạc tới rồi Diệp Phương. Diệp Phương như thế nào cũng chưa nghĩ đến, như vậy đại bí mật thế nhưng sẽ làm Diệp Thiền Ý đã biết. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, Diệp Thiền Ý sao có thể biết đến đâu. Như vậy bí mật, bọn họ căn bản không đối bất luận kẻ nào quá nha. Lúc trước kế hoạch chi chu đáo chắc chẽ, liền tam phòng người đều bị chẳng hay biết gì. Ngươi như thế nào sẽ biết? Chuyện này không có khả năng. Ngươi không có khả năng biết đến, chuyện này chỉ có ta cùng nhà của chúng ta láo ra biết. Diệp Phương đầy mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thiền Ý, quả thực tựa như nhìn đến quỷ giống nhau. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Diệp Thiền Ý thần sắc đạm nhiên, năm đó cùng ngươi tam dượng như thế tính kế Thừa Ân bá, liền thật cho rằng có thể lừa gạt Thừa Ân bá cả đời sao. Năm đó kia nha hoàng trong bụng hải tử đích sắc không phải Thừa Ân bá, chính là lại là các ngươi phu thê cố ý xui khiến tam phòng làm, mà Thừa Ân bá cũng không phải hoàn toàn không thể sinh dục, chỉ là con nối roi phi thường xa vời. Năm đó đại phu cũng là con nối roi thượng sợ là khả năng tính không lớn, nhưng là cũng không có đến tuyệt dục nông nỗi, các ngươi lại hoàn toàn tuyệt Thừa Ân bá hy vọng. Nếu không phải ngươi làm người từ giữa xui khiến tam phòng, bọn họ chỉ là con vợ lẽ, như thế nào? Có thể sinh ra như vậy tâm tư tới đâu? Chuyện này, từ đầu đến cuối, hoàn toàn đều là ngươi ở sau lưng thao túng. Nếu như bằng không, vì sao ngươi liền như vậy xảo phát hiện tam phòng cùng kêu nha hoàn quan hệ đâu? Chẳng lẽ phía dưới thật sự có trùng hợp như vậy sự tình sao? Duy nhất giải thích, chính là ngươi cố ý, ngươi cùng Tam Dượng cố ý, bất quá chính là bởi vì Thừa Ân bá không tín nhiệm Tam Dượng, chèn ép các ngươi nhị phòng, mới cho các ngươi sinh ra như vậy tâm tư đi. Diệp Thiền Ý êm tai nói. Diệp Thiền Ý nói tự nhiên là không sai, thật là như thế. Năm đó Thừa Ân bá luôn là nghi kỵ nhị phòng, đối con vợ lẽ hai phòng đều so đối chính mình thân đệ đệ tới tín nhiệm, Diệp Phương ở Thừa Ân bá phủ nhật tử cũng khổ sở thực. Diệp Phương tự nhiên cũng là cái nội tâm có dự tính người, cho nên liền trong lén lút mua được Triệu Tam vợ chồng người bên cạnh, cấp Triệu Tam vợ chồng thổi gió bên hai, chậm rãi, này Triệu Tam vợ chồng tâm tư cũng liền lung lay đi lên, thế nhưng thật sự tính kế khởi Thừa Ân bá tới. Tuy rằng chuyện này cũng là hành sự thập phần ẩn ấp, nhưng chỉ có làm tặc, cũng không có suốt ngày để phòng cướp, Diệp Phương là một lòng đều ở Tam phòng trên người, tự nhiên cũng liền đã điều tra xong sự tình nơi, muốn bắt lấy Tam phòng nhược điểm, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Sau lại Tam phòng hoàn toàn suy tàn, tứ phòng cũng bị phân ra đi. Nay Thừa Ân bá phủ xem như thanh tịnh mấy năm nay, nhưng chuyện tới hiện giờ, Diệp Phương rốt cuộc cũng không rõ, việc này rốt cuộc là bại lộ ở nơi nào, vì sao liền sẽ làm Diệp Thiển Ý đã biết đâu. Như vậy chuyện bí mật, nàng căn bản sẽ không đối bất luận kẻ nào. Nàng trừ phi điên rồi mới có thể nói cho đường tha. Bên người nàng người, biết nội tình, nhưng phàm là cảm thấy không đáng tin, cũng tất cả đều bị tống cổ đi ra ngoài, một cái cũng chưa lưu. Dư lại, đối nàng đều là lòng son dạ sắt, tuyệt đối không có khả năng bán đứng nàng. Ngươi không có khả năng biết đến, ngươi tuyệt đối không có khả năng biết đến. Diệp Phương như cũng là không tin, bởi vì nàng căn bản nghĩ không ra bên người cái nào người sẽ bán đứng nàng. Đây là tuyệt đối không thể. Nàng sợ sự tình bại lộ, liền Lao Chu Thị cũng chưa thổ lộ quá một chữ, liền Triệu Phong cùng Triệu Song cũng không biết, như thế nào Diệp Thiển Ý sẽ biết đâu. Nàng lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Diệp Phương đương nhiên không nghĩ ra, Diệp Phương cùng Triệu Hành Tường trận này tính kế, thật là tích thủy bất lậu, bất luận kẻ nào cũng chưa phát hiện, Thừa Ân bá vợ chồng là bị lừa gạt thật nhiều năm, nhưng tính lên, cũng là mau cho hấp thụ ánh sáng lúc. Diệp Thiển Ý vừa rồi vẫn luôn đều ở cường điệu. Thừa Ân bá chỉ là bị kết luận con nối dõi thượng gian nan, mà cũng không phải đừng kết luận tuyệt dục. Dựa theo thời gian tới nói, Thừa Ân bá ngoại thất hiện giờ mang thai đã mau 3 tháng. Thừa Ân bá là hơn 1 tháng phía trước bắt đầu đột nhiên biến hóa. Chính là bởi vì Thừa Ân bá bên ngoài một nữ nhân mang thai. Cái này ngoại thất mới 17 tuổi, nụ hoa giống nhau tuổi tác, là Thừa Ân bá một năm trước nhận thức hơn nữa thân mật, thân phận cũng không có gì khả nghi chỗ, chính là bình thường bình dân nữ tử, tướng mạo xem như thanh tú khả nhân. Chủ yếu là tuổi trẻ A, đi theo Thừa Ân bá thời điểm, mới 16 tuổi. Đúng là thiếu nữ tốt nhất tuổi, hơn nữa Thừa Ân bá bởi vì đã sớm biết thân thể của mình vấn đề, cũng liền không báo cái gì hy vọng, cùng này ngoại thất ở bên nhau thời điểm, cũng không nghĩ tới có thể sinh dục con nối dõi. Bất quá cùng tuổi trẻ nữ tử ở bên nhau, tự nhiên cũng làm hắn tâm cảm thấy tuổi trẻ thật nhiều, cái này cô nương lại là sẽ hứng tha, nhân tiện làm Thừa Ân bá cũng tâm phi dương đi lên. Kỳ thật Thừa Ân bá trước nay không đối bất luận kẻ nào quá tình huống của hắn, rốt cuộc chính mình không thể sinh dục này thật sự không phải sáng rọi sự tình. Nhưng lại đối này ngoại thất. Sự có vừa khéo, cô nương này ông ngoại là cái du y yề, hơn nữa vẫn là chuyên trách phương diện này chứng bệnh du y yề, là có tổ truyền bí phương. Có thể vẫn luôn nam tử không dục chi chứng. Kỳ thật Thừa Ân bá nhưng thật ra thật sự không đem lời này cấp để ở trong lòng, rốt cuộc nhiều năm như vậy, Thừa Ân bá đã sớm không báo bất luận cái gì hy vọng. Nhưng cô nương này cũng là thật sự, nay tổ truyền bí phương tuyệt đối có thể trị hảo, liền kiên trì cấp Thừa Ân bá uống thuốc. Thừa Ân bá căn bản không hướng trong lòng đi, chỉ là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Dù sao cũng là trung dược, ha ha cũng không chỗ hỏng, cũng không chết được người. Như vậy ăn đại khái 5-6 tháng thời gian đi. Kia cô nương cho là cũng đối Thừa Ân bá quá, này dược thập phần mãnh, ở nghiêm trọng người, nửa năm cũng nhất định sẽ có con nối dõi, nhưng trên cơ bản cũng chỉ có thể có này đã cấp con nối dõi. Mà nếu uống thuốc nửa năm nội nếu là còn có hay không tin vui nói, đó chính là thật sự con nối dõi thượng không có khả năng. Chính là không nghĩ tới 6 tháng thời điểm, cô nương thật sự có mang. Thừa Ân bá lúc ấy cũng là hỉ cực mà khóc, nhưng là vui mừng qua đi, bệnh đa nghi phạm vào. Rốt cuộc phía trước, bởi vì con nối dõi sự tình, Thừa Ân bá phủ cũng từng có vô số trò khơi hài. Tam phòng sự tình, còn làm người ký ức hay còn mới mẻ đâu, Thừa Ân bá cũng là không thể quên. Vì chuyện này đem tam phòng cùng tứ phòng đều đuổi ra đi. Nhưng Thừa Ân bá tuy rằng trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một phen, cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì có phía trước cái kia nha hoàn cùng tam phòng âm như quỷ kế này vết xe đổ. Thừa Ân bá tâm tư liền rất trọng, hắn cũng là không quá tin tưởng bên tha. Sự tình quan con nối dõi vấn đề, hắn nhất định là thập phần tinh tế. Cho nên cô nương này bên người nha hoàn bà tử, hạ nhân, tất cả đều là người của hắn, đặc biệt là mấy cái nha hoàn cùng bà tử, đều không phải ăn chay, kỳ thật hắn cũng là đặc biệt để ý. Cô nương này cùng hắn thời điểm, vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, lúc sau, cũng chưa từng có cơ hội gặp qua ngoại nam, đến nội viện này tư, càng là chưa bao giờ tới gần qua đi viện, hắn đối cô nương này thập phần thương tâm, cũng vẫn là cái lâu lâu liền tới, cho nên này trong bụng hài tử, đích thật là của hắn. Hắn cũng bất quá là động quá một chút hoài nghi hạt giống thôi, cuối cùng liền hoàn toàn đánh mất ý niệm. Chương 236 xinh đẹp phản kích. 236. Thừa Ân Bá nếu xác định hài tử là chính mình, này liền đại biểu chính mình có hậu đại, tự nhiên đã có hậu đại, này phía trước hết thể liền toàn bộ đều lật đổ. Hắn tuyệt đối sẽ không muốn Triệu Phong tới kế tục này Thừa Ân Bá tước vị. Mặc dù là thân cháu trai, cũng không bằng chính mình hậu đại quan trọng a. Tuy rằng Triệu Phong là cái ưu tú hài tử, đối hắn cũng thập phần tôn kính, nhưng rốt cuộc không phải hắn sinh, tự nhiên cũng liền trưởng không lớn đến hắn trong lòng đi a. Hắn khẳng định là muốn để lại cho chính mình thân cốt nhục, chẳng sợ đứa nhỏ này là con vợ lẽ, chỉ là một cái ngoại thất sơ sinh, hắn cũng muốn để lại cho chính mình hài tử. Đây cũng là tha bản tính, không gì đáng trách. Thừa Ân Bá từ xác định ngoại thất mang thai kia ngay từ đầu, liền bắt đầu chủ tính tính kế, vì chính là như thế nào mới có thể hợp tình hợp lý đem nhị phòng cấp lộng đi. Đương nhiên, hắn là sẽ không cho hấp thụ ánh sáng chính mình ngoại thất có thai sự tình. Nếu hiện tại, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, kia đã có thể thật sự phiền toái. Hắn đời này duy nhất con nối dõi đã có thể không có. Hắn nhưng không nghĩ gà bay trứng vỡ, hiện giờ này ngoại thất bị Thừa Ân Bá bảo hộ kín kẽ, liền Thừa Ân Bá phu nhân cũng không biết chuyện này. Hiện tại Thừa Ân Bá là ai cũng không tin, may mắn hắn bên người còn có mấy cái có thể tin người, tất cả đều là hắn tâm phúc, nhưng thật ra thật sự đem chuyện này cấp dấu ở Thừa Ân Bá trong phủ hạ không người biết hiểu, liền Diệp Phương cùng Triệu Hoành Tường cũng là chẳng hay biết gì. Cho nên đây mới là Thừa Ân Bá chuyển biến lớn nhất nguyên nhân, chỉ là Diệp Phương cùng Triệu Hoành Tường không biết thôi. Nhưng là đời trước thời điểm, 7 cái nhiều tháng sau, Thừa Ân Bá ngoại thất sinh hạ một cái nam anh. Thừa Ân Bá cùng Triệu Hoành Tường quan hệ cũng càng ngày càng khẩn trương, thẳng đến có một lần, Thừa Ân Bá vợ chồng dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Thừa Ân Bá phu nhân hộp máu, Thừa Ân Bá cũng thượng thổ hạ tả. Lúc này mới phát hiện nhị tha đồ ăn sáng thế nhưng bị người cấp hạ độc. Phủ y tra qua sau, phát hiện độc dược là đặt ở tơ vàng mức táo cháo, này cháo bởi vì quá ngọt, Thừa Ân Bá không thích ăn, cho nên chỉ uống lên mấy khẩu, nhưng Thừa Ân Bá phu nhân thích đồ ngọt, dùng suốt một chén, cho nên Thừa Ân Bá phu nhân không đã cứu tới, người đã chết. Thừa Ân Bá lưu lại tánh mạng, khá vậy ăn không ít đau khổ. Việc này quá ác liệt, Thừa Ân Bá phu nhân đã chết, tự nhiên là muốn tra rõ. Còn phải đối nhân ra nhà mẹ đẻ người có cái công đạo a. Cuối cùng thế nhưng điều tra ra là nha hoàn hạ độc, sau lưng sai xử người, Triệu Hoành Tường vợ chồng. Lúc ấy cũng là chấn động một thời a. Này huynh đệ vợ chồng hạ độc độc hại chính mình thân đại ca đại tẩu, mà làm chính là này Thừa Ân Bá tước vị đi. Toàn bộ thịnh kinh người đều biết Thừa Ân Bá không có con nối dõi, nếu bọn họ phu thê đã chết, cho dù là Thừa Ân Bá đã chết, này tước vị tự nhiên liền rơi xuống nhị phòng trên đầu. Đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Liên bởi vì này nhị phòng cũng là con vợ cả. Hơn nữa có con vợ cả, tự nhiên nên nhị phòng kế tục tước vị. Nhị phòng người tự nhiên là liên tục kêu hoan, chính là ở như thế nào kêu hoan, cũng là không ai tin tưởng. Rốt cuộc này 1-2 năm tới, Thừa Ân Bá cùng nhị phòng quan hệ thập phần không tốt, đây đều là mọi người đều biết sự tình. Thừa Ân Bá cũng vẫn luôn đều ở tìm thầy trị bệnh hỏi dược, muốn trị liệu hảo tự mình thân mình, tự nhiên cũng là hy vọng có thể ở có con nối dõi. Đây đều là toàn bộ thịnh kinh mọi người đều biết sự tình. Khẳng định là nhị phòng cảm thấy kế tục tước vị vô vọng, cho nên mới sẽ trước tiên làm khó dễ. Rốt cuộc này phía trước, Thừa Ân Bá đã công khai, nếu đời này không có con nối dõi, liền từ khác trong phòng đã tới con riêng tự, chính là không tính toán đem tước vị cấp nhị phòng. Tuy rằng cái này độc nha hoàn cuối cùng tự sát phía trước chỉ là bị Triệu Hoành Tường Hòa Diệp Phương sai khiến, nhưng rốt cuộc là không lấy ra cái gì chứng cứ tới a. Muốn hỏi tội là không quá khả năng. Nháo đến quan phủ không có khả năng, nhưng đem Triệu Hoành Tường đuổi ra Thừa Ân Bá phủ, Thừa Ân Bá còn có như vậy thực lực. Cho nên huynh đệ hai người hoàn toàn nháo bẻ. Thừa Ân Bá đem Triệu Hoành Tường toàn gia cấp đuổi ra Thừa Ân Bá phủ. Sự tình lúc ấy nháo đến thập phần oanh động, liền Thừa Ân Bá phu tha nhà mẹ đẻ cũng trộn lẫn vào được. Tuy rằng không có bẩm báo đại lý tự đi, chính là Triệu Hoành Tường vợ chồng thanh danh lại là hủy rối tinh rối mù. Hơn nữa là hoàn toàn hủy hoại. Hủy không thể lại hủy hoại, vì thế Triệu Hoành Tường con đường làm quan cũng hủy hoại, lời nói thật, nếu không phải có Võ An Hầu phủ cái này quan hệ thông gia quan hệ, chỉ sợ là càng khó hiểu biết. Thừa Ân Bá lúc ấy là công khai thanh minh cùng Triệu Hoành Tường đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, từ nay về sau lại vô nửa phần quan hệ, tử sinh không còn nữa gặp nhau kia một loại, dù sao lời nói chính là thập phần tuyệt tình quyết ý. Quả thực cùng Triệu Hoành Tường chính là không cộng mang đại cựu nhân A, trên thực tế đích sắc cũng là, Triệu Hoành Tường giết hắn nguyên phối phu nhân. Lúc ấy Triệu Hoành Tường hòa Diệp Phương thiếu chút nữa liền thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Triệu Phong cùng Triệu Song cũng vô pháp ra cửa, lúc ấy Triệu Phong cùng Triệu Song đã hôn, nhưng vì này liền ái là, huynh muội hai người đều bị từ hôn. Đương nhiên cũng không thể nhân ra thế lực, rốt cuộc gặp như vậy sự tình, hơn phân nửa cũng là phải vì chính mình con cái suy xét. Nhân ra không có khả năng vì Triệu Phong hoặc là Triệu Song suy xét. Triệu Hoành Tường hòa Diệp Phương thanh danh cơ hồ là lạn đường cái, nếu là cùng nhân ra như vậy kết thân, kia trên cơ bản chính mình tiền đồ cũng liền hủy. Cho nên tự nhiên là tránh còn không kịp. Diệp Thiền Ý làm Diệp ra người, tự nhiên cũng biết chuyện này đối Diệp ra cũng tạo thành không đánh sâu vào A. Rốt cuộc Diệp Phương là Diệp ra người. Nhưng Diệp Khải vẫn là ra mặt bảo vệ Diệp Phương. Cũng coi như là tận tình tận nghĩa, hơn nữa lúc ấy Triệu Hoành Tường hòa Diệp Phương vợ chồng cơ hồ là từ Thừa Ân bá phủ đuổi ra tới. Bọn họ nhị phòng trừ bỏ Diệp Phương của hồi môn, khác một mực cũng chưa phân đến. Thiếu chút nữa liền lưu lạc đầu đường, vẫn là Diệp Khải cho bọn hắn tìm Lâm Phương an trí toàn gia tha. Lúc ấy thật đúng là thê thảm vô cùng a. Diệp Thiền Ý ngẫm lại, Diệp Phương vợ chồng cũng là thật sự bị Thừa Ân bá lăn lộn đủ thảm. Nhất kỳ diệu còn không phải bị lăn lộn như thế thê thảm, mà là sau này sự tình. Lại sau này, nhưng chính là vài năm sau sự tình, Diệp Thiền Ý đã xuất giá. Triệu Hoành Tường bởi vì chuyện này, nguyên bản rất tốt con đường làm quan cũng hủy hoại, từ ban đầu chạm tay là bỏng hộ bộ lang trung, bị biếm đến góc xó xỉnh đi. Nhưng vài năm sau, Thừa Ân bá lại muốn lại cưới. Cưới chỉ là một cái môn hộ cô nương cũng tuổi trẻ, thoạt nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Nhưng cô nương này lại là mang theo một cái vài tuổi đại hài tử vào Thừa Ân bá phủ. Này nam hài tử, là thấy thế nào đều cùng Thừa Ân bá là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, khẳng định là Thừa Ân bá nhi tử. Lúc ấy có thể nói là sáng mù sở hữu tha đôi mắt. Triệu Hoành Tường một nhà bị đuổi ra Thừa Ân bá phủ lúc sau, Thừa Ân bá cũng không có ở để qua nửa câu quá kê sự tình, ngược lại là sinh hoạt thập phần điệu thấp. Thừa Ân bá phủ cũng coi như là có chút nội tình, lại có tước vị trong người. Chỉ cần Thừa Ân bá không thể kính nhi tiêu xài, nhật tử tự nhiên cũng quá phú quý. Vẫn luôn đều thập phần điệu thấp Thừa Ân bá đột nhiên đón dâu, lại còn có cưới một cái mang hải tử thiếu phụ. Có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng A, thịnh kinh trong thành thật là gì đó cũng có A. Chúng xôn xao, thậm chí có người đều hoài nghi, năm đó Thừa Ân bá vợ chồng chúng độc, có phải hay không Thừa Ân bá tự biên tự đạo tự diễn, kỳ thật chính là vì cấp hiện tại tân phu nhân cùng hải tử nhường chỗ. Rốt cuộc nếu Thừa Ân bá phu nhân tồn tại, hai tử vẫn là con vợ lẽ, cho dù là có thể ghi tạc Thừa Ân bá phu nhân danh nghĩa, nhưng còn có hải tử mẫu thân đâu. So với một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, Thừa Ân bá phu nhân đã sớm tuổi già sắc suy bị người ghét bỏ. Chỉ là sự tình đã gần đến đi qua 3 năm, này 3 năm, Thừa Ân bá vẫn luôn đều thập phần điệu thấp, cũng trước nay không nháo ra cái gì quá mức sự tình, một lòng đều ăn chay niệm Phật, thương tiếc vong thê. Liền Thừa Ân bá phu nhân toàn gia đều không ra nửa câu không phải tới, hiện tại lại có thể cái gì đâu. Rốt cuộc nam nhân tang thê sau 3 năm ở cưới, cũng đủ có thành ý. Có rất nhiều liền 1-2 năm đều chịu không nổi lại cưới cũng là chỗ nào cũng có A. Người khác lại có thể cái gì đâu. Không cũng cũng chỉ có thể nhận A. Nhưng chuyện này cũng thật chính là kích thích tới rồi Triệu Hoành Tường vợ chồng A. Bọn họ mấy năm nay vẫn luôn đều quá nghẹn khuất nhật tử, ra cửa đều bị người cấp trọc cuộc sống. Triệu Phong tốt xấu còn thành thân, chính là cưới thê tử thế nhưng là thương nhân chi nữ, mặc dù là như vậy, nhân gia còn không nghĩ gả đâu. Triệu Song đến bây giờ còn không có gả đi ra ngoài, tất cả đều là bởi vì năm đó chuyện này hỏng rồi thanh danh. Thậm chí Triệu Hoành Tường còn cùng Diệp Phương cho nhau hoài nghi quá, có phải hay không đối phương làm như vậy nhị khuyết sự tình. Chính là bọn họ rốt cuộc làm vợ chồng nhiều năm, cũng biết đối phương bản tính, thật là không giống như là sẽ làm như vậy nhị khuyết sự tình người A. Tốt xấu mới xem như đi qua. Nhưng các nàng gia nhật tử quá đến quá dày vò. Căn bản chính là từ đường ngã xuống địa ngục. Bọn họ tuy rằng cũng hoài nghi quá Thừa Ân bá là khổ nhục kế, chính là muốn đem bọn họ đuổi ra Thừa Ân bá phủ, nhưng sau lại trông nom Ân bá bộ dáng cũng không giống a, bởi vì mấy năm nay Thừa Ân bá quá đến quá điệu thấp, trừ bỏ ăn chay niệm Phật siêu độ vong thê, cách một đoạn thời gian đi vùng ngoại ô thôn trang thượng trụ một đoạn thời gian, chính là ở trong phủ nốc, liền tất cả giao tế xã giao đều có thể miễn tắc miễn. Rất giống nản lòng thoái chí bộ dáng, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Thừa Ân bá thế nhưng là như vậy có thể nhẫn, đều khi cách 3 năm, mới đem đuôi cáo lộ ra tới. Quả nhiên gừng càng già càng cay à, Triệu Hoành Tường từ trước liền quá, Thừa Ân bá không phải đơn giản nhân vật, tuy rằng đôi khi làm sàng làm bậy, nhưng này tâm cơ chi thâm trầm, cũng tuyệt phi hắn có thể so sánh được với. Quả nhiên, bọn họ còn không phải là bị Thừa Ân bá cấp đánh đã nhiều năm đều không thể xoay người sao. Chỉ có thể quá loại này sốt ruột tới cực điểm nhật tử. Chương 237 trúng gió. 237. Năm đó Triệu Hoành Tường Hòa Diệp Phương toàn gia thật sự bị Thừa Ân bá cấp đánh bị đánh cho tơi bời, không hề có sức phản kháng. Cho dù là hiện tại Triệu Hoành Tường vợ chồng đều suy nghĩ cẩn thận, chính là còn có thể như thế nào đâu. Khi quá 3 năm, liền Thừa Ân bá phu tha nhà mẹ đẻ cũng vô pháp đi tính sổ, các nàng lại có thể làm cái gì đâu. Không cũng chỉ có thể nhịn sao. Diệp Thiền Ý trọng sinh mà đến, đối với vài năm sau sự tình, tự nhiên là biết đến. Hơn nữa dựa theo đạo lý, đây là Thừa Ân bá phủ việc tư, cũng cùng nàng không có gì quan hệ, nàng cũng không nên đi trộn lẫn mới đúng. Nhưng Diệp Thiền Ý sau lại biết, Thừa Ân bá đầu phục tam hoàng tử. Luận khởi năng lực, Triệu Hoành Tường năng lực so Thừa Ân bá không biết cường nhiều ít lần, nhưng chính là đầu thai thời điểm, so Thừa Ân bá vãn sinh 2 năm, kết quả thành lâm con thứ. Này tước vị tự nhiên liền lạc không đến trên đầu của hắn. Tráng, Triệu Hoành Tường rốt cuộc cũng không đối Thừa Ân bá hạ nhiều tàn nhẫn tay. Nhưng Thừa Ân bá lại thật sự là đối cái này đệ thập phần không khách khí. Vừa ra tay liền trực tiếp chặt đứt Triệu Hoành Tường con đường làm quan. Triệu Hoành Tường lúc trước chính là hộ bộ lang trung, thâm được với tư trọng dụng, đánh giá thực mau liền làm được hộ bộ thị lang. Nhưng bị Thừa Ân bá như vậy lan lộn, trực tiếp bị ném đến góc xó xỉnh đi, trên cơ bản là xoay người vô vọng, hơn nữa liên lụy nhi nữ việc hôn nhân đều thập phần không như ý. Năm đó tam phòng sự tình, tuy rằng Diệp Phương là người khởi xướng, nhưng Triệu Hoành Tường là thật sự không biết tình, sau lại cảm kích thời điểm, đích xác kia hài tử không phải Thừa Ân bá, Triệu Hoành Tường khẳng định là muốn lời nói thật. Nhưng này hết thể tất cả đều bị Thừa Ân bá ghi hận ở trong lòng. Diệp Thiền Ý tuy rằng coi thường Diệp Phương, nhưng Triệu Hoành Tường là người, thật sự so Thừa Ân bá hảo quá nhiều, hơn nữa Triệu Hoành Tường cũng không có bị Tam Hoàng tử mượn sức, nếu không nói, Tam Hoàng tử liền sẽ không hiệp trợ Thừa Ân bá tới đối phó Triệu Hoành Tường toàn ra. Diệp Phương tuy rằng là Lao Chu Thị nữ nhi, nhưng đối với Lao Chu Thị làm sự tình, nàng vẫn chưa tham dự. Diệp Thiền Ý cũng không có đem nàng cấp liên quan đi vào. Nay chỉ bằng Thừa Ân bá đầu nhập vào Tam Hoàng tử chuyện này, nàng liền không thể làm Thừa Ân bá lại đi tính kế Triệu Hoành Tường người một nhà. Nói cách khác, nàng cũng lười đến những việc này. Diệp Phương bị Diệp Thiền Ý có chút mơ hồ. Ngươi lời này ý gì? Diệp Phương như cũ không rõ nguyên do hỏi. Chỉ là làm ngươi từ căn bản đi lên tìm kiếm vấn đề căn nguyên, Thừa Ân bá đột nhiên trở mặt không biết người, tự nhiên là có làm hắn trở mặt không nhận tha lý do, ta cảm thấy Tam cô cô cùng Tam Dượng có thể từ căn bản trên dưới tay. Cũng so hiện tại giống như rồi nhặng không đầu giống nhau đi suy đoán muốn tốt hơn nhiều đi. Diệp Thiền Ý nhắc nhở nói. Diệp Thiền Ý tự nhiên sẽ không trực tiếp đem sự tình cấp ra tới, nếu là ra tới nói, nàng nên như thế nào đi giải thích đâu. Nàng một cái khuê các nữ tử, như thế nào biết Thừa Ân bá ở bên ngoài dưỡng ngoại thất sự tình đâu. Này quả thực quá thái quá đi. Ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Diệp Phương hỏi. Ta cũng không biết chút cái gì, hết thể chỉ là suy đoán thôi. Tam cô cô cùng với có thời gian ở chỗ này đối ta hỏi han, đến không bằng trở về cùng Tam Dượng đi chút nên nói, làm chút nên làm chuyện này. Diệp Thiền Ý vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ giống nhau. Diệp Phương trong lòng có chút bất ổn, lời nói thật, cái này Diệp Thiền Ý rốt cuộc là có chút cái gì tâm tư thật đúng là chính là không tốt, nhưng nàng rốt cuộc cũng là thật sự sờ không chuẩn Diệp Thiền Ý tâm tư. Nha đầu này tâm tư thâm trầm, thật sự là quá khó hiểu. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Ngươi không phải thực chán ghét ta mới đúng không? Xem ngươi đối lão phu tha bộ dáng, ngươi hẳn là ước gì xem ta chê cười mới là. Diệp Phương mở miệng hỏi. Không, ngươi sai rồi, ta cũng không chán ghét ngươi, ta đối lão phu nhân như thế, đó là bởi vì đây đều là lão phu nhân nên còn nợ, lúc trước nàng như thế nào đối đãi ta mẫu thân, hiện giờ, ta cho rằng ta đối nàng hành động, cũng không quá mức, mà theo ta được biết, tuy rằng ngươi năm đó cùng ta mẫu thân cũng không quá hòa thuận, nhưng ngươi rốt cuộc thực mau liền xuất giá, đối ta mẫu thân chỉ dừng lại ở trong lời nói khiêu khích cái này giai đoạn, cũng chưa làm qua cái gì thực chất tính thương. Tổn, cho nên đơn giản tới, chúng ta hai cái cũng không tồn tại đối địch quan hệ, đương nhiên, tiền đề là, Lao Chu Thị sự tình, ngươi không được ở hỏi đến. Diệp Thiền Ý trực tiếp đi thẳng vào vấn đề minh bạch. Diệp Phương nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ nói như vậy. Nàng xuất giá lúc sau, Thừa Ân bá phủ sự tình cũng là hỏng bét. Nàng tự nhiên cũng không có quá nhiều thời giờ chiếu cố nhà mẹ đẻ sự tình. Chỉ có mẫu thân cùng Chu Thị, cùng Tạ Thị chi gian những chuyện này, nàng tuy rằng sau lại đoán được, nhưng lúc trước biết đến cũng không phải quá nhiều. Không nghĩ tới, nàng không biết tình, thế nhưng thành tựu chính mình. Nàng hận may mắn năm đó chỉ lo xử lý Thừa Ân bá phủ sự tình, không có về nhà mẹ đẻ trộn lẫn, nếu không nói, hiện tại chỉ sợ cũng là Diệp Thiển Ý trả thù đối tượng đi. Liên Diệp Thiển Ý cái này tính tình, nếu là bị nàng cấp ghi hận thượng, kia thật là một kiện thực bất hạnh duyệt sự tình. Ta đây còn muốn đa tạ ngươi tới nhắc nhở ta. Diệp Phương cũng có chút tức giận, rốt cuộc nay Diệp Thiển Ý cũng đủ làm Diệp Phương xuống đài không được. Không, ta nay là làm ngươi hoàn toàn cùng Lao Chu Thị phân rõ giới hạn mà thôi, ngươi cũng thấy rồi, ngươi nay là cần thiết phải làm ra lựa chọn, hoặc là đứng ở ta cùng phụ thân bên này, hoặc là đứng ở Lao Phu Nhân kia một bên, thế nào, đều từ chính ngươi lựa chọn. Diệp Thiển Ý vẻ mặt chính xác, ngay sau đó lại nói, ta nếu là không giúp ngươi lựa chọn, ngươi cảm thấy chính ngươi có thể thật sự cùng nàng phủi sạch quan hệ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy có như vậy một cái mâu thân ngươi cảm thấy chính mình rất có mặt mũi đâu, nàng hôm nay tìm ngươi tới, ngươi thật sự tưởng tự thân tình sao? Ngươi thật sự cho rằng nàng sẽ như vậy sửa đổi sao? Ta hôm nay liền rõ ràng nói cho ngươi, nàng vĩnh viễn sẽ không sửa đổi. Diệp Thiển Ý lời lẽ chính đáng, đồng thời mang theo nhẹ nhẹ trào phúng, tựa hồ đối Lao Chu Thị đã rõ như lòng bàn tay. Sẽ không. Diệp Phương lắc đầu, mẫu thân nàng lăn lộn bất động. Thả hay chờ xem. Diệp Thiển Ý hừ nhẹ một tiếng, Tam cô, ngươi cũng đừng nhọc lòng hầu phủ sự tình, ngươi vẫn là trước nhọc lòng một chút Thừa Ân bá phủ sự tình đi. Diệp Phương kỳ thật gần nhất cũng bởi vì Thừa Ân bá phủ sự tình sức đầu mẹ chán, lời nói thật, nàng cũng không nghĩ quản hầu phủ sự tình. Hảo, ta hiểu được, ý nhi, mặc kệ như thế nào, Lao Phu Nhân trước sau là đại ca mẹ kế, tuy rằng ngươi đối nàng chút nào không thèm để ý, nhưng là cũng thỉnh ngươi không cần ở khó xử nàng, nàng hiện giờ cũng lọt vào báo ứng. Diệp Phương rốt cuộc là không đành lòng, này dù sao cũng là nàng mẹ ruột ta. Ta đã biết, ngươi nói ta sẽ suy xét, Tam cô, lần này ta không cần ngươi nhớ kỹ ta ân tình, nếu ngươi tin ta nói, về sau nhiều nghe một chút Tam Dượng nói, hắn tầm mắt trống trải, tiền đồ vô lượng, ngươi tự đi theo lão phu nhân bên người, đối nàng thủ đoạn mưa dầm thấm đất quá nhiều, nói vậy trên người của ngươi cũng có rất nhiều tập tính Tam Dượng thập phần không mừng. Ngươi tốt nhất sửa sửa chính mình tính tình, nếu không ngươi này tương lai chịu khổ nhật tử ở phía sau. Diệp Thiển Ý nhắc nhở nói. Lời này Diệp Phương nghe thập phần không dễ nghe, thậm chí cảm thấy rất khó nghe. Nhưng sự tình luôn là như vậy, thuốc đắng rát tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho giáo. Nếu Diệp Phương chính mình nghe không vào, cũng chỉ có thể cùng trượng phu càng lúc càng xa. Có lẽ Diệp Phương chính mình cũng không ý thức được, Triệu Hành Tường đối nàng hành sự, thật là rất nhiều không hài lòng địa phương. Bất quá Triệu Hành Tường niệm Diệp Phương vì hắn sinh nhi dục nữ, cũng không nguyện ý rất nhiều bắt bẻ. Cho nên Diệp Phương chính mình mới phát hiện không đến. Diệp Phương tuy rằng cực kỳ không vui nghe lời này, nhưng rốt cuộc cũng là không có gì, trực tiếp chạy lấy người. Diệp Phương đi rồi lúc sau, Trần Thị nhịn không được mở miệng nói, tỷ, ngài lời này, đừng trách Tam cô mãi mãi không vui nghe, thật là có chút không xuôi thai. Xuôi thai nói, trên cơ bản đều là lời nói dối, kia nghe xong lại có cái gì ý nghĩa đâu. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Chính là tỷ, ngươi nếu chịu giúp đỡ Tam cô nãi nãi, tội gì quay đầu tới lại đắc tội Tam cô nãi nãi đâu. Trần Thị nhưng thật ra không rõ. Tam cô tính tình, kỳ thật cùng lão phu nhân rất là tương tự, rốt cuộc là đi theo lão phu nhân lớn lên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nàng đối đãi trong phòng thiếp thất thủ đoạn, cùng lão phu nhân không có sai biệt, bản thân liền rất thảo người ghét, Tam Dượng là cái quang minh lỗi lạc người, hơn nữa niệm cùng nàng phu thê chi tình, rốt cuộc cũng không muốn nháo phiên. Nhưng Tam cô nếu còn không biết thu liễm, sớm muộn gì sẽ hao hết phu thê tình cảm, khi đó khổ nhật tử mới chân. Chính tiến đến đâu? Diệp Thiển Ý từ không đội nói. Trần Thị không nghĩ tới Diệp Thiển Ý một cái chưa xuất các cô nương thế nhưng đem phu thê ở trùng chi đạo xem như thế minh bạch, nhịn không được thập phần bội phục. Nàng như vậy mới phát hiện, này tỷ tính tình, cùng phu nhân quá bất đồng. Phu nhân chính là cái loại này ôn hòa tiểu thư khuê các, nhưng này tỷ, tính tình hiếu thắng, hơn nữa cực có chủ kiến. Hơn nữa làm việc có chương nhưng theo, tâm tư kín đáo, kế hoạch chu đáo, giỏi về công tâm A. Tuệ cực tất thương, Trần Thị rốt cuộc cũng không biết này có phải hay không chuyện tốt đâu. Hai người đang ở lời nói, nha hoàng tiến vào bẩm báo, phu nhân, nhị tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Kêu nha hoàng có chút khẩn trương nói, lão phu nhân tỉnh lại lúc sau, toàn thân đều không thể nhúc nhích, liền lời nói đều không nhanh nhẹn. Trần Thị sắc mặt đại biến, đến là Diệp Thiển Ý bình tĩnh thực, này biến thành là chúng gió dấu hiệu đi. Chương 238 gian dạy. 238. Diệp Thiển Ý cũng không để ý, dù sao nàng muốn cũng chính là kết quả này, bất quá không nghĩ tới Lao Chu Thị như vậy chịu không nổi kích thích, bị nàng khí một hồi, thế nhưng chúng gió. Này sức chiến đấu cũng quá yếu đi. Sau này này Diệp Thiển Ý cũng lười đến phản ứng Lao Chu Thị. Lao phu nhân thân mình không hảo, đi tìm phủ y y, làm phủ y y hảo sinh hầu hạ, sau này Vinh An Uyển tất cả đồ dùng đều không thể thiếu, đặc biệt là dược thiện. đốn đốn đều phải cấp lao phu nhân dùng, hảo sinh điều trị lao phu tha thân mình, làm lao phu nhân mau tốt hơn lên mới là. Diệp Thiển Ý thong thả ung dung nói, kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng không để ý này lao Chu thị sẽ như thế nào, sống hay chết đều cùng nàng không có gì quan hệ. Bất quá nếu lao Chu thị tồn tại, nên làm nàng khổ thân. Trần thị đối lao Chu thị tự nhiên cũng là chán ghét vô cùng, mặc dù vứt bỏ từ trước sự tình, liền lao Chu thị hiện tại làm chuyện này, cũng là thiếu chút nữa hại chết Diệp Khải cùng Diệp Thiển Ý, làm nàng chịu chút tội cũng là hẳn là. Cho nên Trần thị cũng sẽ không đưa ra phản đối ý kiến. Luôn là hiện tại lao Chu thị cũng là kêu không ứng, kêu đất đất chẳng hay. Trừ phi rời đi hầu phủ, thay lời khác, Diệp Thiển Ý cũng là buộc lao Chu thị rời đi Võ An hầu phủ. Này hết thảy đều là bị lao Chu thị bức, lao Chu thị lưu tại Võ An hầu phủ, hậu hoạn vô cùng, vẫn là chạy nhanh đem nàng cấp làm ra đi thôi. Như thế hầu phủ sự tình mới xem như hoàn toàn hạ màn. Mà hiện giờ, cũng cuối cùng là có thể ngủ cái an ổn giấc. Trần thị có chút muốn nói lại thôi nhìn Diệp Thiển Ý. Tựa hồ là có nói cái gì tưởng, nhưng lại không biết từ đâu khởi bộ dáng. Diệp Thiển Ý hơi hơi nhướng mày nói, phu nhân có nói cái gì đại có thể thẳng, không cần cái dạng này. Trần Thị lúc này mới mở miệng nói, nhị tiểu thư, này đại gia còn ở trong từ đường đâu, ở hảo chút thời gian, có phải hay không nên đem đại gia cấp thả ra. Diệp Thiển Ý nhíu mày, phu nhân về sau không nên ở thành đại ca vì đại gia, cũng không nên ở gọi tỷ của ta, phu nhân có thể thẳng hô ta cùng đại ca tên. Diệp Thiển Ý nhàn nhạt nói, Trần Thị nhất thời cũng là không thích ứng, rốt cuộc Trần Thị từ trước thân phận là thiếp thất, hơn nữa trước nay cũng không nghĩ tới quá có một hồi bị phụ chính. Hiện tại bị phụ chính, cũng thật là có chút không lớn thích ứng. Là ta sơ sót, ý nhi, hay không đem đại ca ngươi thả ra, trong từ đường âm lãnh, hắn luôn ở bên trong ở, cũng không quá thích hợp. Trần Thị đề nghị nói, lại như thế nào Diệp Chiêu cũng là nàng thân sinh nhi tử, hiện giờ hết thể đều đi qua, cũng nên đem Diệp Chiêu cấp thả ra đi. Đại ca thật là nên ra tới, sau này đại ca chính là hầu phủ con vợ cả, cũng không thể ở ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ vì xử lý này đó công việc vặt việc vặt, chỉ là đại ca sự tình, phu nhân liền không cần hỏi đến, phụ thân sẽ đem đại ca mang theo trên người, tùy thời dạy dỗ, chúng ta liền không cần nhúng tay đi. Diệp Thiển Ý nói thẳng, Trần Thị tự nhiên liền minh bạch, kỳ thật nàng cũng biết, Diệp Chiêu chịu nàng ảnh hưởng cũng là có chút thâm. Tính tình là nên sửa lại, làm hầu gia tự mình mang theo rèn luyện, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ta đều minh bạch. Trần Thị gật đầu. Hảo, phu nhân nếu đều minh bạch, ta đây cũng liền không nhiều lắm. Hiện giờ nhị phòng tam phòng đều tính toán dọn ly hầu phủ. Mấy ngày nay phu nhân cũng nên cùng nhị thẩm nương tam thẩm nương hảo hảo an bài một chút. Phụ thân đang tìm sân, tin tưởng thực mau liền sẽ tìm được. Đến lúc đó thả có vội. Diệp Thiền Ý thổn thức nói. Nay nhị phòng tam phòng rời đi hầu phủ đến bên ngoài khai phủ lệnh quá. Nay cũng không phải một việc đơn giản. Chỉ cần là chuyển nhà, liền yêu cầu rất dài thời gian đi. Nơi này đầu tự nhiên cũng ít không được vài vị phu tha bận việc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Diệp Tín cùng Diệp Hải đi, vẫn là trông cậy vào Hà Thị cùng Vi Thị tương đối đáng tin cậy chút. Nói này, ta cũng tưởng cùng ngươi thương nghị một chút, nguyên bản hầu ra chính là không cho nhị phòng tam phòng này vài vị tỷ thiếu gia cùng dọn ra đi, tính toán làm các nàng lưu tại trong phủ. Trần Thị nói, cái này nghe phụ thân đi, vốn dĩ phụ thân liền tam thúc một nhà đều không nghĩ nhường ra đi. Chỉ nghĩ làm nhị phòng mang theo lão phu nhân rời đi, này nói rõ chính là cảm thấy bọn họ là phiền toái, chính là tam thúc lại muốn đích thân chiếu cố lão phu nhân, muốn này lão phu nhân, ngày thường chưa từng thấy nàng nhiều yêu thương tam thúc, nhưng tới rồi này thời khắc mấu chốt, nhưng thật ra thật trông cậy vào tam thúc. Trải qua chuyện này, Diệp Thiển Ý đều là có chút bội phục Diệp Hải. Chuyện này nhưng thật ra làm rất đại khí, so Diệp Tín mạnh hơn nhiều. Nhị phòng khả năng không thành vấn đề, ta cùng nhị phu nhân qua. Nhị phu nhân nguyện ý lưu lại hai vị tỷ, nhưng tam phu nhân chưa chắc sẽ đồng ý. Cái này đương nhiên còn muốn dựa vào tam thúc vợ chồng ý tứ, nếu bọn họ muốn mang đi hài tử, chúng ta cũng không ngăn cản. Nhị thẩm nương chịu đem đại tỷ tỷ cùng ngũ muội muội lưu lại, cũng là vì các nàng hai người lưu tại này hầu phủ là nhất thích hợp, cũng là bọn họ tốt nhất đừng ra, đến nỗi tam thẩm nương, cái này vẫn là muốn trưng cầu nàng ý kiến. Diệp Thiền ý thực không sao cả nói. Nhà này ở lâu hạ mấy khẩu người ăn cơm sinh nhật. Căn bản chính là không quan hệ đau khổ sự tình, nhưng là cũng phải nhìn nhân ra cha mẹ ý tứ, không có như không uống thủy cường ấn đầu đạo lý không phải. Là, ý nhi ngươi đối, chờ ta cùng tam phu nhân câu thông một chút lại đi. Diệp Thiển Ý điểm số lẻ, kia phu nhân ngươi vội, ta liền đi về trước. Nơi này cũng không có gì sự tình, Diệp Thiển Ý cũng liền không có tất yếu lưu lại nơi này, muốn hồi chính mình sân. Trần Thị tự mình tặng Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý trở về hàm thấm cát, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thiển Ý lại nghỉ ngơi một hồi tử, liền sốt ruột hoảng hốt muốn gặp Lam Vũ. Bạch Chỉ vội đáp, Lam Vũ còn không có trở về đâu, tỷ không phải làm nàng đi thẩm vấn Hồng Mụ Mụ sao? Tỷ rốt cuộc muốn biết chút cái gì sao? Nay Hồng Mụ Mụ miệng chính là khẩn thật sự, lại đối lao phu nhân lòng son dạ sắt, chưa chắc có thể hỏi ra cái gì tới. Này lao hóa từ trước nhưng không thiếu làm thương tổn lý sự tình, kế tội gì còn giữ nàng đâu, dựa vào nô tỳ hoặc là giết, muốn mệnh bán đi đi ra ngoài tính. Bạch Chỉ nhịn không được góp lời nói. Ngươi cũng đừng quản, bổn tiểu thư đều có kết cấu. Diệp Thiền Ý cười cười. Một lát sau, Trần Thị bên kia làm nha hoàn đưa tới hai cái hộp đồ ăn, bên trong đều là Trần Thị mới làm điểm tâm. Bạch Chỉ vội vàng tiếp nhận hộp đồ ăn, thuận miệng nói, đa tạ Trần Di Nương. Diệp Thiền Ý hung hăng trắng Bạch Chỉ liếc mắt một cái, Bạch Chỉ vội vàng thè lưỡi, vội nói, phi, tiêu ta này trương xú miệng. Kia nha hoàn cũng là Trần Thị bên người đắc dụng người, vội vàng xua tay, chúng ta phu nhân sẽ không để ý, huống hồ ngươi cũng không phải có tâm. Diệp Thiền Ý làm Bạch Thuật đem người hảo sinh tiễn đi. Nhìn Bạch Chỉ, nhịn không được nói, ngươi gần nhất đây là làm sao vậy, như thế nào lời nói luôn nhẹ dạ đâu. Bạch Chỉ vội thỉnh tội nói, tỷ chu tội, nô tỷ chỉ là nhất thời lỡ miệng. Ngươi nha, sau này phải nhớ đến, hiện giờ Trần Di Nương đã là chúng ta hầu phủ hầu phu nhân, ngươi không thể đối phu nhân có bất luận cái gì bất kính, có biết sao? Diệp Thiền Ý luôn mãi dặn dò nói, bản thân này trong phủ trên dưới đối Trần Di Nương cũng luôn là có chút thành kiến, rất nhiều nhân tâm đều xem thường nàng, chỉ cảm thấy nàng là nha hoàn xuất thân, Di Nương phụ chính, Chu Thị vẫn là quý thiếp phụ chính, kết quả rơi vào một cái gì kết cục đâu. Mà Trần Thị đích sắc cũng là tỷ thiếp xuất thân, tự nhiên là phải bị người lên án. Huống hồ lúc này nếu không phải Diệp Thiền Ý cùng Diệp Khải ở Chiêu Dương huyện chúa sự tình thượng thoái nhượng vài phần, chỉ sợ Trần Thị muốn phụ chính, còn không biết sẽ trải qua nhiều ít khúc chết đâu. Nô tỳ đã biết. Bạch Chỉ liên tục gật đầu. Ngươi muốn thật sự nhớ đến trong lòng đi mới hảo, ngàn vạn đừng ở phạm cùng loại sai lầm. Diệp Thiền Ý như cũ không yên tâm dặn dò nói, thật không biết nên như thế nào dặn dò bên người người, Diệp Thiền Ý đều rất mệt. Thì, nô tỳ là thật biết sai rồi. Bạch Chỉ vẻ mặt tự trách. Ngươi nha, thật biết sai mới giáo. Diệp Thiền Ý thở dài nói. Ngươi đi tìm Lam Vũ lại đây đi, làm Lam Vũ trước phóng một phóng Hồng Mụ Mụ sự tình, qua đi lại, dù sao này lao hóa ở chỗ này cũng phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Là, tỷ. Bạch Chỉ vội đi xuống. Mà giờ phút này Bạch Thuật đã trở lại. Diệp Thiền Ý hỏi, thế nào, nha đầu này không nghĩ nhiều đi. Không, anh Bạch Thuật lắc đầu, phu nhân người bên cạnh, tính tình đều thực ôn hòa, cũng rất điệu thấp, biết tiến thối, có chừng mực. Bạch Thuật luôn luôn đều cảm thấy phu nhân là thực sẽ quản thúc trong phòng tha. Từ trước không phủ chính thời điểm, bên người váy cũng không nhiều lắm, nhưng lại đều là cẩn thận hơi tính tình, sẽ không đi sai bước nhầm. Nàng ở trong phủ làm nhiều năm như vậy thiết thất, hành sự xưa nay thỏa đáng, tâm cẩn thận, người bên cạnh, tự nhiên cũng đều không phải ương ngạnh. Bất quá hiện giờ nàng đã là phu nhân, ngươi cũng quản thúc hảo chúng ta trong viện người, ngàn vạn không thể đối phu nhân biểu hiện ra bất luận cái gì bất kính chi tâm. Nô tỳ minh bạch. Bạch Thuật gật đầu, Bạch Chỉ cũng bất quá nhất thời chi thất thôi, nàng không phải có tâm. Ta đương nhiên biết nàng không phải có tâm, nàng là cái gì tính tình, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Mặc dù nàng không phải có tâm, nhưng ở trong lòng nàng, đối phu nhân, tóm lại không phải như vậy kính trọng, sau này chuyện như vậy, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Ngươi cùng nàng quan hệ hảo, cùng nàng nhiều tâm sự, mặc kệ từ trước phu nhân đối chúng ta trong viện người cỡ nào khách khí, hiện tại nàng đều là phu nhân, là ta mẹ kế, cũng là này hầu phủ chính thức hầu phu nhân, hơn nữa này vẫn là ta một tay thúc đẩy, chúng ta nếu là biểu hiện ra đối phu nhân không có kính ý, kia như thế nào? Làm người khác tôn trọng nàng đâu? Diệp Thiền Ý từng câu từng chữ dặn dò nói. Là, nô tỳ minh bạch tỷ ý tứ. Bạch Thuật liên tục gật đầu. Chương 239 ở ác gặp dữ. 239. Diệp Thiền Ý cùng Bạch Thuật đang ở lời nói gian, Bạch Chỉ đã trở lại. Bạch Chỉ trở về lại là vẻ mặt mất mát, thì, Lam Vũ không thấy. Diệp Thiền Ý đại kinh thất sắc, có ý tứ gì, cái gì gọi là Lam Vũ không thấy. Bạch Chỉ sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng như cũng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, bộ dáng, nàng qua đi tìm Lam Vũ thời điểm, Lam Vũ cũng đã không còn nữa. Hồng Mụ Mụ tựa hồ là bị Lam Vũ cấp thẩm qua, như vậy. Thoạt nhìn thập phần đáng thương, bất quá lại không thấy ra bất luận cái gì ngoại thương tới, chỉ là nhìn thấy Bạch Chỉ thời điểm, lại sợ tới mức hoa hoa đại kiếm. Làm Bạch Chỉ cả người đều cảm thấy không hảo. Bởi vì Bạch Chỉ thường ngày nhìn Lam Vũ tuy rằng làm người lãnh đạm, khá vậy nhưng thật ra rất ôn hòa, hiện tại nhìn Hồng Mụ Mụ bộ dáng, cảm thấy Lam Vũ thật sự là quá hung tàn, hơn nữa là hung tàn tới cực điểm cảm giác. Nàng hỏi qua thủ Hồng Mụ Mụ bà tử, kia mấy cái bà tử Lam Vũ nghe hai cái gì tín hiệu, sau đó sắc mặt ngưng trọng, chỉ là công đạo hảo các nàng xem trọng phạm nhân, sau đó liền vội vàng rời đi, hơn nữa là thả người nhảy từ trong viện nhảy lên xà nhà, sau đó rời đi. Bạch Chỉ cũng không rảnh lo Hồng Mụ Mụ, vội vàng liền trở về bẩm báo Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý cũng là có chút hồ đồ, cũng không biết Lam Vũ đi nơi nào. Nhưng là Diệp Thiền Ý biết, Lam Vũ làm việc ổn thỏa, như vậy vội vàng rời đi, nhất định có nàng đạo lý. Hơn nữa Diệp Thiền Ý trong lòng ẩn ẩn có cái dự cảm bất hảo, chính là Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ ra được. Nàng chỉ là lung tung điểm số lẻ, được rồi, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi, nếu là Lam Vũ đã trở lại, làm nàng tức khắc tới gặp ta. Diệp Thiền Ý dặn dò nói. Bạch Chỉ gật đầu. Diệp Thiền Ý trong lòng có chút phiền loạn, bất quá nàng vẫn là có chút nhớ thương Hồng Mụ Mụ bên kia. Nếu Lam Vũ không ở, kia nàng khiến cho Bạch Thuật cùng Cố Mụ Mụ bồi nàng cùng đi gặp Hồng Mụ Mụ. Quả nhiên tới rồi phòng chất ủi, nhìn đến Hồng Mụ Mụ. Hồng Mụ Mụ tuy rằng thoạt nhìn không có ngoại thương, chính là chính xác nhân tinh thần hể vải không phân chấn, ánh mắt còn mang theo sợ hãi, thật sự không biết Lam Vũ rốt cuộc đối Hồng Mụ Mụ làm cái gì. Tại đây âm u ẩm ướt phòng chất ủi, Hồng Mụ Mụ hiển nhiên là tinh thần có chút hỏng mất. Ước chừng Hồng Mụ Mụ theo lão Chu thị nhiều năm như vậy, trước nay không ăn qua như vậy đau khổ đi. Ở Vinh An Uyển, lão Chu thị coi trọng nàng, tự nhiên người khác cũng tôn kính nàng, mặc dù lão Chu thị rơi xuống như vậy thê thảm nông nỗi, nhưng Hồng Mụ Mụ đã là bồi ở lão Chu thị bên người, hưởng thụ cũng là cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Hiện tại bị nhốt ở này dơ loạn kém địa phương, nàng tất nhiên cũng là chịu không liêu. Nhị tiểu thư tha mạng a. Hồng Mụ Mụ nghe được động tĩnh, nhìn đến Diệp Thiển Ý tới, trước tiên liền phát lại đây, lập tức bình Diệp Thiển Ý dưới chân, khóc đều, nhị tiểu thư, ngài xin thương xót, tạm tha nô tỳ này một cái tiện mệnh đi, ngài muốn biết cái gì, nô tỳ biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Hồng Mụ Mụ khóc lóc cầu đạo. Diệp Thiển Ý cũng sợ ngây người, Diệp Thiển Ý là biết Hồng Mụ Mụ, muốn này chân thành, Hồng Mụ Mụ đối Lao Chu thị thật là lòng son dạ sát, không người có thể cập. Hồng Mụ Mụ kiên trì đến cuối cùng đều ở Lao Chu thị bên người. Hơn nữa một chút đều không chê lão Chu thị, mặc dù lão Chu thị kéo nước tiểu đến trong quần, chăn thượng, Hồng Mụ Mụ đều không chê, này đủ để chứng minh Hồng Mụ Mụ đối lão Chu thị tâm đi. Nhưng như vậy lòng son dạ sắt Hồng Mụ Mụ, thật không biết Lam Vũ xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm nàng gấp không chờ nổi muốn cung khai. Này thật là rất làm người không thể tưởng tượng. Diệp Thiền Ý nhìn phủ phục ở chính mình dưới chân Hồng Mụ Mụ, như là xem trên mặt đất con kiến giống nhau. Ước chừng Hồng Mụ Mụ chính mình cũng không nghĩ tới có một hồi rơi xuống cái này hoàn cảnh đi. Diệp Thiền Ý nhíu nhíu mày, ta muốn biết, năm đó Lao Chu Thị rốt cuộc đối ta mâu thân đã làm chút cái gì. Hồng Mụ Mụ ngẩn người, vội vàng nói, kỳ thật hơn phân nửa cũng như nhị tiểu thư sở như vậy. Lao Phu Tha thật là nơi trốn nhằm vào tiên phu nhân, cùng Chu Thị làm không ít hại tiên phu tha sự tình. Tiên phu tha tính tình nhu thuận, tâm địa thiện lương, lại trước nay không so đo quá, lời nói thật. Tiên phu nhân đối Lao Phu Tha thật là tôn kính có thêm, chưa từng có bởi vì Lao Phu Nhân là mẹ kế liền có nửa phần bất kính, nhưng lão Phu Nhân đối tiên phu nhân trước sau có khúc mắc, tất cả đều là năm xưa hận cũ, năm đó tiên phu nhân không dựng, cho dù là chính mình thân mình duyên cớ, khá vậy Lao Phu Tha cha tân có quan hệ, Lao Phu Nhân ở chính mình trong phòng điểm làm nữ tử không nên có thai hương liệu, lại cả ngày cấp tiên phu nhân lập quy củ, cho nên tiên phu tha thân mình cũng là như thế này một chút lộng hư liêu. Hồng Mụ Mụ một năm một mười nói. Tiếp tục. Diệp Thiền Ý sắc mặt thanh lãnh nói. Năm đó tiên phu nhân hoài tam gia thời điểm, lão phu nhân cũng chặt đứt làm tiên phu nhân lập quy củ, đặc biệt là lão phu nhân còn trang bệnh, muốn ăn tiên phu nhân thân thủ làm đồ ăn, đại nhiệt nhi làm tiên phu nhân đi trong phòng bếp tự mình xuống bếp, làm cho tiên phu nhân thiếu chút nữa bị cảm nắng. Những việc này nhi, tiên phu nhân đều chưa từng đối hầu gia quá, lại trong lúc vô ý bị hầu gia phát hiện, hầu gia đã phát thật lớn tính tình. Cùng Lao Phu Nhân đại xảo một trận, Lao Phu Nhân. Lúc này mới thu liễm chút. Diệp Thiền Ý nghe thập phần đau lòng, có một số việc nhi, liền Cố Mụ Mụ đều là không biết. Tạ thị là cái thực nhẫn nhục chịu đựng người, hơn nữa thích sự tình gì đều giấu ở trong lòng. Lúc ấy vào cửa 3 năm tạ thị đều không có sinh ra một mụn con tới, tạ thị thừa nhận áp lực rất lớn. Cho nên đối Lao Chu Thị cũng phá lệ có thể nhường nhịn. Sau lại mặc dù là có thai, cũng không thiếu bị Lao Chu Thị khó xử, Cố Mụ Mụ lúc ấy cũng thực tuổi trẻ. Cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở tạ thị bên người, cho nên rất nhiều sự, nàng cũng là không biết. Hiện tại nghe xong, cũng là một bụng khí. Thật quá đáng. Cố Mụ Mụ nắm chặt nắm tay nói. Năm đó Lao Chu Thị cùng Chu Thị như vậy làm nhục ta mẫu thân thật sự không cùng phụ thân quá nửa câu sao. Diệp Thiền Ý hỏi. Hẳn là không có, lão phu nhân chính là nắm đúng tiên phu tha tính tình, cho nên mới dám như vậy tra tấn tiên phu tha, tiên phu nhân đối lao phu nhân hơn phân nửa đều là nhẫn nhục chịu đựng, mặc kệ lao phu nhân như thế nào khó xử, đều rất ít phản kháng. Hồng mụ mụ nghĩ nghĩ, nói, hảo, quả nhiên như thế, ta mẫu thân thế nhưng ở sau lưng bị nhiều như vậy bị khuất, lao chu thị thật là vô nhân tính, ta mẫu thân trước nay không e ngại nàng cái gì, nàng thế nhưng có thể hạ như thế tàn nhẫn tay, muốn ta mẫu thân tánh mạng, ta lần này kêu nàng muốn sống không được muốn chết không xong, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Diệp Thiền Y ánh mắt lạnh băng, hung hăng nói, tỷ, năm đó phu nhân thật là ăn kia lão chủ chứa không ít khổ. Cố mụ mụ cũng rơi lệ đầy mặt nói, Diệp Thiền Y nhìn thoáng qua kinh hoàng thất thố, kinh hồn chưa định hồng mụ mụ. Nàng cười cười, ánh mắt sáng quắc nhìn hồng mụ mụ, nhưng là lại đem hồng mụ mụ xem phía sau lưng phát mau, bởi vì Diệp Thiền Y bộ dáng này, thật là làm người cảm thấy rất sợ hãi. Hồng mụ mụ, hiện giờ bổn tiểu thư cho ngươi một cái minh đường đi đi. Diệp Thiền Y cười nhạt doanh doanh, bổn tiểu thư có thể cho ngươi trở về tiếp tục hầu hạ lao chu thị, nhưng là ta muốn nàng cả đời đều nằm ở trên giường, ăn uống tiêu tiểu đều ở trên giường. Nhưng ngươi cũng muốn tận tâm tận lực hầu hạ nàng, không thể làm nàng đã chết, ngươi minh bạch ta là có ý tứ gì sao? Hồng mụ mụ ngây ngẩn cả người, ước chừng là minh bạch, chính là làm lao chu vẫn luôn nằm liệt mặc vào, quá loại này không có tôn nghiêm nhật tử, hơn nữa còn không thể chết được. Hồng mụ mụ hồi tưởng mấy ngày trước đây lao chu thị trạng thái, kỳ thật nàng có thể thể hội, cái loại cảm giác này thật là sống không bằng chết. Lao chu thị cơ hồ là phát giận, một người nếu liền chính mình kéo nước tiểu đều không thể khống chế. Đây là một loại thế nào sỉ nhục cảm a? Không biết khi nào, liền sẽ kéo nước tiểu ở trong quần, hơn nữa còn muốn cho người khác tới thu thập. Loại này không có tôn nghiêm nhật tử, đánh giá nếu là cá nhân đều không nghĩ quá đi. Diệp Thiền Y chính là muốn cho lão chu thị quá như vậy nhật tử sống quãng đời còn lại đi. Hồng mụ mụ nhìn Diệp Thiền Y, Diệp Thiền Y như cũng là đạm nhiên thần sắc, chính là lại trên đời nhất tàn nhẫn nói. Hồng mụ mụ không vui sao? Diệp Thiền Y thấy hồng mụ mụ như cũng là vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng. Lại không cái phản ứng, không khỏi thúc giục nói. Không, nô tỳ đáp ứng, nô tỳ tưởng trở về hầu hạ lao phu nhân. Hồng mụ mụ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Mặc kệ như thế nào, nàng ở lão phu nhân bên người, nhìn lao phu nhân liền an tâm một ít, tuy rằng vừa rồi nàng rất nhiều đối lao phu nhân bất lợi nói, chính là trong lòng vẫn là không yên tâm lao phu tha, chỉ là cái kêu kêu làm vũ nha hoàn thật sự là quá dọa người, cái kia thủ đoạn, hồng mụ mụ cũng không dám hồi tưởng. Nàng hiện tại nghĩ đến Lam Vũ. Phía sau lưng đều là lạnh cả người, nàng đời này đều không nghĩ nhìn đến cái này kêu Lam Vũ. Hảo, nếu ngươi đồng ý, vậy trở về đi. Diệp Thiền Y vây vây tay. Ý bảo làm kia mấy cái bà tử đưa hồng mụ mụ sẽ vinh an huyền. Hồng mụ mụ lau khô nước mắt, như phùng đại xá giống nhau rời đi. Nàng về tới vinh an huyền, mới biết được, là một cái khác gác mộng bắt đầu. Lao phu nhân ước chừng là tức giận, trong lòng tích hoang khí, ngất xỉu đi, lại tỉnh lại lúc sau, toàn thân đều tê liệt. Hơn nữa lời nói đều không nhanh nhẹn, chúng độc di chứng, hơn nữa chúng gió, hơn nữa cơ bản là không có khôi phục khả năng, phủ y đi thở dài đối hồng mụ mụ công đạo, sau này lao phu nhân khẳng định sẽ mất khống chế, chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể sinh hoạt ở trên giường. Hồng mụ mụ cũng đi theo thở dài, nhưng nàng nếu đã trở lại, cũng chỉ có thể căng ra đầu phụng dưỡng lao phu nhân, chủ yếu là cũng không có lối ra khác ca. Lao chu thị hiếu thắng cả đời, cuối cùng lại rơi vào như vậy cái kết cục. Thương yêu nhất nhi tử cùng nữ nhi cùng nàng quyết liệt, tuy rằng rốt cuộc còn có đứa con trai chịu cho nàng dưỡng lao tống trung, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể quá loại này không có tôn nghiêm nhật tử, thẳng đến chết kia một. Chương 240 chư thành xảy ra chuyện. 240. Diệp Thiền Y vì thế lại thập phần không bỏ xuống được. Mặc dù là trở về hàm thấm cát, mặc dù là nghe song phủ y y hồi báo, biết lao chu thị nửa đời sau chỉ có thể ở nằm ở trên giường sinh hoạt, nhưng nàng trong lòng vẫn là thế mẫu thân nuốt không dưới khẩu khí này. Loại này không cam lòng cảm giác ăn mòn nàng, làm nàng thập phần khó chịu. Nàng tổng cảm thấy mẫu thân mất sớm, tất cả đều bái lao chu thị ban tặng, chu thị cũng bất quá là chó săn thôi. Chủ mưu vẫn là lao chu thị. Tỷ, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng rốt cuộc nàng là hầu gia mẹ kế, cũng không thể kết quả nàng. Hiện giờ này bên ngoài nháo đến ồn ào huyên náo, nếu là lao chu thị giờ phút này đã chết, bên ngoài còn không biết như thế nào truyền đâu. Cố mụ mụ khuyên đủ. Ta tự nhiên là minh bạch. Huống hồ cũng không thể kêu nàng đã chết, giờ phút này nàng tồn tại mới là nhất chịu tội. Diệp Thiền Y gần từng chữ một. Cố mụ mụ nghe được Diệp Thiền Y như vậy, trong lòng tức khắc cũng liền sáng sủa, vẫn là tỷ trong lòng có chừng mực. Hảo, cố mụ mụ, ngươi không cần bồi ta, ngươi đi xuống đi, phân phó đi xuống, nếu là Lam Vũ đã trở lại, làm nàng trước tiên tới gặp ta. Diệp Thiền Y lại dặn dò một câu, nàng trong lòng như thế nào đều cảm thấy lo sợ bất an, hình như là muốn phát sinh sự tình gì giống nhau. Hảo, ta đã biết, ta sẽ phân phó đi xuống. Cố mụ mụ thấy Diệp Thiển Ý vẻ mặt mệt mỏi, cũng liền không ở quấy rầy Diệp Thiển Ý, lui xuống. Như thế mãi cho đến buổi tối, Lam Vũ đều không có hồi hầu phủ tới, Diệp Thiển Ý trong lòng càng thêm có bất hảo dự phúc. Lam Vũ làm việc chưa bao giờ là như vậy cố trước không màng sau người, nhưng lần này như vậy sốt ruột rời đi, hơn nữa rời đi hơn phân nửa ngày cũng không có tin tức. Chỉ có thể có một loại giải thích, đó chính là Chư Thành bên kia đã xảy ra chuyện, khẳng định là Thái tử ca ca đã xảy ra chuyện. Diệp Thiển Ý tưởng tượng đã có loại này khả năng, tâm liền không biết trầm tới rồi nơi nào. Lần này Chư Thành bình định, Diệp Thiển Ý sáng sớm liền đoán được, khẳng định là khó khăn thật mạnh, nhưng Thái tử ca ca còn đem Đông Lai để lại. Diệp Thiển Ý càng muốn trong lòng càng bất an, nhưng giờ phút này nàng ở ngàn dặm ở ngoài Thịnh Kinh, lại là không thể nơi hà. Tới rồi đêm khuya, Diệp Thiển Ý như cũ vô pháp đi vào giấc ngủ, nàng biết, nếu là Lam Vũ sẽ không tới, nàng tâm là định không xuống dưới. Bạch Linh bồi Diệp Thiển Ý. Có lẽ là học y lìa duyên cơ đi, Bạch Linh tính tình trầm ổn một ít, nàng nhìn Diệp Thiển Ý đi qua đi lại, mày nhíu chặt bộ dáng, Bạch Linh cũng là có chút lo lắng. Mấy ngày nay gần nhất, mặc kệ gặp được bao lớn khốn cảnh, cũng chưa thấy tỷ như thế. Nhưng hôm nay nhìn tình huống, chỉ sợ là gặp rất lớn việc khó. Bạch Linh nhịn không được mở miệng hỏi, tỷ, ngài đây là làm sao vậy? Từ Lam Vũ tỷ tỷ đi không từ giã lúc sau, ngài liền ngồi lập khó an, chẳng lẽ ngài biết phát sinh chuyện gì như sao? Diệp Thiển Ý nhìn Bạch Linh, nhịn không được thở dài, Lam Vũ như thế sốt ruột rời đi, tám phần là bởi vì Thái tử ca ca đã xảy ra chuyện. Nếu không còn có thể vì cái gì đâu. Thái tử ca ca làm Lam Vũ ở bên người nàng, nhân vật chính là bảo hộ nàng, hiện giờ Thái tử ca ca ly kinh, Lam Vũ hẳn là thủ vững chính mình chức trách mới đúng, chính là Lam Vũ lại đi không từ giã, thậm chí liền Diệp Thiển Ý công đạo nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành liền rời đi, chỉ có một nguyên nhân, chính là Thái tử ca ca đã xảy ra chuyện. Bạch Linh trải qua Diệp Thiển Ý nhắc nhở, hiển nhiên cũng nghĩ đến. Bạch Linh sắc mặt cũng không được tốt xem, tỷ, ngài tưởng chuyện này cũng không nhất định là thật sự đi. Bạch Linh thử tính hỏi. 89 thành đi, xem Lam Vũ đến đây khắc còn không có trở về, liền biết tình thế nghiêm trọng. Diệp Thiển Ý thở dài nói. Bạch Linh cũng đi theo lo lắng đi lên, nếu là Thái tử ra thật sự có bất chắc gì, kia nhà mình tỷ nhưng làm sao bây giờ đâu. Chủ tớ hai người giờ phút này tâm tư đều thực trọng, càng thêm không biết nên cái gì. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thiển Ý đối Bạch Linh nói, hợp lại không thể nàng một người không ngủ, cũng làm Bạch Linh bồi. Không, nô tỳ bồi tỷ. Bạch Linh lắc đầu, kiên trì nói. Diệp Thiển Ý vừa muốn mở miệng cái gì, lại nghe đến bên ngoài Bạch Thuật thanh âm vang lên tới, tỷ, Lam Vũ tỷ tỷ đã trở lại. Diệp Thiển Ý trực tiếp đứng lên đối ngoại nói, chạy nhanh kêu nàng tiến vào. Không bao lâu, Bạch Thuật cùng Lam Vũ cùng vào chính phòng. Giờ phút này cũng không sai biệt lắm giờ tí, Diệp Thiển Ý nhìn thấy Lam Vũ kia một khắc, liền biết chính mình suy đoán là không sai. Bởi vì Lam Vũ sắc mặt thập phần ngưng trọng. Có thể là trắng bệnh một mảnh, hơn nữa thoạt nhìn hoang mang lo sợ. Thái tử ca ca có phải hay không đã xảy ra chuyện? Diệp Thiển Ý trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Giờ phút này Diệp Thiển Ý tâm đều nhắc tới cổ họng. Lam Vũ vẻ mặt kinh ngạc, thì như thế nào biết đến? Đều viết ở ngươi liền thượng, xem ngươi bộ dáng này ta còn có thể đoán không được sao? Ngươi mau nói cho ta biết. Thái tử ca ca rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Thiển Ý thúc giục nói. Lam Vũ vừa nghe lời này, nước mắt đều rơi xuống. Tỷ, nô tỷ cụ thể cũng không rõ lắm, chỉ là Chư Thành bên kia chuyển quay lại tới tin tức, Thái tử gia cùng Trần Quốc Công Thế tử bị tập kích mất tích. Ngươi cái gì? Diệp Thiển Ý tức khắc trong lòng chợt lạnh, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Thái tử ca ca cùng Trần Kha bị tập kích mất tích. Bọn họ không phải đi bình định sao? Một cái chủ soái, một cái tướng lãnh. Như thế nào sẽ cùng nhau bị tập kích mất tích? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Diệp Thiển Ý truy vấn nói. Diệp Thiển Ý giờ phút này tâm không biết trầm tới rồi nơi nào, Chư Thành vốn là địa thế phức tạp, dễ thủ khó công. Hơn nữa này phản loạn vốn chính là ở dễ thủ khó công địa phương phát sinh. Nếu là cường công, phần thắng vốn là không lớn, cho nên đây là một hồi đánh lâu dài, là một hồi trận đánh ác liệt. Nhưng vì sao Thái tử ca ca cùng Trần Kha sẽ cùng mất tích đâu? Tới báo tin nhi người cũng không rõ ràng, hiện nay chỉ sợ tin tức còn chưa truyền quay lại Thịnh Kinh, Đông Lai đã dẫn người suốt đêm khởi hành chạy tới Chư Thành. Lam Vũ khụt khịt nói, Thái tử đối nàng tới, là thần giống nhau tồn tại, hiện giờ này Thái tử mất tích, nàng thế giới tựa hồ cũng sụp đổ. Diệp Thiền ý biết, đi theo Thái tử ca ca những người này, đều đem Thái tử ca ca coi như thần giống nhau sùng bái. Mà Lam Vũ cũng là như thế, loại này cảm tình, không quan hệ chẳng tình yêu nam nữ. Thái tử ca ca chính là bọn họ này đó tha người tâm phúc, bọn họ mỗi người đều có thể vì thái tử ca ca dâng ra sinh mệnh, hơn nữa là không hề câu oán hận. Đông Lai trước tiên liền chạy tới Chư Thành, Minh chuyện quá khẩn cấp a. Diệp Thiền Ý nghĩ nghĩ, nàng nhìn Lam Vũ, ánh mắt sáng quắc, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Linh rốt cuộc là hầu hạ Diệp Thiền Ý nhiều năm, nhìn Diệp Thiền Ý bộ dáng, tựa hồ đang làm cái gì trọng đại quyết định. Thì, ngươi có phải hay không có tính toán gì không? Bạch Linh nhịn không được hỏi. Ta muốn đi Chư Thành. Diệp Thiền Ý bình tĩnh nói, thanh âm không lớn, lại cũng đủ kiên định. Một ngữ ra, cũng là kinh ngạc mọi người, ba người động tác nhất trí nhìn về phía Diệp Thiền Ý, không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ ra như vậy một câu tới, thật là quá ngoài dự đoán ở ngoài. Thì ngươi, ba người cùng kêu lên hỏi, tỷ chính là cười sao? Diệp Thiền Ý chuyên mắt, nhìn ba người, ta bộ dáng như là nói dẫn sao? Thì, đây là không có khả năng, ngài sao có thể đi Chư Thành đâu? Nay tuyệt đối không có khả năng à, hầu ra sẽ không đồng ý, hơn nữa Chư Thành xa như vậy, bên kia điều kiện gian khổ, tỷ ngươi nếu là đi, thân mình sẽ chịu không liêu. Bạch Thuật phản bác nói, không thể không, Bạch Thuật tất cả đều là vì Diệp Thiền Ý hảo, mỗi một câu, cũng đều là vì Diệp Thiền Ý suy xét. Diệp Thiền Ý lại một chữ cũng không nghe đi vào. Nàng nếu dám đi Chư Thành nói, tự nhiên cũng sẽ không để ý trên đường có bao nhiêu khó khăn, càng thêm sẽ không để ý điều kiện có bao nhiêu gian khổ. Nàng chỉ để ý Thái tử ca ca sẽ như thế nào. Tỷ, Bạch Thuật đối, đường xá xa xôi, lại còn có ngài an toàn vấn đề, ngươi nếu là như thế này đi, thật sự sẽ ra vấn đề. Bạch Linh cũng khuyên đủ. Bạch Linh biết nhà mình tỷ luôn luôn có chủ ý, nhưng này cũng không phải nói dân A. Ta đều có biện pháp. Diệp Thiền Ý vẻ mặt chắc chắn. Ngài có biện pháp nào? Hầu ra không có khả năng đáp ứng. Bạch Thuật tiếp tục dọn ra Diệp Khải làm việc. Hy vọng Diệp Thiền Ý có thể đánh mất ý niệm, rốt cuộc đi Chư Thành chuyện này, là có chút hoang đường. Ta không tính toán làm phụ thân biết, ta tính toán chống đi. Diệp Thiền Ý vẻ mặt đương nhiên. Bạch Thuật nghe xong lời này, thiếu chút nữa cắn rứt chính mình đầu lưỡi, nhà nàng tỷ thế nhưng đem trộm chuồn ra thịnh kinh, rời nhà trốn đi như vậy đương nhiên. Nàng thật sự là không biết nên cái gì mới tốt, tỷ này rốt cuộc là làm sao vậy. Tỷ ngươi này Bạch Linh cũng cảm thấy Diệp Thiền Ý lời này quá tùy hứng. Lam Vũ cùng Bạch Linh cùng ta đi, những người khác đều lưu tại hồi phủ. Diệp Thiền Ý lại lần nữa mở miệng nói. Cái gì? Ba người lại một lần kinh ngạc hỏi. Không sai, Bạch Linh thông hiểu y y thuật, Lam Vũ võ công không yếu, ta tự nhiên muốn mang lên các nàng, người khác tất cả đều lưu lại. Chính là tỷ. Vẫn luôn trầm mặc Lam Vũ nhịn không được mở miệng nói, tuy rằng ta cũng là vạn phần tưởng cùng tỷ cùng đi, chính là này một đường hành trình, ta nhưng không quen thuộc a. Lam Vũ huyền chuyển, nhưng chính là ở biểu đạt, nàng không biết đường đi. Kỳ thật cũng không thể quái Lam Vũ, bởi vì Lam Vũ trước nay không ra quá thịnh kinh, vẫn luôn đều ở thịnh kinh làm việc, cho nên nàng vừa ra thịnh kinh, cũng là hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết, cho nên như thế nào có thể cho Diệp Thiền Ý dẫn đường đâu, chỉ xem Diệp Thiền Ý cùng Bạch Linh bộ dáng này, chỉ sợ cũng là không ra quá thịnh kinh, các nàng ba cái cô nương ra, cũng chưa ra quá xa nhà, lần này muốn đi Chư Thành, mặc dù nàng hận không thể mãn thượng đến Chư Thành đi, khá vậy. Biết đây là không hiện thực. Không có việc gì, không phải chúng ta ba người, còn có rất nhiều người. Diệp Thiền Ý nói, không có khả năng, tỷ, Đông Cung có thể mang đi, tối nay Đông Lai tất cả đều mang đi, không có người chi viện chúng ta. Lam Vũ chạy nhanh nói, ai muốn Đông Cung người cùng chúng ta cùng đi, ta chính là chúng ta có thể cùng Trần Quốc Công Phủ, trưởng công chúa Phủ người cùng đi. Diệp Thiền Ý hơi hơi cong cong khỏe môi, vẻ mặt chắc chắn. Chương 241 âm mưu một vòng bộ một vòng, canh ba sáp nhập. 241. Lam Vũ nghe vậy cả kinh, không khỏi hỏi, tỷ, ngươi là muốn thông chi Bình Ninh trưởng công chúa. Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, đúng vậy, Trần Kha là Bình Ninh trưởng công chúa con trai độc nhất, Bình Ninh trưởng công chúa thủ tiết nhiều năm, một mình nuôi nấng Trần Yên cùng Trần Kha một đôi nhi nữ, thả xem Trần Yên bộ dáng, liền biết Bình Ninh trưởng công chúa không phải cưng chiều con cái người, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới chứng minh trưởng công chúa một mảnh từ mẫu tâm, nàng nếu là đã biết Trần Kha chuyện này, tất nhiên sẽ phái người ra kinh đến Chư Thành chi viện. Diệp Thiền Ý thực khẳng định. Lam Vũ gật đầu, thâm biểu tán đồng, nhưng dù vậy, sự tình cũng chưa chắc như tỷ sở liệu dễ dàng như vậy, trưởng công chúa chưa chắc có thể làm tỷ đi theo đi. Kỳ thật Lam Vũ đến cho rằng, Bình Ninh trưởng công chúa là tuyệt đối sẽ không làm quốc công phủ cùng trưởng công chúa phủ người mang theo Diệp Thiền Ý cùng đi Chư Thành. Bởi vì chuyện này quá lớn, nếu sự tình vạn nhất có cái sơ suất, Bình Ninh trưởng công chúa như thế nào đối Võ An Hầu phủ công đạo đâu. Cho nên Lam Vũ đến cảm thấy, Bình Ninh trưởng công chúa sẽ không đáp ứng tỷ thỉnh cầu. Lam Vũ không như vậy trực tiếp, nhưng là tin tưởng Diệp Thiền Ý khẳng định nghe ra tới. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp cùng trưởng công chúa, đêm nay chúng ta liền đi gặp trưởng công chúa. Diệp Thiền Ý sắc mặt ngưng trọng, bình tĩnh nói. Tỷ, ngài hiện tại đi gặp trưởng công chúa, này đều qua giờ tí, chứ không ngài như thế nào ra chúng ta trong phủ đại môn, mặc dù ngài ra đi, tới rồi quốc công phủ, ngài cũng không có khả năng nhìn thấy trưởng công chúa a. Bạch Linh lập tức khuyên nhủ. Bạch Linh nói thập phần có đạo lý, hiện tại thật sự là quá muộn. Mặc dù là ra này hầu phủ đều rất khó, thế tất sẽ kinh động hầu gia, nếu là kinh động hầu gia sao có thể làm tỷ gia phủ đâu. Lui một vạn bước, thật sự có thể ra hầu phủ, khá vậy quốc công phủ bên kia, đều lúc này, cũng không thấy được trưởng công chúa a. Ngươi nói, là ta hồ đồ, hiện tại lúc này, khẳng định là không thấy được trưởng công chúa. Diệp Thiền Ý vừa rồi thật sự là quá sốt ruột, nàng đều hận không thể hiện tại liền bay đi chư thành. Nàng là thật sự gấp không chờ nổi muốn đi tìm thái tử ca ca. Năm đó, nàng đã không quá nhớ rõ chư thành chuyện này. Bởi vì lúc ấy, nàng hoàn toàn đắm chìm ở tam ca mất đả kích giữa, một lần không thể tự thoát ra được. Chu Thế Hào chính là ở ngay lúc này sấn hư mà nhập, đối nàng che chở đầy đủ. Sau đó nàng liền mơ màng hồ đồ khăng khăng một mực yêu Chu Thế Hào, cuối cùng liền cùng Chu Thế Hào ở bên nhau. Bất quá thái tử ca ca hẳn là không có việc gì. Diệp Thiền Ý trong lòng phiền loạn không thôi, nếu là đừng tha sự tình, nàng là có thể bảo trì bình tĩnh, chính là thái tử ca ca chuyện này, nàng thật sự vô pháp bảo trì bình tĩnh. Thái tử ca ca thật sự không thể có việc. Tỷ, ngài đừng quá sốt ruột, hết thể chờ lượng lúc sau lại đi, đánh giá chuyện này chuyển quay lại Thịnh Kinh cũng muốn minh buổi chiều hoặc là sau sáng sớm. Hơn nữa Đông Lai đã đi trước một bước, bởi vì thái tử ra mất tích phía trước, thả ra chi viện tín hiệu, là chư thành bên kia người thấy được, sau đó ra roi thúc ngựa đem tín hiệu cấp đưa ra tới, cho nên Đông Lai mới có thể mã bất đình để dám đi, tỷ yên tâm, thái tử ra sẽ không có việc gì. Lam Vũ an ủi nói, chính là chư thành xa như vậy, thái tử ca ca có thể chờ đến cập sao. Diệp Thiền Ý tâm loạn như ma. Tỷ yên tâm, thái tử ra các nhân đều có tướng, trừ bỏ Đông Lai cùng ta. Thái tử gia cũng mang đi không ít đông cung ám vệ, cùng nhất lưu cao thủ đứng đầu, hắn khẳng định có thể hóa hiểm vi di, huống hồ tỷ ở Thịnh Kinh, thái tử gia sẽ không làm chính mình có việc. Sẽ, ta cũng tin tưởng thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý kiên định bất di. Kia tỷ, ngài nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ sáng, chúng ta cùng đi quốc công phủ, nếu trưởng công chúa có thể đáp ứng tỷ thỉnh cầu, làm tỷ cũng đi chư thành, kia nô tỷ liền bồi tỷ một đạo đi. Lam Vũ khuyên đủ. Không cần ngủ, trước thu thập thứ tốt. Bạch Linh, ngươi thu thập hảo hồng thuốc, Bạch Thuật ngươi đi thu thập chút đồ tế nhuyễn, càng nhẹ nhàng càng tốt, đem có thể mang đi ngân phiếu tất cả đều mang lên, đã biết sao? Diệp Thiền Ý dặn dò nói, là, tỷ, Lam Vũ, này chư thành ta là nhất định phải đi, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, ta đều phải trước tiên cảm thấy thái tử ca ca bên người, ta tuyệt đối không thể làm tử ca ca một người lâm vào hiểm cảnh, nếu lần này thái tử ca ca này có chuyện gì nhi, ta đây cũng sẽ bồi hắn. Diệp Thiền Ý thái độ vô cùng kiên định. Lam Vũ bị Diệp Thiền Ý nói thật sâu chấn động. Nàng thật sự không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ ra nói như vậy tới. Có thể làm được đồng sinh cộng tử, này yêu cầu bao lớn dũng khí à, nàng không nghĩ tới Diệp Thiền Ý thế nhưng có như vậy dũng khí. Này Minh, nàng sâu trong nội tâm, là thực để ý thái tử ra đi. Là đem thái tử ra coi như chính mình sinh mệnh quan trọng nhất người đi. Tỷ. Lam Vũ đầy mặt động dung, Lam Vũ từ ban đầu bài xích, đến bây giờ. Đối Diệp Thiền Ý thật là khăng khăng một mực. Nàng trước nay không như vậy khăng khăng một mực đi tán thành một nữ tử, nàng tổng cảm thấy nhà nàng thái tử gia là thần giống nhau nhân vật, là ai đều không xứng với, nhưng trước mắt nữ tử, thật là chút nào đều kém cỏi đâu. Hảo, ngươi đi xuống thu thập một chút, lượng lúc sau, bồi ta đi trưởng công chúa. Diệp Thiền Ý phất phất tay làm Lam Vũ đi xuống nghỉ một lát nhi, rốt cuộc Lam Vũ từ buổi chiều vội nói hiện tại, chỉ sợ liền bữa tối cũng không ăn. Tuy rằng Diệp Thiền Ý cũng sốt ruột không ăn xong đi. Lam Vũ nghe xong Diệp Thiền Ý nói, cảm thấy Diệp Thiền Ý rất đúng, cũng liền không ở kiên trì, nàng cũng nên nghỉ ngơi trong chốc lát, minh nếu là khởi hành, nàng bộ dáng này, cũng sẽ kéo chậm thời gian. Diệp Thiền Ý đẩy mặt khuôn mặt u sầu, kỳ thật hiện tại nàng, thật là ổn định không dưới tâm thần. Nàng có thể bày mưu lập kế đi tính kế người khác, nhưng gặp được thái tử ca ca sự tình, nàng liền hoàn toàn luống cuống. Bởi vì nàng giờ phút này mới biết được. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi mất đi thái tử ca ca. Kiếp trước, nàng có bao nhiêu dẫm đạp Vũ Văn Tuyệt Kỳ, mà hiện tại, liền có bao nhiêu quý trọng Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Có lẽ, ban đầu, nàng là ôm áy náy tâm thái, nhưng kỳ thật nàng đã sớm bất chi bất giác đến yêu Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chỉ là nàng chính mình không hiểu thôi. Năm đó nếu không có bởi vì Diệp Huyền sự tình hận độc Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng sẽ không bị Chu Thế Hào mê hoặc, gả cho Chu Thế Hào. Có lẽ nàng đối Chu Thế Hào cảm tình căn bản là không phải ái. Chỉ là trốn tránh thôi. Nếu không sẽ không Chu Thế Hào tả một cái gì nương, hữu một cái di nương nâng vào cửa, nàng đều không chút nào để ý. Này căn bản chính là không phù hợp lẽ thường sự tình. Mà hiện tại, nàng nếu là nghĩ đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ muốn cưới khác nữ tử, đều sẽ cảm thấy thực thương tâm, rất khó chịu. Chỉ là lúc ấy, nàng phân không rõ cái gì là ái, cái gì là hận, không có vô duyên vô cớ ái, càng thêm không có vô duyên vô cớ hận. Nguyên nhân chính là vì ái, cho nên mới sẽ hận đi. Đạo lý này, nàng cũng là đến bây giờ mới chậm rãi nộ ra tới đi. Chỉ là hy vọng hết thể còn kịp. Bạch Thuật thực mau thu thập hảo đồ tế nhuyễn, bởi vì ngày thường này Diệp Thiển Ý tiền bạc cũng đều là Bạch Thuật tới quản lý, cho nên thực mau liền đem sở hữu ngân phiếu đều gom góp lên. Diệp Thiển Ý dùng tiền địa phương không nhiều lắm, nhưng này hiện giờ tạ thị của hồi môn tất cả đều ở Diệp Thiển Ý trong tay, hơn nữa Diệp Khải cũng trong lén lút cho Diệp Thiển Ý mấy cái cửa hàng, mà Diệp Thiển Ý trong tay lớn nhất tài phú chính là Diệp Huyền danh nghĩa tài sản riêng. Diệp Huyền sau khi qua đời, hắn danh nghĩa tài sản riêng theo lý hẳn là giao cho Diệp Khải, nhưng Diệp Khải đau lòng Diệp Thiển Ý, đem Diệp Huyền danh nghĩa sở hữu tài sản riêng đều cùng nhau cho Diệp Thiển Ý, trong đó không thiếu có không ít ruộng đất, cửa hàng. Mà Diệp Thiển Ý bị sách phong vì quận quân, rồi sau đó lại thành huyện chúa, còn phải một khối đất phong, này tiền bạc tự nhiên là quần quận mà đến. Chỉ là Diệp Thiển Ý muốn thực xuất ruột, Bạch Thuật cũng chỉ có thể bắt tay trên đầu ngân phiếu tất cả đều trang hảo, may mắn ngày thường tiêu dùng không nhiều lắm, thế nhưng cũng có 2 vạn lượng bạc, ra cửa nói, cũng là đủ rồi. Bạch Thuật thu thập hảo về sau, liền giao cho Diệp Thiển Ý. Bạch Linh chỉ dẫn theo chút khẩn cấp dược vật cùng hồng thuốc, còn có mấy thân quần áo, khác cái gì cũng chưa lấy. Bạch Thuật thấy Diệp Thiển Ý còn không có nghỉ ngơi tính toán, không khỏi khuyên nhủ, tỷ, ngươi nhiều ít nghỉ ngơi một chút đi, nếu là trong chốc lát sáng, ngài đi gặp trưởng công chúa, thật sự muốn lên đường nói. Chẳng lẽ ngài còn muốn ngồi xe ngựa sao? Ngươi nếu là nghỉ ngơi không tốt, như thế nào cưỡi ngựa, tất nhiên sẽ kéo chậm tiến trình lệch, này chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Bạch Thuật khuyên nhủ. Diệp Thiển Ý gật đầu, ta như thế nào không biết đâu, chính là ta thật sự ngủ không được, ta chỉ cần một nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên chính là thái tử ca ca mặt, ta sợ hãi chính mình một ngủ, liền mơ thấy thái tử ca ca đầy người là huyết, hoặc là mơ thấy thái tử ca ca đã xảy ra chuyện, ta chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi. Diệp Thiển Ý trong mắt chứa đầy nước mắt. Bạch Thuật cùng Bạch Linh đều có chút giật mình nhìn Diệp Thiển Ý, các nàng trước nay chưa thấy qua Diệp Thiển Ý cái dạng này, bởi vì này mấy tháng qua, các nàng chứng kiến đến tỷ, mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự tình, đều là tự tin tràn đầy, bày mưu lập kế, hạ bút thành văn, cho dù là thân ở nghịch cảnh, cũng chưa bao giờ khuôn mặt u sầu không triển quá. Nhưng hôm nay bộ dáng này, thật không giống như là ngày xưa tỷ. Tỷ, ngài đừng lo lắng, thái tử điện hạ sẽ không có việc gì. Bạch Linh an ủi nói. Bạch Linh, ngươi đi xuống nghỉ ngơi, chờ lát nữa sáng, chúng ta liền xuất phát, tuy rằng có thể ngồi xe ngựa đi quốc công phủ, chính là trong chốc lát nếu là thật sự muốn khởi hành nói, cũng chỉ có thể cưỡi ngựa. Diệp Thiển Ý, ý bảo Bạch Thuật cùng Bạch Linh đều đi ra ngoài. Hai người thấy Diệp Thiển Ý bộ dáng, cũng không có lại quấy rầy Diệp Thiển Ý, liền lui xuống. Diệp Thiển Ý lúc này mới nằm tới rồi trên giường, nàng cả người cuộn tròn ở bên nhau, phảng phất như vậy mới có thể tìm kiếm chút cảm giác an toàn giống nhau. Nàng không thể mất đi thái tử ca ca, thật sự không thể. Ước chừng cũng là mệt đến mức tận cùng, Diệp Thiển Ý thế nhưng dần dần đi ngủ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiển Ý lập tức từ trong ngộng bừng tỉnh, sau đó từ trên giường ngồi dậy. Lóa mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Diệp Thiển Ý cơ hồ là từ trên giường nhảy đánh lên. Người tới. Diệp Thiển Ý để chân trần, từ trên giường chạy xuống dưới. Môn thực mau đã bị mở ra. Tiến vào chính là người đúng là Bạch Thuật. Khi nào? Tỷ, giờ thìn canh ba. Bạch Thuật đáp. Cái gì, đều đã trễ thế này, vì sao không đồng nhất sớm đánh thức ta, ta không phải quá muốn lượng đã kêu tỉnh ta sao? Thế nhưng đều đã trễ thế này, các ngươi mới kêu ta, thật là. Diệp Thiển Ý tức khắc thay đổi mặt, vẻ mặt nôn nóng nói. Tỷ, ngài không cần đi quốc công phủ. Bạch Thuật nói. Cái gì, vì sao không cần đi, như thế nào liền không cần đi? Diệp Thiển Ý có chút mất khống chế lớn tiếng chất vấn nói. Diệp Thiển Ý rất ít như vậy phát giận, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều là vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, cho dù là đối mặt hận thấu xương địch nhân, nàng thái độ cũng là đạm nhiên tự nhiên, nhưng hôm nay nàng là thật sự khắc chế không được. Bạch Thuật vẻ mặt khó xử không ra lời nói tới. Là vi phụ không cho ngươi đi. Diệp Khải thanh âm chậm rãi vang lên, ngay sau đó bước đi vào phòng trịnh. Phụ thân. Diệp Thiển Ý vẻ mặt kinh ngạc, phụ thân như thế nào sẽ biết? Tuyệt không có khả năng này a. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra không rõ. Được rồi, ngươi trước đi xuống đi. Diệp Khải đối Bạch Thuật vây vây tay, làm nàng trước đi ra ngoài. Bạch Thuật tự nhiên là lui đi ra ngoài. Diệp Khải thấy Diệp Thiển Ý còn để chân trần, ăn mặc áo lót đứng trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ngày xưa bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Không khỏi thở dài, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại a, nha đầu này tâm tư đều ở thái tử trên người đâu. Ngày thường khi nào như vậy mất đúng mực đâu. Người đứa nhỏ này a, trên mặt đất lạnh, nhanh lên mặc vào giày. Diệp Khải đem giày phóng tới Diệp Thiển Ý bên chân. Diệp Thiển Ý giờ phút này nơi nào còn cô thượng xuyên giày a, nàng đều cấp muốn hỏa thượng phòng. Phụ thân, ngài vì sao không cho ta đi gặp trưởng công chúa, ngài biết chư thành sự tình, phải không? Ngài nếu đã biết, khẳng định có thể đoán được ta tính toán, ngài đây là tính toán ngăn đón ta đi chư thành sao? Diệp Thiển Ý liên tiếp chất vấn làm Diệp Khải cũng không biết từ đâu trả lời. Diệp Khải trong lòng chua lòm, nha đầu này vì Vũ Văn tuyệt kỳ, liền chính mình cái này thân sinh phụ thân đều không bỏ trong lòng đi. Ngẫm lại cũng thật là đủ thương tâm. Phụ thân, ngài lời nói a. Diệp Thiển Ý thấy Diệp Khải không chịu lời nói, không khỏi thúc giục nói. Ý nhi, ngươi đối vi phụ đây là cái gì thái độ, chẳng lẽ thái tử sự tình, khiến cho ngươi như vậy tiếng lòng rối loạn sao? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, vi phụ có thể cho ngươi đi tìm trưởng công chúa, hơn nữa còn muốn đi chư thành, ngươi cảm thấy vi phụ có thể đáp ứng ngươi sao? Diệp Khải trầm giọng nói. Diệp Thiển Ý đỡ đỡ chán đầu, nhíu mày, phụ thân, ta thừa nhận ta trạng thái có chút không tốt, nhưng ta thật sự thực lo lắng thái tử ca ca, chư thành chi loạn, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thái tử ca ca cùng Trần Kha rơi xuống không rõ, nơi này khẳng định là có đại âm như đâu, ta cần thiết muốn đi chư thành, ta muốn đi tìm thái tử ca ca. Diệp Thiển Ý kiên trì nói, không có khả năng. Diệp Khải lời nói cự tuyệt, thần sắc cũng thập phần kiên định, ta không có khả năng làm ngươi một nữ hài tử đi chư thành, ý nhi, ngươi đi có thể giúp được cái gì? Ngươi sẽ võ công sao? Ngươi có thể đi cứu thái tử điện hạ sao? Ngươi đi chỉ biết thêm phiền. Hơn nữa mặc dù thành công cứu ra thái tử, nhưng đi người, còn muốn phân tâm tới bảo hộ ngươi, này chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Diệp Khải đem lời nói thập phân trọng, cũng hy vọng Diệp Thiển Ý có thể đánh mất cái này ý niệm. Phụ thân, ta không cần đừng tha bảo hộ, ngươi cũng biết, ta cùng Tam ca học quá một ít võ công, ta có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa ta hoài nghi thái tử ca ca cùng Trần Kha bên người có mật thám, ta nhất định phải đi, ngươi nếu là ngăn đón ta, ta sẽ làm phụ thân hối hận cả đời. Diệp Thiển Ý nhìn Diệp Khải, từng câu từng chữ ngoan tuyệt nói. Như vậy biểu tình, thật là hạ Diệp Khải nhảy dựng. Ý nhi, ngươi bình tĩnh một chút, vì phụ biết, Đông Cung người đã chạy đến cứu thái tử, nhưng ngươi vì sao không cẩn thận ngẫm lại, chuyện này rốt cuộc là sao hồi sự nhi. Nếu thái tử cùng Trần Kha mất tích, này tin tức không phải thật sự đâu. Diệp Khải đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thiển Ý đại kinh thất sắc, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Diệp Khải, chuyện này không có khả năng, Lam Vũ chính miệng đối ta. Hơn nữa Đông Lai đã dẫn người đi chư thành, chuyện này sao có thể không phải thật sự đâu. Phụ thân, ngươi liền tính là không nghĩ làm ta đi chư thành, cũng không thể dùng như vậy phương thức tới lừa gạt ta a. Vi phụ khi nào lừa gạt quá ngươi? Diệp Khải tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, hảo nha đầu, ngươi trước mặc vào giày, ngồi xuống, nghe vi phụ chậm rãi cùng ngươi. Diệp Khải trấn an Diệp Thiển Ý nói. Phụ thân, ngươi không cần tưởng trấn an ta, ngươi đây là kế hoan binh đi, ngươi chỉ là tưởng trước trấn an ta. Làm ta không đi chư thành đi. Diệp Thiển Ý đẩy mặt hồ nghi. Diệp Khải có chút dở khóc dở cười, nha đầu này bệnh đa nghi thật đúng là đủ trọng. Nhưng hắn tội gì muốn như vậy lừa gạt chính mình nữ nhi đâu. Có thể có chỗ tốt gì a? Này không phải vô nghĩa sao? Ngươi nha đầu này, bệnh đa nghi rất trọng a. Ý nhi, vi phụ thật sự không có lừa ngươi, tuyệt đối không có lừa ngươi. Chuyện này, rắc rối phức tạp, cũng không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Diệp Khải vẻ mặt nghiêm mặt nói. Diệp Thiển Ý xem Diệp Khải bộ dáng, cũng cảm thấy Diệp Khải là thật sự không lừa nàng. Lúc này mới tâm bình khí hòa mặc vào giày, sau đó ngồi xuống, Diệp Khải lấy quá bình phong liền thượng áo choàng khoác ở Diệp Thiển Ý trên người. Hiện giờ vi phụ xem như thật sự đã nhìn ra, ngươi đối thái tử, thật đúng là si tâm một mảnh đâu. Lúc trước ngươi tam ca sự tình, vi phụ còn sợ ngươi sẽ quay đến thái tử trên đầu, vi phụ còn tưởng rằng ngươi muốn hối hôn đâu. Hiện tại xem ra, thế nhưng là vi phụ suy nghĩ nhiều. Diệp Khải lời này trước sau là chua lòm, cảm thấy trong lòng thập phần biến ưu, hắn này như hoa như ngọc nữ nhi, liền tiện nghi này xú từ đâu. Chẳng sợ Vũ Văn Tuyệt Kỳ là thái tử, ở Diệp Khải trong lòng, cũng là cướp đoạt chính mình bảo bối nữ nhi thủ gánh. Diệp Thiển Ý không lời nói, kỳ thật Diệp Thiển Ý muốn nghe trọng điểm. Dựa theo tốc độ, chư thành tin tức hẳn là buổi chiều hoặc là minh sáng sớm mới có thể đến Thịnh Kinh, ngươi liền không nghĩ tới, vì sao sáng nay sáng sớm, liền nhận được tin tức này sao? Diệp Khải hỏi. Diệp Thiển Ý vừa nghe, tức khắc cũng ngây dại. Đúng vậy, này thật là không phù hợp lẽ thường. Phụ thân ý tứ, chuyện này là trạm dịch trước thời gian truyền lại ra tới, không có khả năng a, thái tử ca ca người bên cạnh, huấn luyện có tố, truyền tin nhi tốc độ tự nhiên không phải Trạm Dịch những người đó có thể so sánh thượng, nhưng ai có thể biết trước thái tử ca ca sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thiền Ý cũng thấy sát trừ bỏ không thích hợp, phụ thân là, có người trước tiên đã biết thái tử ca ca sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ đem tin tức chuyển quay lại tới nhanh như vậy. Diệp Thiền Ý vẻ mặt sáng tỏ, nhưng là lại đầy mặt hung ác nham hiểm. Nếu nàng ý tưởng là đúng, như vậy này sau lưng tất nhiên có một cái kinh đại âm mưu, mà cái này âm mưu bắt đầu, chính là thái tử ca ca mất tích tin tức. Ngươi nha đầu thật là thông tuệ, một điểm liền thấu, sáng nay sáng sớm, bệ hạ được đến tin tức đồng thời, cũng biết được Đông Cung người đã trước một bước đi chư thành ứng cứu thái tử, ngươi có biết, Đông Cung đi nhầm một đi nhanh a. Diệp Khải mày nhíu chặt, liên tục thở dài. Diệp Thiền Ý cũng sốt ruột dừng chân, nàng như thế nào không rõ, này Đông Lai luôn luôn trí tuệ hơn người, hình thức chu đáo chặt chẽ, nhưng lần này, đại khái cũng là bị thái tử ca ca mất tích tin tức cấp rối loạn tâm thần, chỉ là một lòng sốt ruột thái tử ca ca an nguy, nơi nào còn cô thượng khác cái gì, này không phải trực tiếp ly kinh đi nghĩ cách cứu viện thái tử ca ca sao. Nhưng lớn như vậy động tĩnh, như thế nào có thể giấu được a? Đông Cung cũng ở trong Hoàng Cung a, tuy rằng không ở hậu cung phạm vi, hơn nữa Đông Lai có Đông Cung eo bài, nếu là có thái tử ca ca lệnh bài, là có thể tùy thời dẫn người ra cung. Nhưng như thế nào cũng là muốn kinh động bệ hạ a. Thật là không ổn, quá không ổn. Chính là sự tình đã như vậy, Đông Lai bọn họ cũng là vì lo lắng thái tử ca ca an nguy, bọn họ chỉ là đối thái tử ca ca chân thành mà thôi, này bệ hạ cũng muốn sinh khí sao? Diệp Thiền Ý nhịn không được oán giận nói. Đối thái tử chân thành, liền không cần đối bệ hạ chân thành sao? Đông Lai là Đông Cung tổng quản, hắn được đến mật báo, hẳn là trước tiên bẩm báo bệ hạ mới là, nhưng hắn chẳng những không có, còn trực tiếp dẫn người ly cung ly kinh, bệ hạ trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Này Đông Cung người cũng quá không coi ai ra gì đi, đương này Hoàng Cung là bài trí, đương hắn này tử cũng là bài trí sao? Diệp Khải chất vấn nói. Lời này Diệp Thiền Ý phản bác không được, thật là như thế. Mặc kệ như thế nào, bệ hạ mới là quân chủ. Ai, vốn dĩ bởi vì chúng ta hầu phủ sự tình, bệ hạ đối thái tử cũng đã tâm tồn nghi kỵ, này Đông Cung mạng lưới tình báo thế nhưng như thế lợi hại, bệ hạ không biết sự tình, bọn họ biết, chúng ta trong phủ sự tình, bọn họ cũng biết, ngươi cảm thấy bệ hạ trong lòng có thể không có nửa điểm xúc động sao. Thái tử mấy năm nay hành sự xưa nay ổn thỏa, cũng buồn phận, cho nên mới thâm đến bệ hạ niềm vui, mới có thể ngồi ổn này thái tử chi vị, nhưng hôm nay, nếu là bệ hạ đối hắn có nghi kỵ, phía sau nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, cái nào là đèn cạn dầu, ai không nghĩ đem điện hạ từ thái tử chi vị thượng cấp kéo xuống tới, thái tử điện hạ cũng không cường tráng mẫu tộc chống đỡ, tiết gia đã sớm xuống dốc, tuy rằng năm đó tiết hoàng hậu cùng mẫu thân ngươi cho các ngươi định ra việc hôn nhân. Này, nhưng vi phụ trước sau là muốn chung với bệ hạ, nếu là ngươi tam ca ở, cũng có thể là thái tử trợ lực, nhưng hôm nay ngươi tam ca cũng, tóm lại Đông Cung lần này thật là thất sách. Đại đại thất sách ra. Diệp Khải liên tục thở dài. Phụ thân, kia chúng ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ, bệ hạ nếu chịu làm ta gả cho thái tử ca ca, liền chứng minh, hắn trong lòng vẫn là duy trì thái tử ca ca, nếu không cũng sẽ không thế hắn suy nghĩ, mà bệ hạ có thể ngồi xem tam ca đầu nhập vào thái tử, cũng chứng minh hắn là nguyện ý làm nhà chúng ta tương trợ thái tử ca ca. Phụ thân, ngươi không thể mặc kệ. Diệp Thiền Ý sốt ruột nói. Đây là từ trước, đây là bệ hạ từ trước ý tưởng. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhi, Đông Cung đã triển lộ ra phi thường tha bản lĩnh, từ trước bệ hạ có thể ngầm đồng ý ngươi tam ca đến cậy nhờ thái tử, là bởi vì hắn cảm thấy thái tử thế nhược, cần phải có người nâng đỡ, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn cho rằng thái tử uy hiếp đến hắn địa vị, hắn hoàng quyền, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ bao dung thái tử làm đại sao? Diệp Khải hỏi ngược lại, nhưng thái tử ca ca nơi nào thế lớn? Hắn vốn dĩ chính là thái tử, chẳng lẽ không nên cường thế một ít sao? Ngươi nhìn một cái nhị hoàng tử, tam hoàng tử, bọn họ thứ A là lòng ngông dạ thú, như đổ thái tử chi vị. Diệp Thiền Ý lạnh giọng phản bác nói. Ngươi câm miệng. Diệp Khải giận mắng, ngươi đứa nhỏ này, từ trước tính tình trầm ổn, trước nay không quá có thất đúng mực nói, nhưng ngươi hôm nay là làm sao vậy? Ngươi nhìn một cái ngươi những lời này, nếu là bị người khác nghe xong đi, chỉ sợ chúng ta hầu phủ cũng không giữ được. Diệp Khải tức giận quát lớn nói. Ta mặc kệ. Ta chính là muốn cùng thái tử ca ca cộng đồng tiến thối, ta hôm nay nghe phụ thân ý tứ, chẳng lẽ là đánh lui trống lớn không thành. Diệp Thiền Ý hồng con mắt chất vấn nói. Diệp Thiền Ý thật là cảm thấy Diệp Khải đối chính mình những lời này mục đích không đơn giản. Hôm nay Lâm Triều chỉ sợ bệ hạ liền đối thái tử lộ ra bất mãn chi tâm, cũng hoặc là hạ Lâm Triều lúc sau, bệ hạ đối phụ thân cái gì đi. Người đứa nhỏ này, thế nhưng cũng bố trí khởi ta tới, ta là cái loại này người sao. lúc trước nếu đáp ứng đem ngươi gả cho thái tử điện hạ, hơn nữa ngươi lại đối thái tử điện hạ si tâm một mảnh, ta như thế nào sẽ bổng đánh nguyên lương đâu. Diệp Khải thật là dở khóc dở cười, trong lòng chua xót không thôi a. Thật là nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thù a. Hắn này bất quá vài câu lời nói thật, này liền muốn trở mặt thành thù, ngẫm lại cũng thật là thương tâm a. Diệp Thiền Ý lúc này mới yên lòng, chỉ cần phụ thân không buông tay cùng thái tử kết minh, nàng liền cái gì đều không sợ. Nàng kỳ thật thực sợ hãi phụ thân vì bệ hạ thái độ, liền từ bỏ cùng thái tử kết minh, nàng đời này dù sao đều là muốn cùng thái tử ca ca cùng nhau. Nếu là phụ thân cùng thái tử ca ca đứng ở đối lập một mặt, nàng liền thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lòng bàn tay mu bàn tay chuyện này, cái này làm cho nàng như thế nào lựa chọn đâu, nếu thật sự có như vậy một, còn không bằng giết nàng tới thống khoái đâu. Vi phụ chỉ là việc nào ra việc đó, đông cung khuyết điểm mà thôi, ngươi đứa nhỏ này, tưởng thật sự là quá đối Nga. Diệp Khải thấy Diệp Thiển Ý từ khẩn trương đến thả lỏng, cảm xúc dao động quá lớn, càng thêm xem minh bạch, Diệp Thiển Ý này một lòng tất cả đều ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên người, nếu không phải vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chỉ sợ hắn còn nhìn không tới Diệp Thiển Ý trước sau biến hóa như thế to lớn đâu. Đứa nhỏ này, cho dù là bị người hoan uổng độc hại chính mình tổ mẫu thời điểm, cũng không như vậy khẩn trương vô thô a. Có thể thấy được quan tâm sẽ bị loạn, lời này một chút cũng chưa sai. Phụ thân, là ta không đúng, ta không nên như vậy phụ thân, chính là bệ hạ đối thái tử ca ca rốt cuộc là cái gì thái độ? Diệp Thiền Ý hỏi. Tuy rằng không có minh bất mãn, nhưng là ta đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm, hắn giữa mày một cái khẽ nhúc nhích biểu tình, cũng chỉ có cùng ta Ngô Tiến Bảo có thể xem hiểu đi, hắn trong lòng đối đông cung, đối thái tử, chỉ sợ là thập phần bất mãn, tuy rằng bệ hạ hôm nay đã phái người đi nghĩ cách cứu viện thái tử. Lâm triều qua đi, bệ hạ đơn độc tuyên triệu ta lưu tại rồng ngâm điện lời nói. Diệp Khải dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi biết bệ hạ cái gì sao? Diệp Thiền Ý rất muốn phun tào Diệp Khải nói đại thở dốc, tâm rất mệt, chính là nàng cũng không lời nói, chỉ là vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Khải, chờ Diệp Khải bên dưới. Bệ hạ hỏi ta, hay không muốn hủy bỏ ngươi cùng thái tử hôn sự? Diệp Khải nói thẳng, vì cái gì, dựa vào cái gì? Ta cùng thái tử ca ca hôn sự là năm đó Tiết Hoàng hậu cùng mẫu thân định ra. Dựa vào cái gì hủy bỏ? Diệp Thiền Ý nóng nảy, lập tức hỏi. Người trước đừng có gấp, người trước hết nghĩ tưởng bệ hạ này cử dụng ý ở tới hỏi ta. Diệp Khải cảm thấy Diệp Thiền Ý hôm nay mất khống chế số lần thật sự là quá nhiều. Mặc dù là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng hôm nay Diệp Thiền Ý thất thố quá lợi hại. Diệp Khải khẽ như mày, nhìn Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý nghe xong Diệp Khải nói, mới thoáng bình tĩnh xuống dưới. Nàng mới vừa rồi nói thật là quá xúc động. Nhưng nàng thật sự thực tức giận. Văn Viêm Đế sao lại có thể nói như vậy, thế nhưng muốn hủy bỏ nàng cùng thái tử ca ca hôn sự. Nhưng nàng bình tĩnh lại, nghĩ lại tưởng tượng, tức khắc cũng liền minh bạch. Văn Viêm Đế đây là thật sự nghi kỵ thái tử ca ca. Văn Viêm Đế lời này dụng ý rất sâu. Đương nhiên, thứ nhất là hắn thật sự có ý nghĩ như vậy, chính là muốn Võ An Hầu phủ cùng Đông Cung phân rõ giới hạn, nhất đao lương đoạn, làm nàng cùng thái tử ca ca từ hôn. Bất quá, cũng có khả năng là Văn Viêm Đế thử. Cũng hoặc là Văn Viêm Đế ở cùng Diệp Khải ám chỉ chính hắn ý tưởng. Bất quá là muốn nói cho Diệp Khải, hắn bắt đầu kiêng kỵ thái tử, làm hắn nhìn làm, chính mình làm lựa chọn. Hắn từ trước một lòng là duy trì thái tử, cũng thương tiếc thái tử tuổi nhỏ tăng mẫu, nhà ngoại không cho lực, cho nên hắn là thái tử kiên cường hậu thuẫn, nhưng hiện tại thái tử biểu hiện ra như vậy cường hãn một mặt, lại như vậy có năng lực, thủ hạ kỳ nhân dị sĩ cũng không ở số ít, vậy không cần hắn cái này phụ hoàng tới làm chỗ dựa, tới duy trì. Thậm chí hắn đều hối hận nhiều năm như vậy, vẫn luôn làm thái tử chỗ dựa, do đó chèn ép khác hoàng tử. Nhưng là mặt ngoài, Văn Viêm Đế khẳng định vẫn là sẽ giả mù sa mưa đối Diệp Khải, là lo lắng vạn nhất thái tử thật sự có bất chấp gì, sẽ liên lụy Diệp Thiển Ý thanh danh, chi bằng tìm cái lấy cớ làm hai người từ hôn tính, rốt cuộc này hôn sự cũng nhiều năm trước định ra. Diệp Thiển Ý cho rằng, Văn Viêm Đế vẫn là ôm người sau mục đích tương đối nhiều. Rốt cuộc các nàng hôn sự đã sớm chiêu cáo hạ. Chỉ là hôn kỳ chưa định thôi. Nếu Văn Viêm Đế hủy bỏ hôn ước, cũng chỉ có thể hắn tới hạ chỉ, này chẳng lẽ không phải là thay đổi xoành xoạch, kia chính là thật sâu vả mặt ta. Đánh cũng là Văn Viêm Đế chính mình thể diện. Văn Viêm Đế hẳn là chính là nương chuyện này, tới cho thấy chính mình thái độ, làm Diệp Khải theo hắn cùng thay đổi lập trường đi. Rốt cuộc Diệp Khải đi theo Văn Viêm Đế nhiều năm, là Văn Viêm Đế bên người đệ nhất đắc dụng người. Văn Viêm Đế đây là buộc Võ An Hầu phủ cho thấy lập trường, cho dù là Diệp Thiển Ý gả cho thái tử, Võ An Hầu Phủ cũng sẽ không về đến Đông Cung trận doanh dưới, Diệp Thiển Ý là Diệp Thiển Ý, Diệp Khải là Diệp Khải, thời khắc mấu chốt, liền phải đại nghĩa diệt thân. Nếu như bằng không, liền nghĩ biện pháp từ hôn, nếu là tưởng giữ được nữ nhi, vẫn là từ hôn tương đối thích hợp. Này Văn Viêm đế tâm tư cũng là man trọng, bất quá xưa nay đế vương đều là như thế. Diệp Thiền ý đảo cũng không nhiều ngoài ý muốn, hắn làm chuyện như vậy, cũng là ở tình lý bên trong. Chỉ là Diệp Thiền ý rốt cuộc là có chút cách hứng. Này Văn Viêm đế trở mặt cùng phiên thư giống nhau mau. Phụ thân, ngại như thế nào đối bệ hạ? Diệp Thiền ý hỏi, cảm xúc đã bình tĩnh xuống dưới, cũng khôi phục dị vãng đạm nhiên. Ta tự nhiên sẽ không đáp ứng bệ hạ làm ngươi từ hôn, mặc dù ta không gặp ngươi, cũng biết ngươi lựa chọn là cái gì. Nếu ngươi ngưỡng mộ thái tử điện hạ, coi trọng cùng hắn tình cảm, ta như thế nào sẽ bổng đánh nguyên đường, cho các ngươi tách ra đâu? Diệp Khải than nhẹ một tiếng nói. Đa tạ phụ thân thông cảm. Ngươi đứa nhỏ này, cùng ta còn cái gì khách khí lời nói, ngươi là của ta nữ nhi, ta yêu quý ngươi là hẳn là, chỉ là bệ hạ thái độ, làm ta thực lo lắng a. Diệp Khải liên tục thở dài, đương nhiên, dựa vào ta đối bệ hạ hiểu biết, hắn tuy rằng nghi kỵ thái tử, chính là tuyệt đối không có phế chuất thái tử tâm tư, hơn phân nửa thái tử lần này hồi kinh lúc sau, là muốn hung hăng chèn ép một phen đi, vốn dĩ bệ hạ phái thái tử ra kinh đi bình định, là tính toán làm thái tử lập công tới tạo uy tín, nhưng lúc này, chỉ sợ là cố sức không lấy lòng. Phụ thân liền như vậy chắc chắn, thái tử mất tích sự tình, không phải thật sự, chỉ là một cái âm như sao. Diệp Thiền ý truy vấn nói, nàng hiện tại vẫn là lo lắng, vạn nhất chính là thật sự đâu, kia hiện tại còn ở nơi này vô nghĩa, chẳng phải là chậm trễ thời gian nghĩ cách cứu viện thái tử sao. Bởi vì ta có thể xem ra tới, tam hoàng tử cũng là cảm kích. Diệp Khải trầm giọng nói, nhắc tới đến tam hoàng tử, Diệp Thiền ý liền cảm thấy chính mình muốn tạc bao. Tam hoàng tử thế nhưng cảm kích, này thật sự là quá thái quá đi. Phụ thân vì sao như vậy? Này thái tử sự tình, là 800 dặm kịch liệt, trước mặt mọi người bẩm báo, lúc ấy ta cùng tam hoàng tử vị trí, ta vừa lúc có thể nhìn đến hắn biểu tình, tam hoàng tử còn chưa tới đa mưu túc trí nông nỗi, cả triều văn võ nghe thấy cái này tin tức, tất cả đều là chấn động, nhưng tam hoàng tử, lại so với người khác chậm một phách, nếu ngươi không biết một sự kiện, ngươi cảm thấy buồn kinh ngạc, ngươi hẳn là lập tức biểu hiện ra thực kinh ngạc bộ dáng mới đúng. Nhưng tam hoàng tử, cố tình chậm một phách, chờ người khác tất cả đều thổn thức không thôi thời điểm, hắn mới có vẻ kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng thất thố, đã đối thái tử cùng Trần Kha lo lắng, người khác có lẽ không chú ý, nhưng ta lại xem đến rõ ràng, không có sai quá hắn bất luận cái gì một cái bộ mặt biểu tình, hắn ở cố tình ngụy trang, tuy rằng biểu diễn không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là non nớt chút, không tránh được ta đôi mắt. Diệp Khải giải thích nói, không thể không, này Diệp Khải mới là đa mưu túc trí đi. Tam hoàng tử ở trước mặt hắn, thật là không đáng giá nhắc tới dưa hoa tử. Diệp Thiền ý hít sâu một hơi, nếu là tam hoàng tử trước tiên biết chuyện này nói, sự tình đã có thể thật sự không hảo. Nếu thái tử cùng Trần Kha mất tích chuyện này là thật sự, nhưng tam hoàng tử trước tiên đã biết, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng, liền minh Trần Kha hoặc là thái tử bên người, khẳng định có tam hoàng tử mật thám. Kỳ thật Diệp Thiền ý ngay từ đầu cũng hoài nghi qua chuyện này, nàng hoài nghi thái tử cùng Trần Kha bên người có người khác xếp vào nhãn tuyến. Có hay không khả năng bọn họ bên người có tam hoàng tử xếp vào cái đinh đâu? Diệp Thiền ý hỏi. Tuyệt đối không thể. Diệp Khải một ngụm từ chối. Phụ thân vì sao như vậy khẳng định? Bởi vì ta hiểu biết thái tử điện hạ năng lực, cũng hiểu biết bình ninh trưởng công chúa năng lực, mặc dù là bên người có mật thám, cũng không có khả năng tiếp xúc đến như vậy trung tâm tin tức. Nếu dựa vào vi phụ suy đoán, chuyện này hơn phân nửa là tam hoàng tử làm ra tới, vì chỉ là ly gián bệ hạ cùng thái tử. Diệp Khải chắc chắn nói. Không có khả năng a, Đông cung người cũng không phải ăn chay, nếu không phải có xác thực chứng cứ, bọn họ sẽ không tin tưởng, hơn nữa này 800 dặm kịch liệt cũng sẽ không có sai a. Diệp Thiền ý liền làm không rõ. Này trước sau cũng là không thông. Tam hoàng tử còn không có lớn như vậy năng lực, có thể giải như vậy một cái di đại dối tới hố thái tử. Hắn còn không cụ bị như vậy năng lực. Ý nhi, người trước đừng có gấp, ta cũng không phải chuyện này hoàn toàn là giả, đương nhiên. Tam hoàng tử là không bản lĩnh một người bịa đặt lớn như vậy nói dối tới hố thái tử, ta là, thái tử có lẽ là tương kế tử kế, tóm lại thái tử là nhất định sẽ không xảy ra chuyện, ngươi yên tâm đi. Diệp Khải an ủi nói, phụ thân, ngươi đang khẩn trương cái gì? Diệp Thiền ý đột nhiên cảm thấy ra không thích hợp, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Khải, từng câu từng chữ hỏi. Diệp Thiền ý ánh mắt xem Diệp Khải có chút ra đầu tê dại, hắn có chút mất tự nhiên túi đầu. Chương 242 lấy chết tương bức. 242. Diệp Thiền ý nếu phát hiện một chút manh mối, tự nhiên liền bắt đầu cẩn thận cân nhắc Diệp Khải nói. Diệp Khải ban đầu, Đông Cung làm sai rồi chuyện này, khiến cho Văn Viêm đế nghi kỵ, sau lại Thái tử ca ca cùng Trần Kha mất tích sự tình cũng không phải tình hình thực tế. Còn Tam Hoàng tử trước tiên đã biết tin tức này, này liên tiếp tin tức tạp lại đây, thật là làm người đáp ứng không xuể, Diệp Thiển Ý đều cảm thấy đầu mình muốn ngốc rớt. Mặc cho ai cũng là phản ứng không kịp. Mà nàng ban đầu thật sự cũng là thực khẩn trương, thế cho nên cũng chưa phản ứng lại đây phụ thân rốt cuộc là ý gì. Phụ thân, ngươi ở gạt ta có phải hay không? Diệp Thiển Ý ánh mắt sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khải không bỏ, xem Diệp Khải đều có chút phát mao. Diệp Khải có chút buồn bực, nha đầu này giờ phút này như thế nào trở nên như vậy khôn khéo đâu. Vừa rồi không phải là một bộ mơ hồ bộ dáng sao. Vì Vũ Văn tuyệt kỳ, đầu óc đều thành hồ nhão, nhưng hiện tại, rồi lại như thế cơ trí, thật không biết nha đầu này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này trước sau không đồng nhất cảm giác, làm Diệp Khải cảm thấy thực tâm tắc. Phụ thân như thế nào không lời nói, phụ thân mục đích kỳ thật chính là tưởng bám trụ ta không cho ta đi chư thành đi. Diệp Thiển Ý càng thêm chắc chắn chính mình ý nghĩ trong lòng. Lan qua lộn lại, không quen Diệp Khải nói, rốt cuộc có bao nhiêu là thật, nhiều ít là giả, tóm lại chỉ là một cái mục đích, chính là ngăn cản nàng đến chư thành đi. Ý nhi, ngươi nghe ta không cái kêu ý tứ. Diệp Khải vội vàng giải thích nói, thật sự, Thái tử Điện Hạ sẽ không có việc gì, điểm này, ta có thể đối với ngươi bảo đảm, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Diệp Khải vẻ mặt chính xác, luôn mãi nói, phụ thân, nhưng ta không tin phụ thân nói, phụ thân ngài thật quá đáng, ngươi ủy vào ta tín nhiệm ngài, cứ như vậy tính kế ta sao. Diệp Thiển Ý sắc mặt cũng không đẹp, nàng cười lạnh một chút, nhìn Diệp Khải, chính là bởi vì ngài là phụ thân ta, cho nên ta tín nhiệm ngài, đối ngài mỗi một câu, ta đều không có hoài nghi quá, hơn nữa ta không nghĩ tới Thịnh Kinh sẽ nhanh như vậy được đến tin tức, cho nên ngài nói thật là làm ta giật mình không thôi, chính là càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, ta thân sinh phụ thân thế nhưng ở gạt ta, ngươi vì sao phải như vậy, ngươi không cho đi chư thành, chẳng lẽ muốn ta trớ mắt, nhìn Thái tử ca ca xảy ra chuyện nhi mặc kệ sao, ngươi cảm thấy như vậy là tốt với ta sao. Diệp Thiển Ý một hồi chất vấn, hai mắt thường đỏ, thực rõ ràng là ở ẩn nhẫn nước mắt. Diệp Khải thấy thế, tự nhiên là thập phần đau lòng, Diệp Thiển Ý là hắn nữ nhi, là hắn thương yêu nhất nữ nhi, hắn cũng không muốn nhìn đến Diệp Thiển Ý như vậy, chính là Diệp Thiển Ý thật sự không thể đi chư thành. Chư thành nơi đó, quá nguy hiểm. Ý nhi, không có, ta cũng không có dối. Kia ngài nói cho ta, ngươi ba cái vấn đề, bệ hạ đối Thái tử ca ca thái độ, Thái tử ca ca cùng Trần Kha mất tích thật giả, cùng với Tam Hoàng tử bị ngài phát hiện không thích hợp, rốt cuộc nào một câu là thật, nào một câu là giả. Diệp Thiển Ý truy vấn nói, bệ hạ đối Thái tử Điện Hạ nghi kỵ đều là thật sự, ta phát hiện Tam Hoàng tử có không ổn cũng là thật sự, đến nỗi Thái tử Điện Hạ cùng Trần Kha mất tích là thật giả là ta trinh thám ra tới, bất quá ta cảm thấy ta trinh thám không có sai, Thái tử Điện Hạ hành sự luôn luôn chu đáo chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không có sơ suất, không chuẩn, đây là Thái tử Điện Hạ tương kế tự kế, cố ý làm Tam Hoàng tử người phát hiện manh mối, cho nên ngươi yên tâm, Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ có hậu chấp Diệp Khải. Trinh trọng chuyện lạ nói. Cũng chính là, ngài căn bản không chứng cứ, chỉ là trinh thám mà thôi. Diệp Thiển Ý không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Khải hỏi. Ý nhi, ngươi nghe ta. Ta không nghe. Diệp Thiển Ý giống lớn nói, nếu đây là giả, vì sao Đông Cung người cũng xuất động, Lam Vũ sẽ không dễ dàng nói như vậy. Phụ thân, ngài nếu là hôm nay thật sự ngăn đón ta, không cho ta đi, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Ý nhi, nếu muốn gạt quá Tam Hoàng tử, nhất định phải làm Đông Cung loạn lên. Nếu là Đông Cung đều không chút sức mẻ, Tam Hoàng tử nhất phái chính là ở Xuẩn cũng sẽ không mắc mưu. Diệp Khải giải thích nói. Diệp Thiển Ý tuy rằng thông tuệ hơn người, nhưng rốt cuộc đối này đó âm mưu dương mưu cũng không quá hiểu biết. Nhưng Diệp Khải hiểu biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cũng hiểu biết Tam Hoàng tử. Hiểu biết bọn họ sau lưng mưu sĩ, một cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch, tự nhiên là một vòng khấu một vòng, hoàn hoàn tương khấu, cái nào phân đoạn cũng không thể làm lỗi. Ta không cần nghe cái này. Ta cũng không cần lo cho Thái tử ca ca rốt cuộc có cái gì mưu kế, ta hiện tại chính là muốn tới Thái tử ca ca bên người đi, phụ thân, ta không thể bỏ lỡ Thái tử ca ca, chúng ta đã bỏ lỡ lâu lắm, ta không nghĩ ở bỏ lỡ, ta cầu ngươi, phụ thân. Diệp Thiển Ý đầy mặt là nước mắt, liền quỳ rạp xuống đất. Diệp Khải xem tâm như lao cắt. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Diệp Thiển Ý đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng tới rồi loại tình trạng này, này căn bản chính là tẩu hỏa nhập ma. Như vậy quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, hắn thật là xem không được cái này cảnh tượng. Diệp Thiển Ý là hắn thân sinh cốt nhục a. Ý nhi, ngươi lên, ngươi lên. Không, phụ thân, ngươi thả ta đi đi, khiến cho ta đi thôi, ta cầu ngươi. Diệp Thiển Ý đau khổ cầu xin. Ngươi không thể đi, này không đơn giản là vi phụ ý tứ, nếu thái tử ở nói, hắn cũng sẽ không cho ngươi đi. Hắn biết rõ chư thành cái này địa phương có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng hắn đi thời điểm. Như cũ đem Đông Lai cùng Lam Vũ đều lưu tại bên cạnh ngươi, này còn không thể chứng minh hắn đối với ngươi tâm tư sao. Ý nhi, ngươi nếu là như thế này đi, có cái tốt xấu, thái tử nếu là chiến thắng trở về, ngươi làm hắn như thế nào tự xử, cho nên vi phụ không thể cho ngươi đi. Diệp Khải như cũ không chịu nhả ra. Diệp Thiền Ý không nghĩ tới Diệp Khải thế nhưng như vậy thái độ cường ngạnh vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng, nàng thật sự cũng là muốn điên rồi. Phụ thân, đừng cho là ta không biết ngươi giờ phút này chính là muốn kéo ta, bất quá là kế hoan binh thôi. Nếu thái tử ca ca cùng Trần Kha sự tình toàn bộ Thịnh Kinh thành người đều đã biết, kia Bình Ninh trưởng công chúa tự nhiên cũng biết. Bình Ninh trưởng công chúa nhất định sẽ phái người đi nghị cách cứu viện Trần Kha, ngươi cũng biết, ta là tưởng đi theo quốc công phủ người một đạo đi, mà ngươi hiện tại ngăn đón ta, bất quá là tưởng chờ quốc công phủ người xuất phát, ta liền đi không được, phải không? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Tự nhiên mà, Diệp Khải lại bị Diệp Thiền Ý cấp xem thấu tâm tư, hắn chính là như vậy tưởng. Mà giờ phút này, Bình Ninh trưởng công chúa phái người, hẳn là cũng muốn xuất phát đi. Mà Diệp Thiền Ý hiện tại chạy đến quốc công phủ, chỉ sợ cũng là không còn kịp rồi. Ngươi minh bạch liền hảo, ngươi giờ phút này đi quốc công phủ, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, kỳ thật đã sớm không còn kịp rồi. Ý nhi, ngươi là thông tuệ hơn người, chính là ngươi lại xem nhẹ một cái rất quan trọng vấn đề. Diệp Khải nhắc nhở nói. Cái gì vấn đề? Kỳ thật đêm qua Đông Cung người cũng đã thông chi Bình Ninh trưởng công chúa. Bình Ninh trưởng công chúa đã sớm sáng sớm phái người xuất phát, mặc dù vi phụ không đem ngươi vây ở chỗ này những lời này, ngươi cũng không đổi kịp. Diệp Khải thực bình tĩnh nói. Không có khả năng, vì sao Lam Vũ không nói cho ta? Nàng cũng hoàn toàn không biết, kỳ thật Đông Cung được đến tin tức trước tiên liền chuyển cho Bình Ninh trưởng công chúa phủ. Đông Cung ý tứ cũng thực minh xác, chỉ là tưởng nhiều một ít nhân thủ thôi, mà Bình Ninh trưởng công chúa sở dĩ không nói cho bệ hạ, cũng là vì bảo hộ Đông Cung cùng thái tử đi, ngươi cũng biết. Bình Ninh trưởng công chúa cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa người. Diệp Khải giải thích nói. Diệp Thiền Ý tức khắc nằm liệt ngồi ở mà, toàn thân sức lực đều giống như bị rút cạn giống nhau, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Đúng vậy, nàng thế nhưng thật sự không nghĩ tới điểm này, nàng vì sao liền như vậy buồn, thật sự phải chờ tới đệ nhị đâu. Vì sao không đêm qua liền đi đâu? Phụ thân, ngươi có phải hay không cũng đã sớm biết, chỉ là ở chỗ này xem ta chê cười đâu. Diệp Thiền Ý cười lạnh hỏi. Không có, vì phụ thật là nay sáng sớm mới biết được, chỉ là căn cứ vào đối với ngươi hiểu biết, biết ngươi sẽ làm ra cái gì phản ứng thôi, cho nên lúc ấy vi phụ khiến cho người trực tiếp hồi phủ đem ngươi xem lao, vừa lúc ngươi còn ở ngủ, liền không được ngươi nha hoàn tới đánh thức. Ý nhi, ngươi liền nghe vi phụ một câu đi, lưu tại Thịnh Kinh chờ tin tức, vi phụ cũng sẽ phái người đi chi viện Thái tử Điện Hạ cùng Trần Quốc Công Thế Tử, cho nên ngươi yên tâm đi. Diệp Khải ôn thanh khuyên giải nói. Hắn là thật sự vô pháp trơ mắt nhìn Diệp Thiền Ý thân hãm hiểm cảnh thôi. Phụ thân, ngươi vẫn là không hiểu biết ta, ta nếu là quyết định sự tình, không ai có thể ngăn trở ta, ngươi thật sự cho rằng, ta nếu là một lòng muốn đi chư thành, ngươi có thể ngăn được ta sao? Diệp Thiền Ý xoa xoa nước mắt, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nàng cười như không cười nhìn Diệp Khải, xem Diệp Khải trong lòng phát mau. Diệp Khải trước nay không như vậy khẩn trương quá. Hắn là thật sự sờ không chuẩn Diệp Thiền Ý muốn làm cái gì. Đều tới rồi tình trạng này, nha đầu này còn muốn đi chư thành sao? Đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy không nghe khuyên bảo đâu. Ý nhi, ngươi không thể đi, ngươi không biết chư thành là cái địa phương nào, ngươi từ ở Thịnh Kinh nuông chiều từ bé, như thế nào có thể đã chịu bên này thủy phong xương chi khổ đâu, ngươi đi cũng chỉ có thể là cho thái tử thêm phiền, không thể giúp hắn bất luận cái gì vội, ngươi đi, tất nhiên sẽ hối hận. Diệp Khải như cũng là tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Phụ thân, ta chỉ hỏi ngươi cuối cùng một lần. Ngươi rốt cuộc có chịu hay không làm ta đi? Diệp Thiền Ý mắt điếc tai ngơ, chỉ là vẻ mặt chính xác nhìn Diệp Khải, từng câu từng chữ hỏi. Diệp Khải vẻ mặt cười khổ, mặc dù vi phụ làm ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng đến không được chư thành, người bên cạnh ngươi, nơi nào có biết lộ tuyến đâu, mặc dù là Đông Cung ám vệ Lam Vũ, cũng chưa bao giờ rời đi quá Thịnh Kinh, nàng đối Thịnh Kinh sự tình rõ như lòng bàn tay, nhưng nếu là rời đi Thịnh Kinh, trừ bỏ võ công cao cường, liền không đúng tí nào. Ý nhi, ngươi đừng ở hồ nháo, nghe lời. Ngươi liền thành thành thật thật đãi ở hầu phủ chờ tin tức đi. Phụ thân ngươi không phải cũng sẽ phái người đi chi viện thái tử ca ca sao? Ta liền đi theo ngươi người đi, ta là nhất định phải đi, chẳng sợ cứu ta chính mình, ta cũng phải đi chư thành. Diệp Thiền Ý kiên định bất di nói. Diệp Khải cũng là thật sự bực. Hắn sắc mặt hung ác nham hiểm, ý nhi, ngươi thật sự là quá không hiểu chuyện, vi phụ đối với ngươi tốt xấu, nhưng ngươi lại không chịu nghe một câu, ngươi thật sự là quá hồ nháo, ngươi như thế nào có thể như vậy hồ nháo đâu? Vi phụ biết ngươi trong lòng nhớ thương thái tử điện hạ, nhưng ngươi cũng không thể như vậy một mà lại làm vi phụ thương tâm, vi phụ không cho ngươi đi, còn không phải là vì ngươi hảo, vì bảo hộ ngươi sao? Diệp Khải lạnh lùng nói. Phụ thân, ngươi như vậy không phải vì ta hảo, nếu ngài thật sự đau ta, khiến cho ta đi thôi, chỉ có nhìn thấy thái tử ca ca, ta mới có thể chân chính yên tâm, ta lưu tại Thịnh Kinh, là sống không bằng chết. Diệp Thiền ý cãi cọ nói. Đủ rồi, ngươi không được đi, chính là không được đi, ngươi từ nay khởi, liền tại đây hàm thấm cát, một bước cũng không thể rời đi. Diệp Khải trung quy là mất nhẫn mại, vẻ mặt lạnh lùng nói. Hắn trực tiếp hạn chế Diệp Thiền ý tự do, không cho Diệp Thiền ý rời đi chính mình sân nửa bước. Bởi vì trước mắt chỉ có thể như thế, tuyệt đối không thể tùy ý Diệp Thiền ý làm bậy. Diệp Thiền ý lạnh lùng cười, hai lời không, đi đến chính mình mép giường, từ gối đầu hạ lấy ra một phen truy thủ, liền để ở chính mình yết hầu chỗ. Phụ thân, ngươi nếu là hôm nay không cho ta rời đi hầu phủ, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Diệp Thiền ý vẻ mặt quyết tuyệt. Diệp Khải vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiền ý có thể làm được này một bước, đối chính mình thân sinh phụ thân lấy chết tương bức. Không nghĩ tới đứa nhỏ này đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình thế nhưng cũng có thể hạ được tàn nhẫn tay. Thật sự là quả quyết ta. Ý nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Diệp Khải cũng là có chút sợ. Phụ thân, ta rất bình tĩnh, ngươi hẳn là tin tưởng ta, ta trước nay đều là đến làm được, ta cần thiết muốn đi chư thành, ta đây liền nhất định đến đi, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm chuyện này, vô luận như thế nào đều phải làm thành, cho dù là chỉ có ta một người, ta cũng có thể tới rồi chư thành. Phụ thân ngài tin sao? Diệp Thiền ý hỏi. Chuyện tới hiện giờ, Diệp Khải còn có cái gì không tin a? Xem Diệp Thiền ý bộ dáng này, rõ ràng chính là cái gì đều có thể làm được. Ý nhi, ngươi bình tĩnh một chút, này truy thủ bị thương cũng không phải là hảo ngoạn, ngươi chạy nhanh buông truy thủ, chúng ta có việc hảo thương lượng. Diệp Khải nôn nóng nói. Phụ thân biết sợ hay sao? Diệp Thiền ý doanh doanh cười, phụ thân mơ tưởng lại dùng kế hoán binh tới đối phó ta chỉ hỏi ngươi. Là đáp ứng vẫn là không đáp ứng ta. Diệp Thiền ý thúc giục nói, hơn nữa tay nàng nhẹ nhàng dùng sức, này lưỡi dao sắc bén lập tức ở Diệp Thiền ý trên cổ để lại một đạo vết máu. Diệp Khải tâm đều phải nhảy ra ngoài, hắn cuối cùng là tự mình lĩnh giáo nha đầu này lợi hại, từ trước thấy nàng bày mưu lập kế đối phó người khác, chỉ cảm thấy nàng tâm tư kín đáo thực, nhưng trước mắt cùng chính mình đối kháng, mới xem như biết, này tiến thoái lưỡng nan là cái gì tư vị nhi. Kỳ thật này liền giống vậy tới so một lần ai tâm ác hơn một ít đi. Nhưng Diệp Khải đối Diệp Thiền ý thật sự là không thể nhẫn tâm a. Mặc kệ Diệp Thiền ý hay không là thật sự hù dọa hắn, hắn cũng không dám đi đánh cuộc a, bởi vì thua không nổi. Chương 243 vô pháp cự tuyệt người. 243. Đáp ứng ngươi. Diệp Khải trung quy là nhận thua. Hắn thật là thua không nổi, nếu Diệp Thiền ý thật là huy đao lau chính mình cổ, kia hắn cũng liền không sống nổi. Hắn nếu vô pháp thay đổi Diệp Thiền ý tâm ý, cũng chỉ có thể theo nàng. Rốt cuộc Diệp Thiền ý luôn luôn đều là một cái thập phần có chủ kiến người, chính mình sự tình trước nay đều là chính mình làm chủ. Hắn thật là không có biện pháp, cho nên đành phải cúi đầu nhận thua. Đa tạ phụ thân. Diệp Thiền ý biết chính mình này cử cũng là bị thương phụ thân tâm, nhưng nàng cũng là không có cách nào, thật sự không có cách nào, nàng thật sự muốn đi chư thành, cũng cần thiết đến đi. Diệp Thiền ý thế nhưng kiên định chính mình tín niệm, liền sẽ không thay đổi, hơn nữa đây là vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng thái tử ca ca. Nếu là vì người khác, nàng sẽ không làm ra làm phụ thân thương tâm sự tình, chính là nàng không thể bỏ lỡ thái tử ca ca. Ở thái tử ca ca tao ngộ trọng đại trắc trở thời điểm, nàng nhất định phải bồi ở thái tử ca ca bên người, không rời không bỏ. Diệp Thiền ý biết Diệp Khải cũng là cái nói là làm người, nếu đáp ứng rồi, cũng sẽ không đổi ý, cho nên mới buông xuống trong tay truy thủ. Diệp Khải tự nhiên sẽ không đổi ý, hắn như thế nào cũng là hiểu biết Diệp Thiền ý, nếu hắn đổi ý. Như vậy Diệp Thiền ý thật sự sẽ dưới sự tức giận lau chính mình cổ, này đối Diệp Thiền ý là trần trụi nhục nhã. Hơn nữa hắn mặc dù hiện tại chế trụ Diệp Thiền ý, trong tầm tay nàng nhất thời, chính là cũng xem không được một đời a, còn sẽ làm bọn họ cha con trở mặt thành thù, cho nên Diệp Khải vô luận như thế nào sẽ không đổi ý, nếu đáp ứng rồi, cũng chỉ có thể căng ra đầu về phía trước nhìn. Ý nhi, ngươi nếu là thật muốn đi, vi phụ cũng không ngăn cả ngươi, bất quá vi phụ là phải nhắc nhở ngươi, này chư thành chẳng những địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, hơn nữa nhân tâm tăng dã, tóm lại chính là lung tung rối loạn, ngươi nếu là đi, tất nhiên phải để ý ở để ý a. Diệp Khải là thật sự không nghĩ làm Diệp Thiền ý tranh vũng nước đục này đi, nhưng hiện giờ ngăn không được, cũng chỉ có thể làm tốt hết thể chuẩn bị công tác, bảo đảm Diệp Thiền ý an toàn. Phụ thân, cảm ơn ngài, lý giải ta, cảm ơn ngài dung túng ta tùy hướng. Diệp Thiền ý vành mắt đỏ, giờ phút này đối Diệp Khải, nàng là ấy nấy, nàng như vậy bức bách chính mình phụ thân, cầm truy thủ. Lấy chết tương bức, cũng thật sự là quá bất hiếu. Hiện tại chuyện này để làm gì, ngươi không phải đã quyết định sao? ta quá hiểu biết tính tình của ngươi, nếu ta cường lưu ngươi ở hầu phủ, ngươi tất nhiên sẽ nháo đến xối đất phúc, thậm chí là đánh bạc chính mình tánh mạng, cũng phải đi chư thành, kia một khi đã như vậy, ta hà tất muốn cưỡng bách ngươi đâu, đến không bằng ta tự mình phái người hộ tống ngươi đi, nhưng thật ra cũng có thể yên tâm một ít. Diệp Khải xem như tường khai, nếu lưu không được, kia liền hảo hảo bảo hộ đi. Như vậy ít nhất còn có thể làm chính mình yên tâm một chút, cũng có thể bảo đảm Diệp Thiển Ý an toàn. Đa tạ phụ thân. Hảo, đừng này đó lời khách sáo, nhường đường gió mạnh bồi ngươi đi thôi. Diệp Khải nói. Không thể, Lộ thị vệ trưởng là phụ thân bên người nhất đắc dụng người, như thế nào có thể bồi ta đi chư thành đâu, nếu là hắn đi rồi, phụ thân an nguy làm sao bây giờ. Diệp Thiển Ý một ngụm từ chối nói, nàng đã đủ bất hiếu, như thế nào còn có thể mang đi Lộ Trường Phong đâu, này tuyệt đối không giáo. Hảo, ngươi nghe vi phụ một câu đi, ngươi mang đi Lộ Trường Phong, có đường gió mạnh ở bên cạnh ngươi, vi phụ hảo điểm cũng có thể an tâm một ít, huống hồ vi phụ ở Thịnh Kinh an toàn thật sự, nói cách khác, ngươi đi chư thành mới là cửu tử nhất sinh a. Diệp Khải thở dài nói, nếu phàm là có khác biện pháp, Diệp Khải đều không nghĩ làm Diệp Thiển Ý đi chư thành. Hảo, phụ thân, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thiển Ý thật mạnh gật đầu, nàng vì làm Diệp Khải an tâm một ít liền đành phải đáp ứng rồi. Hơn nữa phụ thân đều đem lời nói đến cái này phần thượng, nàng cũng vô pháp không đáp ứng a. Ngươi thu thập một chút đồ tế nhuyễn, vi phụ quá một chút sẽ làm Lộ Trường Phong mang nhiễm ngươi trong viện tới, ngươi chừng nào thì muốn xuất phát đều tùy ngươi. Diệp Khải xoay người liền rời đi. Diệp Khải rời đi bóng dáng kỳ thật cũng là thực cô đơn, kỳ thật hắn cũng là không nghĩ như vậy, chỉ là vô pháp lựa chọn thôi, bởi vì hắn làm không được Diệp Thiển Ý chủ. Diệp Khải rời đi sau, Diệp Thiển Ý cả người đều nằm liệt ngồi dưới đất. Bạch Thuật cùng Bạch Linh còn có Lam Vũ ba người vội vàng chạy vào. Nhìn Diệp Thiển Ý cả người vô lực bộ dáng, giật nảy mình. Tỷ, tỷ, ngài đây là làm sao vậy? Ba người thập phần lo lắng, cùng kêu lên hỏi đến. Đỡ ta lên. Diệp Thiển Ý hưu khí vô lực nói, cùng Diệp Khải trận này rằng co, thật là hao phí nàng không ít tinh lực cùng tâm lực. Hơn nữa phía trước thái tử ca ca sự tình, nàng hiện giờ, thật là không nhiều ít tinh lực. Tỷ, ngài làm sao vậy? Ngài sắc mặt như thế nào khó coi như vậy a? Có phải hay không hầu gia không cho ngài đi chư thành a? Hôm nay sáng sớm, hầu gia người liền ở chúng ta sân bên này thủ, không cho tỷ bước ra hầu phủ nửa bước đâu, còn bằng không cái nô tỷ tới đánh thức tỷ, nô tỷ cũng là không biện pháp, liền Lam Vũ tỷ tỷ đều bị người coi chừng, cũng là vừa mới hầu gia đi rồi, những người đó mới rút lui đâu. Bạch Thuật một năm một mười đem sự tình ngọn nguồn đều cấp Diệp Thiển Ý nghe xong. Kỳ thật các nàng trong lòng cũng đều hiểu rõ. Xem hầu ra bộ dáng này, hơn phân nửa là không cho tỷ đi chư thành. Phụ thân đáp ứng rồi. Diệp Thiển Ý ngắn gọn một câu, đã cái gì đều không nghĩ lại. Hầu ra đáp ứng rồi. Bạch Linh cũng lắp bắp kinh hãi. Diệp Thiển Ý gật gật đầu, phụ thân đáp ứng rồi, hơn nữa còn nhường đường gió mạnh dẫn người hộ tống ta đi chư thành. Đây là vì sao, tỷ không phải muốn đi theo quốc công phủ người cùng đi sao. Hơn nữa này thị vệ trưởng chính là hầu ra bên người nhất đắc dụng người A, nếu là rời đi Thịnh Kinh. Hầu ra an nguy ai tới phụ trách ra. Lam Vũ nói. Lam Vũ rốt cuộc là đồng cung người, đối với triều cục tự nhiên so này mấy cái nha hoàn muốn minh bạch nhiều, ai không biết, Lộ Trường Phong là Diệp Khải đệ nhất tâm phúc. Hơn nữa Lộ Trường Phong ở Ngạo Quốc cao thủ bảng chính là xếp hạng đệ tam. Cũng chính là Ngạo Quốc, là Lộ Trường Phong đối thủ chỉ có hai cái, mà hai người kia, tất cả đều là người trong giang hồ, cùng triều đình xưa nay không lui tới. Kỳ thật Lộ Trường Phong trước cũng là người trong giang hồ. Nhưng cuối cùng như thế nào đi theo Diệp Khải bên người, làm Diệp Khải hộ vệ, cơ hồ không ai biết, nhưng mọi người đều biết, Lộ Trường Phong đối Diệp Khải chân thành. Cho nên có đường gió mạnh ở, tự nhiên là không ai dám đối Diệp Khải như thế nào, trừ phi là không muốn sống nữa. Diệp Khải ở Thịnh Kinh quyền cao chức trọng, tuy rằng địa vị tôn sùng, chính là cũng gây thù chuốc oán không ít, xưa nay tử cận thần đều là như tỷ. Có đường gió mạnh ở, Diệp Khải cũng có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng hôm nay... Diệp Khải thế nhưng muốn Lộ Trường Phong hộ tống Diệp Thiển Ý đi chư thành, kia chính hắn an nguy đâu. Tuy rằng Lộ Trường Phong trong tay có binh quyền, nhưng rốt cuộc ám sát gì đó, cũng là phòng không được. Mấy năm nay, Diệp Khải cũng không phải không có bị ám sát quá, tuy rằng ám sát là nhất vô sỉ hạ lưu thủ đoạn, nhưng như cũ có một số người, dùng vui vẻ vô cùng. Ta ngay từ đầu cũng không đồng ý, nhưng phụ thân kiên trì, ta cũng không có cách nào, phụ thân nói làm lòng ta rất khó chịu, ta chỉ có thể đáp ứng rồi. Diệp Thiển Ý vẻ mặt mất mát nói. Từ xưa tình nghĩa lưỡng nan toàn, Diệp Thiển Ý cuối cùng là minh bạch những lời này chân lý. Nàng như vậy ngẫu nghịch bất hiếu, nhưng phụ thân vẫn là đem hắn an nguy coi như đệ nhất chuyện quan trọng. Diệp Thiển Ý trong lòng thật sự thực áy náy, cũng thật sự thực tự trách. Kia tỷ cũng có thể cùng Trần Quốc công phủ người cùng nhau à, Bình Ninh trưởng công chúa bên người cũng có không ít cao thủ vì này hiệu lực a. Vô dụng. Diệp Thiền Ý lắc đầu, quốc công phủ người đã xuất phát, Lam Vũ, thái tử ca ca bên người, nhất định có mật thám, chúng ta cũng không thể đang đợi đi xuống, muốn lập tức xử phạt, ngươi cùng Bạch Linh trước đi xuống nghỉ một lát nhi đi, chờ lát nữa ăn một chút gì, chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Thiền Ý vẻ mặt gấp không chờ nổi. Hảo. Hai người nghe vậy, cũng vội vàng lui xuống. Bạch Thuật, làm phong bếp truyền thiện tới, ta muốn ăn cái gì? Diệp Thiền Ý phân phó nói. Kỳ thật giờ phút này Diệp Thiền Ý căn bản là không muốn ăn, chính là nghĩ đến đi chư thành đường xá xa xôi, mà nàng lấy chết tương bức, mới có cơ hội này, nàng nhất định đến ăn một chút gì, nàng từ tạc buổi chiều khởi liền không ăn cái gì đồ vật, nếu như vậy đi xuống, thân mình khẳng định là đỉnh không được. Vì có thể sớm một chút đến chư thành, nàng cũng không thể làm chính mình ngã xuống. Bạch Thuật vội vàng đi. Thực mau liền mang theo mấy cái nha hoàn bưng khay vào được. Trong phòng bếp kỳ thật vẫn luôn đều bị đồ ăn đâu. Diệp Thiền Ý cũng bất chấp tất cả, liền nhặt chính mình có thể vào khẩu ăn lên. Diệp Thiền Ý mới vừa ăn một lát đồ vật, nha hoàn tiến vào bẩm báo, phu nhân đã tới. Diệp Thiền Ý khẽ nhíu mày, lúc này Trần Thị như thế nào, chẳng lẽ là tới phục chính mình sao? Trần Thị thực mau vào chính phòng, thấy Diệp Thiền Ý ở ăn cái gì, nàng cũng là vẻ mặt nôn nóng. Ý nhi, người muốn đi chư thành? Trần Thị đều là cũng không cất giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng vậy, ta muốn đi. Diệp Thiền Ý buông chiếc đũa, vẻ mặt trịnh trọng đáp. Nếu không làm đại ca ngươi cũng bồi ngươi đi đi, như vậy ta cũng có thể yên tâm chút, tuy rằng hầu ra Lộ Trường Phong sẽ đi theo đi, nhưng rốt cuộc đại ca ngươi đi, ta mới có thể hoàn toàn an tâm. Trần Thị mở miệng nói. Đại ca không đi. Diệp Thiền Ý không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Trần Thị, nàng nhìn Trần Thị, nhàn nhạt nói, phu nhân là quên ta nói sao? Vì sao một gặp được chuyện này, phu dung trong lúc nhất thời chính là nghĩ như thế nào hy sinh đại ca đâu? Phu nhân có phải hay không như thế nào đều không đổi được. Diệp Thiền Ý nói có chút hướng, ngựa khí cũng không tốt lắm, chính là Diệp Thiền Ý thật là rất tức giận. Bởi vì mặc kệ như thế nào, Trần Thị cũng không chịu nghe, ngày thường đáp ứng hảo hảo, nhưng một gặp được chuyện này liền thay đổi, trực tiếp cầm Diệp Chiêu đương pháo hôi, thật sự là tức chết người đi được. Nay lại không phải cái gì chuyện tốt nhi, đi chư thành vốn dĩ chính là cửu tử nhất sinh chuyện này, thế nhưng cũng muốn lôi kéo Diệp Chiêu, này tính như thế nào việc chuyện này a? Nàng thật sự hoài nghi. Này Diệp Chiêu rốt cuộc có phải hay không nàng thân sinh? Là ta sai rồi. Trần Thị túi đầu nói. Phu nhân, ngươi đối ta nói, đối phụ thân quá sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Hầu ra không đồng ý, cho nên ta mới nghĩ tới hỏi một chút ý như ngươi. Trần Thị đúng sự thật đáp. Ta liền biết, phụ thân sẽ không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý, ngươi không được đối đại ca. Phu nhân, ngươi không có việc gì thời điểm, phải hảo hảo ngẫm lại ta đối với ngươi quá nói, có thể hay không không cần như vậy đối đãi đại ca. Đại ca là ngươi thân sinh, không phải ngươi từ bên ngoài nhặt được, đối ta, ngươi không có gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ, ngươi nên hảo hảo đối đãi đại ca. Diệp Thiền Ý Việt sinh khí, này phảng phất là cái không giải được bế tắc, thật là tức chết người đi được. Ta đã biết, là ta sai rồi. Trần Thị thực trần khẩn nhận sai. Này ra diễn, đã trình diễn đã không biết bao nhiêu lần, Diệp Thiền Ý cũng không biết nên cái gì mới tốt. Chuyện này, cũng đừng nói cho đại ca, tỉnh đại ca thương tâm. Diệp Thiền Ý dặn dò nói. Trần Thị thật mạnh gật đầu, sau đó lúc này mới tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện quan trọng nhi giống nhau, chạy nhanh lấy ra tới một cái hộp gấm, đẩy đến Diệp Thiền Ý trước mặt. Đây là cái gì? Diệp Thiền Ý hỏi. Là hầu ra làm ta chuẩn bị, ngân phiếu, các đại tiền trang hiệu đổi tiền đều có thể đoái ra bạc tới. Trần Di Nương nói. Diệp Thiền Ý mở ra vừa thấy, bên trong thả một chồng ngân phiếu, đều là 100 lượng một trường, đánh giá có mấy chục trường đi. Diệp Thiền Ý trong lòng phiếm toan, nàng như vậy ngỗ nghịch phụ thân. Phụ thân nhưng nơi trốn đều vì nàng suy nghĩ, nàng cũng không biết nên cái gì mới tốt. Ý nhi, nếu muốn đi, nhưng hết thảy đều phải chú ý an toàn a, ta cũng không có gì có thể giúp ngươi. Trần Thị cũng vẻ mặt lo lắng nói. Phu nhân yên tâm đi, ngươi đem hầu phủ hảo hảo chăm sóc hảo, chung quy hiện tại lao phu nhân cũng phiên không ra cái gì bỏ xong tới, quá chút thời gian, làm nhị phòng tam phòng tất cả đều dọn ra đi, chúng ta hầu phủ cũng là có thể thanh tịnh một ít, làm phiền phu nhân hảo hảo chiếu cố phụ thân. Diệp Thiền Ý dặn dò nói, hảo, sẽ, ngươi hết thảy tâm, ta biết ngươi cũng muốn mau chóng lên đường, cho nên liền không quấy rầy ngươi, đại ca ngươi thật không biết đâu, ngươi đi phía trước liền không nghĩ trông thấy hắn sao. Trần Thị hỏi, không thấy, ta quá hiểu biết đại ca, nếu hắn biết, khẳng định muốn đi theo ta đi, ta lần này là tuyệt đối sẽ không làm hắn một đạo đi, cho nên gạt hắn tốt nhất, chờ hắn đã biết, ta cũng đi xa, hết thảy liền làm phiền phu nhân. Diệp Thiền Ý luôn mãi làm ơn nói, ý nhi. Này đó đều là ta nên làm, ngươi liền không cần nhớ thương trong nhà, ngươi hảo hảo liền giáo Trần Thị vành mắt nhi cũng đỏ. Hai người đang ở từ biệt, Bạch Thuật tiến vào nói, tỷ, Tĩnh Nghi huyện chúa tới. Diệp Thiền Ý nghe được Trần Yên tới, cũng nhịn không được những mày, này Trần Yên như thế nào sẽ đến đâu. Trần Thị cũng ngây ngẩn cả người, có chút sợ không rõ ràng lắm trạng huống. Trần Yên tới nơi này làm cái gì? Thỉnh nàng tiến vào. Diệp Thiền Ý nói. Bạch Thuật xoay người đi, không bao lâu dẫn Trần Yên vào chính phòng. Diệp Thiền Ý nhìn đến Trần Yên thời điểm, cũng thực sự hoảng sợ. Lúc này mới mấy ngày không thấy, Trần Yên liền thay đổi cái bộ dáng. Đôi mắt khóc sưng đỏ bất ham, cả người tựa hồ tinh khí thần cũng chưa, hơn nữa quần áo cũng có chút nếp hốn, thậm chí có chút địa phương còn có chút dơ bẩn. Góc váy cùng giày dính không ít bùn đất. Tóc rời rạc khoác ở sau người, bộ dáng này, cũng thật không nghĩ thường ngày cao quý hào phóng Tĩnh Nghi huyện chúa. Trần Yên thường ngày là nhất chú trọng dáng vẻ, tuyệt đối sẽ không như vậy ra cửa, nhưng hôm nay như vậy tới hồi phủ, có thể thấy được cũng thật là đủ thất thần. Yên tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiền Ý vội vàng lôi kéo Trần Yên ngồi xuống, vẻ mặt quan tâm hỏi. Diệp Thiền Ý còn cảm giác được Trần Yên tay một mảnh lạnh băng, làm nàng trong lòng run lên. Bạch Thuật, đi đảo ly trà nóng tới. Diệp Thiền Ý vội vàng phân phó. Là, tỷ. Bạch Thuật vội vàng đi. Sau đó đổ ly nóng bỏng nước trà, đưa tới. Yên tỷ tỷ, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh băng, uống trước ly trà nóng. Diệp Thiền Ý cũng có chút tò mò. Tuy rằng Diệp Thiền Ý biết Trần Yên khẳng định là vì Trần Kha sự tình cảm xúc không bình thường, nhưng rốt cuộc bên ngoài này khí, cũng không lánh đến nước này à, tuy.